Chương 1039 khí thế Tần Tử Lăng không ngừng tăng vọt, đến khi dừng lại, như đã đạt tới giới hạn. Tông Thiên Hồng cùng đồng bọn căng thẳng theo dõi khu vườn thuốc, sẵn sàng chờ đợi khoảnh khắc Tần Tử Lăng chạm vào trận pháp cấm chế, khi đó, Thiên Cẩu sẽ xuất hiện và nuốt chửng hắn ngay lập tức. Nhưng vì quá tập trung vào vườn thuốc, họ không để ý tới sự rung chuyển nhẹ của không gian xung quanh, báo hiệu điều bất thường từ Tần Tử Lăng. Giết! Một tiếng hét lớn vang vọng khắp địa cung như sấm nổ, Tông Thiên Hồng và đồng bọn lập tức chuẩn bị tấn công. Tuy nhiên, ngay sau đó, sắc mặt của họ biến đổi. Tần Tử Lăng, người mà họ cho rằng đã đạt tới giới hạn, lại bất ngờ bộc phát khí thế mãnh liệt. Một luồng sức mạnh kinh hoàng bùng phát từ hắn, khiến ngay cả Tông Thiên Hồng cũng cảm thấy trái tim run rẩy. Không được! Tông Thiên Hồng, vốn là một chân tiên cửu phẩm hạng 50, phản ứng cực kỳ nhanh nhạy. Vừa lùi về phía sau, nàng vừa lập tức triệu hồi đạo bảo thất sắc độc thứ tác, một làn mây mù bảy sắc bao phủ, trong đó ẩn chứa một chiếc roi dài sắc nhọn, như một con rắn độc ẩn mình trong xương, lao thẳng về phía Tần Tử Lăng. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng đã sớm triệu hồi ngũ sắc vũ châu, phía sau lưng hắn bừng sáng với ngũ sắc thần quang, hướng về phía thất sắc độc thứ tác mà giáng xuống. Ngũ sắc thần quang quét qua, ngay lập tức khiến mây mù tan biến, đồng thời đánh tan luôn thất sắc độc thứ tác. Sức mạnh của ngũ sắc vũ châu vô cùng lớn. Nguyên bản, đây đã là một đạo bảo cực kỳ lợi hại, nhưng do chịu tổn thất nặng nề, không những không thể sửa chữa mà uy lực cũng bị giảm sút đáng kể. Sau đó, nó rơi vào tay Tần Tử Lăng, như gặp được minh quân, uy lực của nó dần dần khôi phục lại phẩm cấp huyền giai hạ phẩm, được phát huy một cách hoàn hảo trong tay hắn. Ngũ sắc vũ châu, với đặc tính ngũ hành hiếm thấy trong thiên địa, vô cùng huyền diệu. Nếu có người có thể điều khiển tất cả ngũ hành, thì hầu như có thể chống đỡ 5 lần sức mạnh, trong khi đó, thất sắc độc thứ tác của Tông Thiên Hồng chỉ là một đạo bảo hoàng giai thượng phẩm, khi đối mặt với sức mạnh áp đảo của ngũ sắc vũ châu, không thể chống đỡ nổi. Nhận thấy đạo bảo của mình bị đánh tan, Tông Thiên Hồng sợ hãi đến mức suýt mất hồn. Nàng không kịp suy nghĩ gì, liền lấy ra đạo phủ xương ngọc, một món bảo vật nàng dành riêng cho việc bỏ mệnh. Ban đầu, khi Tần Tử Lăng bất ngờ bộc phát, nàng chỉ phản ứng bằng cách triệu hồi đạo bảo để đối phó, không nghĩ đến việc phải dùng đến đạo phủ xương ngọc. Dù sao, nàng cũng là một chân tiên cửu phẩm mạnh mẽ, không nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng bị đánh bại. Nhưng thực lực của Tần Tử Lăng không chỉ kinh người, mà đạo bảo của hắn cũng vô cùng lợi hại, quét bay đạo bảo của nàng trong chớp mắt. Lần này, nếu Tông Thiên Hồng không lấy ra đạo phủ xương ngọc, chắc chắn sẽ bị Tần Tử Lăng đánh giết thành công. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không hề lo lắng về việc có giết được nàng hay không, bởi mục tiêu của hắn là bảo bối bảo mệnh mà nàng nắm giữ. Nếu nàng kích hoạt được bảo bối bảo mệnh, việc giết nàng sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều, và đồng thời Tần Tử Lăng cũng phải tiêu hao thêm một bảo bối quý giá. Vì vậy, hắn tuyệt đối không để nàng đạt được ý đồ. Ngay khi Tông Thiên Hồng chuẩn bị kích phát đạo phủ xương ngọc, Tần Tử Lăng đã nhanh như chớp vung hắc long đao bổ tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không còn đạo bảo che chắn, lại ở khoảng cách quá gần, lưỡi đao sắc bén của hắc long đao chỉ trong tích tắc đã tới trước mặt nàng. Tông Thiên Hồng hoàn toàn không có cơ hội tránh né. Ánh đao lạnh lẽo lóe lên, phản chiếu trong mắt nàng, phóng đại đến mức kinh hoàng. Ngay lúc ấy, bốn người đồng bạn của Tông Thiên Hồng cũng đã phản ứng kịp thời. Họ đồng loạt gầm lên, tung hết sức mạnh, lấy ra các pháp bảo hòng ngăn cản nhát đao chí mạng này. Họ hiểu rõ rằng nếu Tông Thiên Hồng không kịp kích phát đạo phù xương ngọc, không chỉ nàng mà tất cả bọn họ cũng sẽ bị giết chết. Tuy nhiên, bốn luồng hắc quang lạnh lẽo bỗng nhiên xuất hiện từ hư không, chắn ngang đường tấn công của họ. Đó chính là tứ thủ, Viên Đại, Viên Nhị và Hùng Đại, bốn tôn minh tiên tướng của Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng, như một tạo vật chủ, đã nhanh chóng rời họ ra từ động thiên thế giới. Phản ứng của bốn minh tiên tướng cũng nhanh như chớp, đồng bộ hoàn hảo với Tần Tử Lăng. Vừa xuất hiện, họ liền tế ra trấn ngục ma binh, mỗi người ngăn chặn một kẻ địch. Không, bốn kẻ đồng hành cùng Tông Thiên Hồng, thét lên trong tuyệt vọng và phẫn nộ khi thấy Tần Tử Lăng, triệu hồi bốn tôn minh tiên tướng, hoàn toàn phá vỡ đòn tấn công của họ. Giữa tiếng kêu thảm thiết vang vọng, hắc long đao của Tần Tử Lăng đã xé toạc lớp tiên cương hộ thể của Tông Thiên Hồng, tiếp tục bổ xuống không chút do dự. Tông Thiên Hồng, người từng được coi là tuyệt đại phong hoa, trong khoảnh khắc bị chém làm đôi, máu phun tung tóe. Đạo phù xương ngọc trong tay nàng cũng rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi nằm im. Hồn phách của Tông Thiên Hồng vừa mới thoát ra đã bị Tần Tử Lăng dùng kim quang từ mi tâm xuất ra, bàn tay lớn vàng óng nắm chặt lấy. Ta đã nói rồi, ta sẽ dốc toàn lực giết ngươi. Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt điềm tĩnh, sau đó bàn tay kim quang mạnh mẽ bóp chặt, khiến hồn phách của Tông Thiên Hồng tan biến hoàn toàn, hồn phi phách tán. Với cái chết của Tông Thiên Hồng, những kẻ còn lại cũng nhanh chóng bị diệt sạch trong chớp mắt. Tần Tử Lăng thu thập thi thể của 5 người cùng tất cả pháp bảo, và nhẫn chứa đồ vào càn khôn động thiên. Trong động thiên, năm đạo cầu vồng óng ánh bừng sáng. Tuy nhiên, hắn không quan tâm đến việc thưởng thức hay kiểm kê chiến lợi phẩm. Ánh mắt hắn dừng lại trên viên đạo phù xương ngọc mà Tông Thiên Hồng đã cầm trước khi chết. Đạo phù xương ngọc vẫn tương đối hoàn chỉnh, chỉ có một vết nứt nhỏ. Từ vết nứt ấy, một luồng khí tức cổ xưa và đáng sợ thoát ra, khiến không gian xung quanh tràn ngập cảm giác áp bức kinh hoàng. Đây là đạo phù xương ngọc được luyện chế từ xương cốt của Giảo Hung đạo tiên, mặc dù có một khe nứt nhỏ, nhưng uy lực của nó gần tương đương với đạo phù xương ngón tay mà ngươi đã lấy được từ Hách Bình, đều thuộc cấp độ bán đạo tiên. Hỏa Long chui ra từ mi tâm của Tần Tử Lăng, cẩn thận quan sát viên đạo phù xương ngọc trong tay hắn, rồi lên tiếng nhận xét. Tần Tử Lăng nghe xong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, may là nữ tử đó không đề phòng ta, nếu để nàng kịp thời kích phát đạo phù xương ngọc này, trận chiến này sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Hơn nữa, ta cũng có thể phải tổn thất một viên đạo phù xương ngọc có uy lực tương tự. Hỏa Long cười khẩy, lắc đầu đầy vẻ châm biếm, nói, ta thì cảm thấy tiếc cho nàng ta, thân hình đẹp, dung mạo xinh đẹp, tu vi lại cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật đáng tiếc, lại gặp phải một tên nam nhân không biết thương hoa tiếc ngọc như ngươi. Thật là không hiểu phong tình chút nào. Tần Tử Lăng bĩu môi, lạnh lùng đáp lại, tâm địa độc ác như thế, dù có đẹp đến mấy, vóc dáng có hoàn mỹ thế nào cũng vô ích. Hỏa Long cười khẩy, tiếp lời, ngươi chỉ cần thân xác nàng thôi, cần gì để tâm đến lòng dạ của nàng. Tần Tử Lăng lắc đầu, nhìn Hỏa Long không nói nên lời. Cuối cùng, hắn cũng hiểu được tại sao trong dân gian vẫn có câu long tính bản dâm, để chỉ sự phóng túng của loài rồng. Rất nhanh, Tần Tử Lăng chuyển ứng báo, Tiêu Thiến, Lam Nhiễm và những cao thủ khác ra khỏi Càn Khôn Động Thiên. Hắn chuẩn bị để họ công phá trận pháp phòng hộ và thu thập Thiên Văn Thảo, coi như đây là một cơ hội rèn luyện cho Tiêu Thiến và những người khác. Mặc dù Địa Cung Yêm Mậu có uy lực lớn, nhưng vẫn còn kém xa so với cấp độ bán đạo tiên. Tông Thiên Hồng vì tiếc không nỡ dùng đạo phù xương ngọc của nàng, bằng không việc hái Thiên Văn Thảo sẽ không phải là điều khó khăn gì với nàng ta. Năm vị Minh Tiên tướng cùng với Lam Nhiễm, Tiêu Thiến và Kiếm Bạch Lâu, cùng một số chân tiên và nhân tiên bát phẩm cửu phẩm, đồng loạt ra tay. Với sức mạnh tổng hợp này, họ đã không hề thua kém bất kỳ bán đạo tiên nào. Trong Địa Cung, họ đã có một trận kịch liệt đối đầu với Thiên Cẩu và nhanh chóng đánh tan nó. Sau đó, họ đã thu hoạch được một cây bát diệp và một cây cửu diệp Thiên Văn Thảo, trong khi các vật phẩm khác đều được lưu lại. 12 tòa địa cung này vô cùng đặc biệt, các địa mạch tinh hoa đan xen bên dưới lòng đất, tạo nên môi trường lý tưởng cho các dược liệu quý hiếm sinh trưởng. Tần Tử Lăng quyết định để lại các Thiên Văn Thảo khác không hái, hy vọng rằng qua hàng vạn năm, khi Ám Hoàng Thiên mở ra một lần nữa, có thể sẽ xuất hiện thêm những cây Thiên Văn Thảo bát phẩm hoặc cửu phẩm. Đây cũng là cách hắn trở lại một con đường sống cho những người có cơ duyên đến sau. Trong khi mọi người phá giải cấm chế của cung điện và thu hoạch Thiên Văn Thảo, Tần Tử Lăng đã kiểm tra những thu hoạch của mình lần này. Hắn đã thu được rất nhiều, 2 món đạo bảo, trong đó một món là Thất Sắc Độc Thứ Tác, một đạo bảo hoàng giai thượng phẩm do Tông Thiên Hồng sử dụng. Tần Tử Lăng dự định sau khi thu phục khí linh sẽ tặng món này cho Thất Thải. Một món đạo bảo khác là đạo bảo hoàng giai trung phẩm, Đằng Long Huyết Đao, Tần Tử Lăng dự định sau khi thu phục khí linh sẽ tặng nó cho nghĩa muội kết nghĩa năm xưa, Cù Hiệu, cung chủ Ngân Giao Cung. 3 đạo phù có uy lực tương đương với chân tiên bát phẩm, 3 cây bát diệp và 1 cây cửu diệp Thiên Văn Thảo, 2 quả phong hỏa thăng đạo quả, 1 số di chủng huyết nhục, tiên dược, tiên quả, tiên đan và tiên thạch cực phẩm. Tất cả đều là đồ mà đám Tông Thiên Hồng thu hoạch được. Nhưng chỉ vì một sai lầm nhỏ, tất cả đã vô tình trở thành công lao của người khác. Sau khi thu hoạch Thiên Văn Thảo, mọi người tiếp tục tìm kiếm các di vật và tiên dược trong từng ngóc ngách của cung điện Yêm Mậu. Tần Tử Lăng cất giữ tất cả những thu hoạch này vào Càn Khôn Động Thiên, rồi rời khỏi cung điện Yêm Mậu tiếp tục khám phá các cung điện khác như Xích Phấn Khổ, Đan Át, Đôn Tang và Đại Uyên Hiến. Mỗi địa cung mà họ đến đều có uy lực lớn hơn cung điện trước, nhưng vật phẩm cất giữ lại có thể nhiều hoặc ít, không theo định số. Rõ ràng, qua những năm tháng dài dằng dặc, nhiều người đã từng xông vào những cung điện này. Khi đến cung điện Đại Uyên Hiến, họ gặp phải một trận pháp cấm chế với uy lực cực kỳ mạnh mẽ, gần như ngang ngửa với bán đạo tiên. Trận pháp này mượn thiên địa chi lực, cuồn cuộn không ngừng, giống như những cơn sóng lớn liên tiếp, không hề có dấu hiệu dừng lại. Không giống như đạo phù xương ngọc, uy lực của nó giảm dần theo thời gian và chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian nhất định. Đại Uyên Hiến không chỉ có trận pháp cấm chế mang uy lực rất lớn, mà còn vô cùng rộng lớn, tựa như một tiểu thiên địa. Các loại tiên dược, tiên quả đều được giấu kín ở những nơi khó tìm. Tuy nhiên, với thực lực mạnh mẽ của Tần Tử Lăng và đội ngũ đông đảo của hắn, cung điện này không thể làm khó họ. Không chỉ xông vào thành công, họ còn tiến hành cuộc tìm kiếm toàn diện, bỏ ra 3 ngày để lật tung mọi ngóc ngách của Đại Uyên Hiến, thu về vô số báu vật. Tần Tử Lăng thu hoạch được 4 cây bát diệp Thiên Văn Thảo, 2 cây cửu diệp thiên văn thảo, 4 quả phong hỏa thăng đạo quả, và nhiều thiên tài địa bảo khác từ Đại Uyên hiến. Khi nhìn lại địa cung khổng lồ, Tần Tử Lăng không khỏi cảm thán về chuyến hành trình đầy thu hoạch này, nhưng cũng tiếc nuối vì hai tòa cung điện khác là Chấp Từ và Nhiếp Đề, vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để xâm nhập. Vừa rời khỏi Đại Uyên hiến, Tần Tử Lăng đã phát hiện ra điều bất thường. Từ phía Chấp Từ, hào quang rực rỡ chiếu sáng bầu trời, một con cự long vút lên giữa không trung, tiếng rồng ngâm vang vọng khắp nơi, khiến toàn bộ thế giới dưới lòng đất rung chuyển, thiên địa biến sắc, khắp nơi bị bao phủ bởi khí tức khủng bố. Không ổn, có người đã kích động Chấp Từ. Tần Tử Lăng kinh hãi, hắn đang chuẩn bị rút lui trước khi thập nhị địa cung huyền môn trận hoàn toàn khởi động, nhưng ngay lúc đó, một nam tử cao lớn, thân khoác chiến giáp vàng, tóc vàng óng ánh xuất hiện từ trong cung điện Chấp Từ. Nam tử này vừa ra khỏi cung điện, hào quang lập tức thu lại, cự long biến mất, phong vân tan đi, thế giới dưới lòng đất lại trở về yên tĩnh. Thái Sử Bá. Tần Tử Lăng không khỏi sửng sốt khi nhìn thấy người vừa xuất hiện là Thái Sử Bá, kẻ đã từng chạm mặt hắn trước đây. Nhưng điều làm Tần Tử Lăng kinh ngạc hơn cả chính là Thái Sử Bá có thể ra vào địa cung Chấp Từ mà không làm kích hoạt đại trận. Trong Nê Hoàn Cung, Hỏa Long lên tiếng giải thích, Chấp Từ khắc thần long, Thái Sử Bá xuất thân từ Kim Long tộc Thái Sử gia, huyết mạch thuần khiết. Hắn có thể dùng tinh huyết thi triển bí pháp, hòa hợp với địa cung, che giấu khí tức, không làm kinh động đại trận. Thì ra là vậy. Tần Tử Lăng cảm thấy nhẹ nhõm sau khi nghe lời giải thích này. Hắn đang định rời đi thì Thái Sử Bá bất ngờ xoay đầu, ánh mắt vàng rực chiếu thẳng về phía hắn. Nguyên do là sức mạnh trong cơ thể Tần Tử Lăng vẫn chưa kịp thu lại hoàn toàn, kết hợp với những dư chấn từ trận phá hoại cung điện Đại Uyên hiến, khiến hắn bị phát hiện. Bị Thái Sử Bá phát hiện, Tần Tử Lăng không tỏ ra hoảng hốt, mà bình tĩnh đứng lại, chắp tay ra hiệu chào hỏi. Oanh! Đại địa khẽ rung chuyển khi Thái Sử Bá nhún chân mạnh, lướt nhanh đến trước mặt Tần Tử Lăng. Ánh mắt hắn lướt qua cung điện Đại Uyên hiến sau lưng Tần Tử Lăng, rồi nhìn thẳng vào hắn, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hóa ra là ngươi. Thái Sử Bá khẽ nhếch môi. Chính là tại hạ, kính chào Thái Sử đạo hữu. Tần Tử Lăng lại chắp tay cung kính. Xem ra ngươi phải có thủ đoạn che giấu đặc biệt, lần trước ngay cả ta cũng bị qua mặt. Thái Sử Bá bình thản nói. Cách đây 11 năm, khi Tần Tử Lăng cùng Lam Nhiễm mới gia nhập Ám Hoàng Thiên, họ đã gặp Thái Sử Bá trong một hẻm núi. Khi đó, Tần Tử Lăng mới chỉ là chân tiên ngũ phẩm, nhưng hiện tại khí tức của hắn đã rõ ràng là bát phẩm. Ám Hoàng Thiên nổi tiếng là nơi hung hiểm với điều kiện vô cùng khắc nghiệt, không có cơ duyên đặc biệt hoặc bảo vật lợi hại thì rất khó đột phá. Việc Tần Tử Lăng, trong vòng 11 năm từ ngũ phẩm lên đến bát phẩm khiến Thái Sử Bá khó tin. Nếu không phải đột phá trong Ám Hoàng Thiên, thì chắc chắn hắn đã dùng một thủ đoạn nào đó để che mắt hắn trong lần gặp trước. Dù sao, lúc đó Thái Sử Bá cũng không kiểm tra kỹ lưỡng Tần Tử Lăng, nên nhìn nhầm cũng là chuyện dễ hiểu. Tần Tử Lăng chỉ mỉm cười không nói gì thêm. Thái Sử Bá thấy thế không tỏ ra khó chịu, lại nhìn thoáng qua cung điện Đại Uyên hiến sau lưng Tần Tử Lăng, rồi lên tiếng, người có thể ra khỏi Đại Uyên hiến địa cung, chắc hẳn ngươi phải tinh thông trận pháp. Tuy nhiên, 12 địa cung huyền môn không chỉ dựa vào trận pháp là có thể vượt qua, mà còn cần thực lực mạnh mẽ. Với tu vi hiện tại của ngươi dù đã đạt bát phẩm, nhưng nếu không phải là đạo tiên, tuyệt đối không được xông vào Nhiếp Đề cách. Nơi đó vô cùng hung hiểm, một khi vào thì chắc chắn ngươi sẽ chết. Thái Sử Bá dừng một chút rồi tiếp lời, ngươi cũng đã thấy ta bước ra từ địa cung Chấp Từ, không cần thiết phải thử. Còn 10 địa cung khác, ngoài Đại Uyên hiến và Đan Át, ta đã đi hết, tất cả đều bị người khác nhanh chân đến trước, ngươi không cần phải liều mạng thêm nữa. Đa tạ Thái Sử đạo hữu đã nhắc nhở. Còn về Đan Át, ta cũng đã thăm dò qua, đạo hữu không cần phải tốn công nữa. Tần Tử Lăng chắp tay, biểu thị lòng biết ơn, thấy Thái Sử Bá có ý tốt, Tần Tử Lăng cũng đặc biệt nhắc nhở hắn về địa cung Đan Át, tránh cho Thái Sử Bá phải hao phí sức lực vô ích. Địa cung Đan Át ẩn chứa sức mạnh không nhỏ, ngay cả với thực lực hiện tại của Thái Sử Bá, chắc chắn cũng phải tiêu tốn không ít công sức nếu muốn xâm nhập. Ngươi đã dò xét qua Đan Át rồi sao? Thái Sử Bá nghe vậy, thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh. Hắn tiếp tục, nếu đã vậy, thì ta cũng chẳng cần phải tốn công dò xét thêm nữa. Dứt lời, Thái Sử Bá liền nhanh chóng bước về phía thông đạo dẫn ra thế giới bên ngoài. Tần Tử Lăng cũng không do dự, theo sát phía sau. Tại lối ra của thung lũng, một màn sương mù màu đen dày đặc lượn lở, bên trong là một nữ tử dáng người yêu kiều, dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, chính là thiên tài của Thất Tinh Cung, Thương Mẫn Tú. Lúc nàng bước vào nơi này, đi cùng nàng là 8 vị chân tiên bát phẩm, nhưng giờ chỉ còn lại 3 người. Mỗi người trong số họ có tiên lực hùng hậu, thân thể tràn đầy khí huyết cuồn cuộn như biển, đầy uy lực và sức bùng phát. Không nghi ngờ gì, nếu 3 người này có thể sống sót ra khỏi Ám Hoàng Thiên, họ sẽ sớm vượt qua phong hỏa kiếp và trở thành chân tiên cửu phẩm. Dù ba người đó mạnh mẽ, nhưng so với họ, Thương Mẫn Tú mới thực sự là đáng sợ. Nàng lặng lẽ đứng trong lớp mây đen dày đặc, quỷ dị biến hóa. Nhưng lạ thay, mây mù không thể tiến đến gần thân thể nàng quá ba thước, như thể bị một sức mạnh vô hình ngăn cản. Đôi mắt của nàng lúc mở lúc khép, trong đó lấp lánh ánh kiếm sắc bén. Thoạt nhìn, nàng giống như một thiếu nữ yếu đuối, yêu kiều, nhưng chỉ cần đứng yên tại chỗ, nàng đã toát ra khí chất uy nghiêm như một ngọn núi sừng sững, không thể lay chuyển. Bên cạnh đó, nàng còn toát ra một đạo vận khó giải thích, đầy huyền diệu, khiến người ta không thể đo lường nổi. Ba người thủ hạ của nàng, mặc dù sức mạnh ngang ngửa chân tiên cửu phẩm, nhưng đứng cạnh Thương Mẫn Tú, họ cũng trở nên nhỏ bé, mờ nhạt. Thái Sử Bá đang đến, trong làn hắc vụ lượn quanh, môi Thương Mẫn Tú khẽ mở, như thể đang tự nói với chính mình, hoặc có lẽ đang nói với ai đó. Ở hai bên tối tăm của thung lũng, những làn sóng năng lượng nhỏ bé xuất hiện trong thoáng chốc rồi biến mất, hoàn toàn bị lớp khí tức quỷ dị che giấu. Hai nơi tối tăm này, cùng với vị trí của Thương Mẫn Tú tạo thành một tam giác hoàn chỉnh. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, một nam tử cao lớn, mặc kim giáp, tóc vàng óng, từ khoảng cách 7 dặm trong làn hắc vụ bước ra. Phía sau hắn là một nam tử áo xanh, nhìn có vẻ tú xảo hơn nhiều. Thung lũng tràn ngập khí tức quỷ dị, thậm chí hiện rõ như làn sương mù đen đặc. Thương Mẫn Tú đã cảm nhận được Thái Sử Bá từ khi hắn còn cách 7 dặm, điều này cho thấy sự mẫn cảm của nàng đã đạt đến một mức độ đáng kinh ngạc. Thương Mẫn Tú, Thái Sử Bá bước ra từ hắc vụ, ánh mắt hung ác, đầy căm hận khi nhìn thấy nàng đứng trước cửa thung lũng cùng ba thủ hạ của mình. Mặt hắn co giật, trở nên dữ tợn, ánh mắt như muốn nuốt chửng nàng. Đúng, là ta. Thương Mẫn Tú thản nhiên đáp, tay áo nàng vung lên khiến khói đen xung quanh tan biến, lộ ra thân hình thon thả cùng dung nhan tuyệt sắc của nàng. Nàng nhìn Thái Sử Bá với vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi muốn thế nào? Thái Sử Bá hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận và sát ý đang dâng trào trong lòng. Hắn biết rõ rằng lúc này hắn không phải là đối thủ của Thương Mẫn Tú. Thương Mẫn Tú đứng trước Thái Sử Bá, nụ cười nhạt trên môi, ánh mắt thâm trầm đầy toan tính. Hắn từng ra vào địa cung chấp từ, nhờ vào bí pháp gia tộc mà không kích hoạt toàn bộ đại trận, nhưng đổi lại thực lực của hắn đã suy giảm đáng kể. Không muốn chết thì để lại những gì ngươi lấy được từ địa cung, ta sẽ tha mạng cho ngươi. Thương Mẫn Tú nói, giọng điệu bình thản nhưng chứa đầy đe dọa. Sắc mặt Thái Sử Bá biến đổi, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Thương Mẫn Tú, ngươi giờ đã là bán đạo tiên, muốn gì thì tự mình vào cung điện mà lấy, cớ gì phải làm kẻ cướp, tự hạ thấp thân phận như vậy. Thương Mẫn Tú cười khẽ, ngươi giả vờ hồ đồ làm gì, ngươi nghĩ ta không biết sức mạnh của thập nhị địa cung huyền môn trận sao? Đặc biệt là chấp từ cùng nhiếp đề cách, hai cung điện đó nguy hiểm vô cùng. Một khi cưỡng ép xông vào, sẽ kích hoạt đại trận, với tu vi hiện tại, cho dù ta không chết trong đó, cũng sẽ bị giam cầm ít nhất 80 đến 100 năm. Khi ta thoát ra, ám hoàng thiên đã đóng lại, vạn năm sau mới mở ra. Ta không thể thành đạo tiên trong khoảng thời gian đó, chẳng phải đã biến thành một nắm cho tàn. Có khác gì chết trong địa cung đâu. Thái Sử gia các ngươi là Kim Long tộc, huyết mạch thuần túy, có người nói ngươi có cách ra vào chấp từ. Vì thế ta mới ở đây đợi ngươi, không phải vì ta muốn, mà vì ta không còn lựa chọn nào khác. Nghe vậy, sắc mặt Thái Sử Bá càng u ám hơn, làm sao ngươi biết? Thương Mẫn Tú nhếch môi, lần trước khi chúng ta tranh giành Cửu Diệp Thiên Văn Thảo, ngươi và một thuộc hạ của ngươi đã bại trận, mỗi người chạy trốn một ngả. Rất không may, thuộc hạ đó lại rơi vào tay ta. Thái Sử Bá giận dữ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, tốt lắm, rất tốt. Rồi có ngày, ta sẽ giết ngươi. Thương Mẫn Tú thản nhiên đáp, chỉ sợ ngươi phải thất vọng thôi. Thái Sử Bá bật cười khinh miệt, ngươi nghĩ chỉ với ngươi và ba thuộc hạ của ngươi mà có thể giữ ta ở lại sao? Tiếng nói của Thái Sử Bá còn chưa dứt, mây đen phía sau hắn tản ra, để lộ hai nhóm người từ trong bóng tối của thung lũng bước ra, hình thành thế tam giác vây chặt lấy Thái Sử Bá và Tần Tử Lăng. Nhóm bên trái có 4 người, 2 nam 2 nữ. Một nam nhân đầu đội cao quan, khoác vương bào uy nghiêm, cùng một nữ tử đội phượng quan, dung nhan mỹ lệ. Họ chính là Điền Nguyên Mậu, tam vương tử của cổ Tề Quốc ở Đại Hoang Địa, cùng phi tử của hắn, người từng chỉ là chân tiên bát phẩm nhưng đã đột phá thành cửu phẩm trong ám hoàng thiên. Hai người còn lại là thủ hạ của họ, cả hai đều là chân tiên bát phẩm, khí huyết dồi dào, sát khí đậm đặc. Bên phải là một nhóm khác, dẫn đầu bởi một nữ tử vóc dáng nhỏ nhắn, thoạt nhìn nhu nhược nhưng lại ẩn chứa đạo vận cửu phẩm sâu xa, làm người đối diện không thể đoán nổi sức mạnh của nàng. Hai chân tiên bát phẩm đứng cạnh Chu Tử Như, tỏa ra sát khí mạnh mẽ khiến không khí xung quanh căng thẳng hơn bao giờ hết. Thái Sử Bá nhận ra ngay người đứng trước mặt mình, khuôn mặt đầy căm phẫn khi hắn nhìn thấy Chu Tử Như, kẻ đã cướp đi cơ duyên lớn từ tay hắn. Là ngươi, Chu Tử Như. Thái Sử Bá nghiến răng, giọng trầm xuống đầy phẫn nộ. Chính Chu Tử Như đã thừa cơ, mà đột phá từ vị trí 55 lên hạng thứ 4 trên bảng xếp hạng tu vi. Chu Tử Như mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy vẻ khiêu khích, không sai, là ta. Thái sử huynh khỏe chứ? Bỏ qua lời mỉa mai của Chu Tử Như, Thái sử bá quay sang Điền Nguyên Mậu, ánh mắt lóe lên chút hy vọng. Điền Nguyên Mậu, ngươi lại hợp tác với Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như sao? Ngươi không sợ hai nữ nhân rắn rết này sẽ phản bội, nuốt sống ngươi sao? Nếu chúng ta hợp tác, giết ra ngoài, ta sẽ chia một nửa chiến lợi phẩm từ địa cung cho ngươi, thế nào? Điền Nguyên Mậu bật cười đầy mỉa mai, mỗi người một nửa, hay ba người chia nhau, đúng là hấp dẫn thật đấy. Ai bảo Thái sử bá hữu dũng vô mưu, xem ra họ đều sai rồi. Ngươi rõ ràng rất hiểu lòng người mà. Hắn ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, nhưng thật đáng tiếc, ba người chúng ta đã lập minh ước bằng cổ pháp. Nơi này có lời nguyền, ai phá hủy minh ước sẽ gặp đại họa. Hơn nữa, ngươi không thấy rằng, ba người chúng ta liên thủ giết ngươi, để đoạt bảo còn dễ hơn hai người các ngươi cưỡng ép xông ra ngoài sao? Thương Mẫn Tú mỉm cười lạnh lùng, vẻ châm chọc hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú. Biết tình thế nguy nan, Thái sử bá quay sang Tần Tử Lăng, cười khổ, xem ra lần này ta liên lụy ngươi rồi. Lát nữa, ta sẽ toàn lực mở đường máu, ngươi chạy thoát được thì hãy bỏ trốn. Còn nếu không thoát nổi, đó là số phận thôi. Tần Tử Lăng mang vẻ mặt thất vọng, lắc đầu, trốn thì chắc chắn không thoát được. Lúc này Điền Nguyên Mậu nhận ra Tần Tử Lăng, ban đầu ngạc nhiên, sau đó ánh mắt thương tiếc, ngươi là người đó. Tiếc thật, nữ tử kia. Hiển nhiên, hắn nhầm tưởng rằng Lam Nhiễm, người đồng hành với Tần Tử Lăng, đã chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng giật mình, ngươi biết ta sao? Vương Phi của Điền Nguyên Mậu lúc này cười khẽ, giọng đầy châm chọc, đừng tự tưởng bở, hắn chỉ nhớ tới mỹ nữ đi cùng ngươi thôi. Lời nói kết thúc bằng ánh mắt lẳng lơ liếc về phía Điền Nguyên Mậu, làm tăng thêm vẻ quyến rũ chết người của nàng. Thương Mẫn Tú nhíu mày, cắt ngang những lời bàn tán, đủ rồi, đừng nói nhiều nữa. Ngay khi dứt lời, nàng phóng ra một thanh phi kiếm toàn thân óng ánh, chính là đạo bảo huyền giai hạ phẩm. Phi kiếm bay ra khiến tuyết lớn rơi xuống, không gian xung quanh dường như đóng băng lại. Mỗi mảnh tuyết tuy rơi chậm nhưng khi đến gần, lập tức biến thành từng đạo kiếm quang sắc bén, lạnh lẽo vô cùng. Giết! Điền Nguyên Mậu và Chu Tử Như cũng không chần chừ, cùng nhau tế ra pháp bảo, lao thẳng về phía Thái sử bá. Chu Tử Như sử dụng một cái đinh phát ra u quang, chính là đạo bảo hoàng giai thượng phẩm. Chiếc đinh của Chu Tử Như xuyên qua không gian với tốc độ khủng khiếp, chẳng tạo ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ trong nháy mắt đã đến sát Thái sử bá. Cùng lúc đó, Điền Nguyên Mậu cũng tế ra pháp bảo của mình, một chiến mâu rực rỡ lửa vàng, chính là đạo bảo hoàng giai thượng phẩm. Mâu này khổng lồ như một con hỏa long, với kim diễm rực cháy, lao thẳng về phía Thái sử bá với uy lực vô cùng mãnh liệt. Thái sử bá đối diện với đòn tấn công từ hai phía, gầm lên, nghe theo mệnh trời, xung phong. Hắn triệu hồi một tòa kim sơn hình lục lăng chùy, đập mạnh vào các pháp bảo đang lao tới. Đồng thời, từ cơ thể hắn bùng lên sát khí cùng khí tức viễn cổ, một con kim long khổng lồ bay lên từ thân thể hắn. Thái sử bá hóa hiện bản thể kim long của mình, thiêu đốt huyết mạch để phát huy toàn bộ sức mạnh. Kim long rực rỡ vàng kim, thân thể to lớn quét ngang không gian, long chảo khổng lồ trực tiếp đối chọi với chiến mâu và đoạn hồn đinh của kẻ địch. Những tiếng va chạm vang dội, chấn động cả không gian xung quanh. Chân tiên bát phẩm và chân tiên cửu phẩm của Điền Nguyên Mậu đều phải rút lui, bị sức mạnh khổng lồ của Thái sử bá hất văng ra. Tuy nhiên, sức mạnh của Thái sử bá, dù lớn nhưng không thể cản nổi sự liên thủ của nhiều cường giả. Thương Mẫn Tú điều khiển phi kiếm nhẹ nhàng nhưng vô cùng lợi hại, băng phách phi kiếm của nàng dán chặt lên tòa lục lăng chùy, áp chế Thái sử bá. Chiến mâu của Điền Nguyên Mậu không ngừng đập xuống, khiến long chảo của kim long rạn nứt, vảy vàng dần rơi ra, máu tươi chảy ròng ròng. Đặc biệt, đoạn hồn đinh của Chu Tử Như mang tính âm sát, liên tục đâm thủng long chảo của Thái sử bá, khiến máu chảy ra đen đặc. Cả thân thể của kim long cũng bắt đầu biến đen, như bị trúng độc. Gào! Thái sử bá bị áp chế hoàn toàn, phát ra tiếng gầm đầy uất ức và giận dữ. 11 năm trước, hắn từng là một trong những người mạnh nhất, nhưng nhiều biến cố khiến hắn dần suy yếu. Đầu tiên là thất bại tại Bách Thú Sơn Mạch, tiếp theo là cuộc chiến với Thương Mẫn Tú 2 năm trước khiến hắn tổn hại nặng nề, mất đi bảo vật quý giá và hy sinh hai thuộc hạ. Hắn buộc phải thiêu đốt tuổi thọ và tinh huyết để vào địa cung tìm kiếm cơ duyên, nhưng mọi tính toán dường như đã đi sai hướng. Giờ đây, hắn đang trong trạng thái suy yếu nhất, không có đạo phù xương ngọc hộ thân, không còn thuộc hạ. Dù hóa thân thành kim long và thiêu đốt huyết thống, hắn vẫn không thể chống lại những cường giả đang bao vây. Khi Thái sử bá dường như đã hoàn toàn bị áp đảo, đột nhiên một bóng người lóe lên giữa những đợt va chạm mãnh liệt của các pháp bảo. Bóng người này như tia chớp lao thẳng đến Điền Nguyên Mậu, không phải ai khác ngoài Tần Tử Lăng. Điền Nguyên Mậu kinh ngạc khi thấy Tần Tử Lăng, có có thể tránh được tất cả các luồng sức mạnh xung quanh mà không hề hấn gì. Sự ngạc nhiên chuyển thành phẫn nộ, đôi mắt hắn đỏ rực khi nhìn Tần Tử Lăng lao tới. Tần Tử Lăng lựa chọn phá vòng vây từ hướng của Điền Nguyên Mậu, rõ ràng hắn cho rằng Điền Nguyên Mậu là kẻ yếu nhất trong nhóm. Điền Nguyên Mậu nhận ra sự coi thường đó, tức giận hét lên, các ngươi giết hắn trước. Hắn tiếp tục toàn lực điều khiển kim diễm chiến mâu tấn công Thái Sử Bá, trong khi Vương Phi và hai thủ hạ lập tức thay đổi pháp bảo, đồng loạt tấn công Tần Tử Lăng. Ba người, hai chân tiên bát phẩm và một cửu phẩm liên thủ, ý định giết Tần Tử Lăng chỉ bằng một đòn chí mạng. Tuy nhiên, ngay khi họ lao tới, cơ thể Tần Tử Lăng đột nhiên biến đổi. Thân thể hắn phồng lên theo gió, trong nháy mắt trở nên khổng lồ, cao đến trăm trượng. Đùi hắn như hai cột trụ lớn chống trời, dẫm mạnh xuống mặt đất, khiến đại địa rung chuyển, dung nham từ sâu dưới lòng đất phun trào lên. Hai cánh tay của hắn, lớn như những thân cây cổ thụ hàng vạn năm, biến đổi này diễn ra trong chốc lát. Một tay hiện ra kim long chảo sắc bén, tay kia nắm chặt một thanh hắc long đao khổng lồ, tỏa ra hắc mang lạnh lẽo và uy nghiêm. Phía sau đầu hắn, động thiên hiện rõ, khí huyết sôi trào như dung nham, tỏa ra một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, tựa như có thể phá hủy tất cả trước mặt. Lúc này, trước mắt bọn họ không còn là một chân tiên bát phẩm thanh tú nữa, mà là một người khổng lồ đến từ viễn cổ đại hoang, với thể phách cực kỳ cường đại. Trong thời đại viễn cổ, có rất nhiều chủng tộc trời sinh với thể phách mạnh mẽ, cường tráng, và vì thế, võ đạo luyện thể vô cùng hưng thịnh. Tần Tử Lăng, sau 3 năm dưới lòng đất lắng nghe đại đạo từ các cường giả, đã học được rất nhiều từ cường giả võ đạo luyện thể. Trước kia, thân thể Tần Tử Lăng đã mạnh mẽ, nhưng vẫn còn nhiều khiếm khuyết trong việc biến hóa. Giờ đây, hắn đã hiểu rõ nhiều diệu dụng của thân thể, pháp thiên tượng địa, một kỹ thuật nổi tiếng từ thời viễn cổ, được hắn triển khai ra một cách hoàn chỉnh. Cơ thể khổng lồ trăm trượng của hắn di chuyển như gió, chỉ trong vài bước, Tần Tử Lăng đã đứng trước mặt Điền Nguyên Mậu và những kẻ tấn công hắn. Trong tay, hắc long đao vung ngang mạnh mẽ, tựa như một ngọn núi sắc bén chém thẳng qua, khiến không gian rung động, cuồng phong cuốn lên gào thét. Oành, oành, oành. Ba kiện pháp bảo của hai vị chân tiên bát phẩm và một vị chân tiên, cửu phẩm lao tới Tần Tử Lăng đều bị lực đao quét bay ra xa. Phốc, phốc. Hai vị chân tiên bát phẩm bị xung kích bởi sức mạnh kinh khủng truyền qua pháp bảo, cả người bay ngược về phía sau, máu tươi phun thành dòng giữa không trung. Chân tiên cửu phẩm Vương Phi dù đỡ được một phần, nhưng tiên lực trong cơ thể cũng chấn động mãnh liệt, khiến nàng phải lùi lại vài bước, khóe miệng rỉ máu. Chỉ trong nháy mắt, Tần Tử Lăng đã quét bay ba kiện pháp bảo mà chẳng hề tốn chút sức lực nào. Tuy nhiên, mục tiêu thực sự của hắn chính là Điền Nguyên Mậu, và toàn bộ sức mạnh luyện thể của hắn đang bùng nổ đến cực hạn, động thiên hiển hiện rõ ràng phía sau lưng. Cuộc vây giết lần này không hề dễ dàng, bởi Điền Nguyên Mậu cùng Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như đều là những cường giả đứng đầu, với thực lực kinh người. Thương Mẫn Tú xếp hạng thứ 2, Chu Tử Như hạng thứ 4, và ngay cả Điền Nguyên Mậu xếp hạng thứ 12 cũng không thể coi thường. Hơn nữa, trong tay họ còn nắm giữ những bảo bối vô cùng lợi hại. Tần Tử Lăng hiểu rằng, nếu chỉ đơn thuần đối đầu trực diện, dù hắn có sử dụng toàn bộ sức mạnh động thiên và triệu hồi toàn bộ môn nhân đệ tử, kết quả cũng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Sau đó, toàn bộ bí mật của hắn sẽ bị phơi bày, dẫn đến những truy sát không ngừng từ các thế lực đứng sau ba cường giả này. Từ khi nhận ra sự tồn tại của một đám cường giả đang mai phục, thông qua cảm giác mẫn tiệp của thần hồn, Tần Tử Lăng đã lập kế hoạch tỉ mỉ. Hắn không hề tiết lộ cho Thái Sử Bá biết về cuộc mai phục này, mà âm thầm để sự chú ý của ba kẻ thù dồn lên Thái Sử Bá, khiến hắn trở thành mục tiêu chính, buộc phải liều mạng sống còn. Trong lúc đó, Tần Tử Lăng tính toán kỹ càng cách giết Điền Nguyên Mậu, tiêu diệt một phần trong tam giác cường giả đối địch. Khi đoạt được mảnh vỡ, hỏa long của hắn sẽ nhanh chóng hồi phục, giúp hắn có nhiều cách xoay chuyển tình thế hơn. Kế hoạch đã được vạch sẵn, Tần Tử Lăng không chút do dự mà tiến lên. Một đao quét ngang vừa qua, hắn lại đạp mạnh xuống đất, khiến mặt đất nứt vỡ. Trong chớp mắt, Tần Tử Lăng đã xuất hiện ngay trước mặt Điền Nguyên Mậu, bàn tay vươn tới chỉ còn cách hắn trong gang tấc. Kim long chảo khổng lồ từ trên không giáng xuống, tựa như năm mũi thương vàng sắc bén chặn đứng mọi đường lui của Điền Nguyên Mậu. Tìm chết. Điền Nguyên Mậu quả không hổ là nhân vật xếp hạng thứ 12, dù đối diện với uy hiếp kinh hoàng từ Tần Tử Lăng, hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáng sợ. Hắn quát lớn, kích hoạt một tấm chắn lửa đỏ rực rỡ. Ngay lập tức, tấm chắn biến hóa thành một con thần thú tỳ hưu khổng lồ thời thượng cổ. Tỳ hưu giơ lên chiếc móng đầy liệt diễm, chuẩn bị đánh thẳng vào móng vuốt của Kim Long. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, phía sau Tần Tử Lăng bùng nổ ngũ sắc thần quang, tựa như năm ngọn núi vàng khổng lồ đổ xuống, hộ tống Kim Long. Điền Nguyên Mậu lần đầu tiên thay đổi sắc mặt, thốt lên, đạo bảo huyền giai, cảm giác nguy hiểm, từ Kim Long và ngũ sắc thần quang khiến hắn phải sử dụng mọi biện pháp chống trả. Đồng thời, kim diễm chiến mâu từ phía Điền Nguyên Mậu phóng lên trời, hóa thành một con hỏa long rực rỡ, lao nhanh về phía Tần Tử Lăng với tốc độ kinh hồn. Trong khi đó, Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như không hề dành sự trợ giúp cho Điền Nguyên Mậu, mà thay vào đó, tăng cường công kích mạnh mẽ Thái Sử Bá, không để hắn có cơ hội thoát ra ngoài. Trong suy nghĩ của hai người, Điền Nguyên Mậu dù sao cũng là một cường giả hạng 12, đủ sức chống lại Tần Tử Lăng, chỉ cần trả giá một chút là được. Tuy nhiên, đúng như Tần Tử Lăng đã dự liệu, việc hai người này không viện trợ cho Điền Nguyên Mậu là cơ hội mà hắn mong chờ. Hắn hét lớn một tiếng, chết. Âm thanh vang vọng khắp sơn cốc, kèm theo đó là sự xuất hiện của Sơn Nhạc Ấn, hóa thành một ngọn núi khổng lồ, chắn ngang đường của Kim Diễm Chiến Mâu. Không dừng lại ở đó, Tần Tử Lăng đồng thời kích hoạt hai đạo phù mà hắn cướp được trước đó. Một đạo phù là từ tay Hách Bình, một đạo khác từ Tông Thiên Hồng. Mặc dù một đạo phù đã có một vết nứt, nhưng cả hai vẫn mang uy lực của bán đạo tiên. Khi được kích hoạt, một vị nhân tộc đạo tiên tay cầm lợi kiếm hiện ra từ một đạo phù, còn đạo phù kia phóng thích một thượng cổ rào hung hung. Nhân tộc đạo tiên và rào hung cùng phối hợp với Tần Tử Lăng, tạo thành một thế trận tam giác vây lấy Điền Nguyên Mậu, giống như cách mà trước đó Điền Nguyên Mậu, Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như vây giết Thái Sử Bá. Thậm chí, liên thủ của Tần Tử Lăng cùng hai ảo ảnh bán đạo tiên, còn gần như tương đương với ba đại cường giả kia. Nhưng có một sự khác biệt lớn, Thái Sử Bá, ngay từ đầu, đã không tiếc thiêu đốt sức mạnh huyết thống để đổi mạng với đối thủ, còn Điền Nguyên Mậu thì hoàn toàn coi thường Tần Tử Lăng, không ngờ rằng hắn có thể tạo ra một mối đe dọa lớn đến vậy. Ngay cả khi Tần Tử Lăng đã lao tới trước mặt, Điền Nguyên Mậu vẫn chỉ lấy ra một pháp bảo phòng ngự, cho rằng nó đủ để ngăn cản đòn đánh. Chính sự khinh suất đó đã khiến hắn mất đi cơ hội cuối cùng để thoát thân. Giờ đây, Tần Tử Lăng đã đến gần trong gang tấc, hai đạo phù đã sẵn sàng, tạo ra một cạm bẫy chết người không thể tránh khỏi. Hai đại đạo phù bất ngờ phát ra, bao gồm cả Tần Tử Lăng cũng tham gia vào trận chiến. Tình hình trở nên căng thẳng khi ba cao thủ bán đạo tiên, ở khoảng cách gần, đồng loạt tấn công Điền Nguyên Mậu. Không còn đường thoát, Điền Nguyên Mậu hoảng loạn kêu lên, giúp ta. Hắn phun ra một ngụm tinh huyết, muốn biến thành phù văn để hợp nhất với Tỳ Hưu Tiên Khiên. Đồng thời, hắn xuất ra một chiếc đạo phù xương ngọc, ý định kích phát ngay lập tức. Tuy nhiên, dù cho chỉ cần một khoảnh khắc ngắn ngủi để thực hiện, thời gian đó vẫn đủ để thay đổi cục diện. Trong tình huống bình thường, đó không phải là vấn đề lớn. Nhưng lần này, Tần Tử Lăng đã triển khai pháp thiên tượng địa thuật, áp sát ngay cạnh Điền Nguyên Mậu, năm móng sắc bén như chiến mâu của Kim Long và ngũ sắc thần quang đã gần kề Tỳ Hưu Tiên Khiên. Cùng lúc, hư ảnh đạo tiên với kiếm sắc và chảo lợi hại cũng tấn công. Trong thời gian ngắn ngủi, mọi thứ dường như bị kéo dài vô tận. Không được. Vương Phi và hai vị chân tiên bát phẩm biến sắc, vội vã thúc ép tiên lực dù vẫn chưa ổn định, để cố gắng cứu Điền Nguyên Mậu. Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như cũng không khỏi kinh ngạc. Cả hai không thể tin nổi rằng Tần Tử Lăng, một chân tiên bát phẩm, không chỉ đạo võ song tu với sức mạnh kinh người, mà còn sở hữu hai đạo bảo, trong đó có một đạo bảo huyền giai. Hơn nữa, hắn còn nắm giữ hai đạo phù xương ngọc có sức mạnh ngang với bán đạo tiên. Loại đạo phù xương ngọc này vô cùng quý hiếm, đặc biệt là cấp bậc bán đạo tiên. Mỗi chiếc đều là báu vật vô giá, và các thế lực lớn hiếm khi ban thưởng chúng. Ngay cả Thương Mẫn Tú, với thân phận cao quý, cũng chỉ được ban cho một đạo phù xương ngọc cấp bán đạo tiên trong chuyến hành trình này. Trước đó, khi tìm kiếm thiên đạo tạo hóa quả tại Bách Thú Sơn Mạch, nàng đã tiêu hao hết hai đạo phù, chỉ giữ lại một khối duy nhất. Còn Chu Tử Như thì thậm chí không có đạo phù xương ngọc cấp bán đạo tiên nào. Nhưng giờ đây, Tần Tử Lăng đã kích hoạt liền hai đạo phù xương ngọc cấp bán đạo tiên, mà không chút do dự. Thương Mẫn Tú, dù quyết đoán, cũng không dám mạnh tay như vậy. Giết bản thể hắn. Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh, mỗi người tung ra một đạo bảo quang như cầu vồng, trực tiếp tấn công Tần Tử Lăng. Thủ hạ của họ cũng không chần chừ, đổi pháp bảo và lao theo hai luồng đạo bảo, quyết tâm tiêu diệt Tần Tử Lăng. Bởi họ biết rõ, khoảng cách giữa Tần Tử Lăng và Điền Nguyên Mậu quá gần để cứu trợ kịp thời. Với quyết đoán và tâm lý kiên định, Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như quyết định trực tiếp đánh giết Tần Tử Lăng. Dù biết rằng Tần Tử Lăng chắc chắn sẽ tập trung toàn bộ sức lực để tiêu diệt Điền Nguyên Mậu, các nàng vẫn nhanh chóng chuẩn bị ứng đối với phản công từ hắn, cùng với sự trợ giúp của năm tên thủ hạ và các phi tử của Điền Nguyên Mậu. Trong tình huống này, nếu Tần Tử Lăng kiên trì tấn công Điền Nguyên Mậu, hắn chắc chắn sẽ phải đối mặt với các đợt tấn công dồn dập của hai đạo bảo và các đòn đánh từ thủ hạ của các nàng. Tần Tử Lăng sẽ khó tránh khỏi bị thương. Nếu hắn lo lắng về điều này mà phân tâm dùng một đạo phù để phòng thủ, Điền Nguyên Mậu sẽ có cơ hội chạy thoát. Dù kết quả thế nào, Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như đều có lợi. Trong khi đó, Thái Sử Bá hiểu rõ được tâm ý của hai nữ nhân này, liền nổi giận, thiêu đốt khí huyết của mình ngày càng mạnh mẽ, khiến Kim Long của hắn trở nên điên cuồng, định lao tới đánh phá bảo quang và pháp bảo của họ để hỗ trợ Tần Tử Lăng. Tuy nhiên, Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như không dễ bị áp chế. Một ánh kiếm lóe lên, đập thẳng vào đạo bảo lục lăng chùy của Thái Sử Bá, trong khi đoạn hồn đinh của Chu Tử như biến thành một cái đỉnh sắc bén, bao phủ toàn bộ kim long, ngăn cản thế công của nó. Ngược lại với sự điên cuồng của Thái Sử Bá và sự hoảng loạn của Điền Nguyên Mậu, Tần Tử Lăng vẫn giữ bình tĩnh. Từ cơ thể hắn, một con hỏa nha khổng lồ phóng ra, chia thành 9 đường, lao về phía các đòn tấn công từ bảo quang và pháp bảo nhắm vào hắn. Tất cả đều kinh ngạc trước sự điềm tĩnh của Tần Tử Lăng, khi hắn có thể phóng ra 9 chuôi hỏa nha kiếm một cách tinh vi, trong tình thế nguy hiểm như vậy. Khả năng điều khiển pháp bảo của hắn đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Ngay lúc đó, một loạt tiếng nổ long trời lở đất vang lên trong sơn cốc. Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn đã chặn lại mũi chiến mâu kim diễm, trong khi kim long chảo và ngũ sắc thần quang của Tần Tử Lăng đồng thời rơi xuống Tỳ Hưu Tiên Khiên. Mặc dù Tỳ Hưu Tiên Khiên chặn được móng vuốt kim long, nhưng ngay khi ngũ sắc thần quang rơi xuống, nó bị nghiền nát ngay lập tức, tan thành những đốm sáng li ti, và tiên khiên xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Hư ảnh đạo tiên và lợi chảo theo đó giết tới, và chỉ sau một cú va chạm, tiên khiên vỡ tan thành từng mảnh. Điền Nguyên Mậu nhận thấy không còn thời gian kích phát đạo phủ xương ngọc, toàn bộ tiên lực trong người dâng trào, dồn hết vào hai tay. Hai cánh tay của hắn phình to, biến thành đôi tay kỳ lân bao phủ bởi lửa đỏ rực, cứng rắn và dày nặng, với sức mạnh vô song. Khi lợi kiếm đánh tới, nó xoắn mạnh, khiến cánh tay kỳ lân của Điền Nguyên Mậu bốc lên ngọn lửa hỗn loạn, trong đó còn có cả máu thịt và xương vỡ. Lợi chảo thì nắm chặt lấy cánh tay kỳ lân, rồi bẻ gập nó lại một cách tàn nhẫn. Răng rắc, kỳ lân cánh tay của Điền Nguyên Mậu gãy đôi, máu tươi tràn ra. Sức mạnh của hai đại bán đạo tiên là quá lớn, và cơ thể cường tráng cùng tiên lực mạnh mẽ của hắn không thể nào chống đỡ nổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, Điền Nguyên Mậu không hy vọng cánh tay kỳ lân của mình sẽ chống lại hoàn toàn đòn tấn công, mà chỉ mong ngăn chặn một phần sức mạnh để bảo vệ cơ thể. Khi cánh tay kỳ lân bị phá hủy, hai tia huyết quang nổ tung và hắn dự định dùng chiêu huyết độn để trốn thoát. Nhưng ngay lúc đó, một lưỡi đao sắc bén, đen tối như tia chớp, lao tới từ phía sau, cắt ngang qua huyết quang. Trong mắt Điền Nguyên Mậu, ánh sáng của lưỡi đao tối tăm phóng đại một cách kinh khủng. Hắn hét lên một tiếng không cam lòng, không. Nhưng tiếng hô này nhanh chóng bị che lấp bởi âm thanh va chạm chói tai từ 9 chuôi hỏa nha kiếm và những đòn tấn công pháp bảo đang nhắm tới Tần Tử Lăng. Ánh sáng chói lòa bùng nổ trong sơn cốc tối tăm, và khi ánh lửa rực lên, thân thể của Điền Nguyên Mậu bị chém thành hai nửa, ngã gục xuống đất. Tần Tử Lăng mặc dù đã tiêu diệt được Điền Nguyên Mậu, nhưng bản thân hắn cũng chịu tổn thương, lùi lại liên tục, và một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ khóe miệng hắn. Trong động thiên của hắn, khí huyết dâng trào như sóng lớn, phản ánh cường độ trận chiến. Dù Tần Tử Lăng đã tung ra một lượng lớn sức mạnh để tiêu diệt Điền Nguyên Mậu, hắn vẫn phải đối mặt với áp lực của hai đại bán đạo tiên và các pháp bảo mạnh mẽ. Dù vậy, Tần Tử Lăng nhanh chóng đứng vững, lau sạch vết máu nơi khóe miệng và tung ra đòn phản công. Hắn dẫm mạnh xuống đất, tay cầm hắc long đao khổng lồ và với tay kia là kim long chảo, hắn lao về phía hai thủ hạ chân tiên bát phẩm của Điền Nguyên Mậu. Đồng thời, ngũ sắc thần quang từ cơ thể hắn bắn lên trời, nhắm thẳng vào Vương Phi. Còn Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn lướt qua không trung, nghiền ép nàng. Hai đạo xương ngọc phủ biến thành bán đạo tiên cũng không đứng yên, chúng lao tới tấn công Chu Tử Như. Tuy nhiên, Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như đều là nhân vật cấp bán đạo tiên, và việc giữ lại cả hai là điều không thể. Giờ đây, Điền Nguyên Mậu đã chết, Tần Tử Lăng quyết tâm tìm cơ hội để giữ lại ít nhất một người trong số họ. Thương Mẫn Tú nhanh chóng nhận ra ý định của hắn và lên tiếng, "Đạo hữu, lần này chúng ta đã sai, nhưng ngươi muốn giữ lại Chu Tử Như sao? Điều này có phải là quá tham vọng rồi không?" Nàng nhanh chóng đẩy lui Thái Sử Bá và hợp lực cùng Chu Tử Như, kiếm quang của hai người giúp chặn lại giảo hung đang tấn công. Tần Tử Lăng nhìn thấy hai nữ nhân này hợp lực, trong lòng cảm thấy tiếc nuối. Hắn đã dùng ngũ sắc thần quang và Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn để ép chế Vương Phi, nhưng giờ đây, đối mặt với sự liên thủ của Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như, là hai bán đạo tiên, việc giữ lại một trong hai trở nên khó khăn hơn nhiều. Hắn cười lạnh lùng, đáp lại, không thử thì làm sao biết. Vừa nãy, chẳng phải ta đã tiêu diệt Điền Nguyên Mậu rồi sao? Tần Tử Lăng tiến lên một bước, ngũ sắc thần quang phía sau hắn bay vút lên trời, và trước mặt là một ngọn núi phong lôi hùng vĩ. Tay phải hắn cầm hắc long đao khổng lồ, lưỡi đao sắc bén như ngọn núi lửa phun trào, trong khi tay trái vuốt ve một khối đạo phù xương ngọc. Trên đạo phù xương ngọc đã xuất hiện một vết nứt, từ đó phát ra khí tức kinh khủng. Trong không trung, một hình bóng của thần thú Tỳ Hưu thượng cổ mờ ảo hiện lên. Đây chính là đạo phù mà hắn vừa lấy được từ tay Điền Nguyên Mậu. Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như đều là những nhân vật tầm cỡ, nhưng lần này lại bị thất bại nặng nề. Đối diện với sự khiêu khích và uy hiếp của Tần Tử Lăng, khi hắn dùng đao chỉ vào mình, sắc mặt của họ âm trầm đến mức như có thể nhỏ ra nước. Tần Tử Lăng không chỉ sở hữu thực lực mạnh mẽ vượt trội hơn Chu Tử Như, mà còn cực kỳ quyết đoán. Hắn đã không ngần ngại phóng ra hai đạo phù bán đạo tiên, hiện tại vẫn còn giữ một cái trong tay. Dù Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như có lấy hết bảo bối cuối cùng ra, cũng khó mà chiếm ưu thế trong tình thế này. Nếu quyết đấu đến cùng, cả hai bên sẽ chỉ chốc lấy kết cục lưỡng bại câu thương. Nhìn thấy quyết tâm của Tần Tử Lăng, và ánh mắt chứa đầy thù hận điên cuồng của Thái Sử Bá, Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như hoàn toàn tin rằng đối phương không ngần ngại lao vào một cuộc chiến sinh tử. Tuy nhiên, họ cũng hiểu rõ giá trị của cơ duyên mà mình vừa đạt được khi tiến vào Ám Hoàng Thiên, có cơ hội lớn để trở thành đạo tiên khi ra ngoài. Mạng sống quý giá như vậy, họ không muốn đánh đổi chỉ để lưỡng bại câu thương cùng Tần Tử Lăng và Thái Sử Bá. Cuối cùng, Thương Mẫn Tú đành phải nén cơn giận, nói, đạo hữu, các ngươi đã chiếm lợi thế lớn, chi bằng dừng tay tại đây. Cả hai bên chúng ta nên kết thúc chuyện này. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng lại cười lạnh lùng, giọng đầy mỉa mai, các ngươi nói giết liền giết, nói dừng thì dừng, chẳng phải khiến bọn ta quá mất mặt sao? Đã động đao thì không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Thương Mẫn Tú mặt lạnh như băng, đáp, đạo hữu, không nên ép người quá đáng. Thật sự nếu đại chiến nổ ra, các ngươi chưa chắc chiếm được ưu thế. Tất cả chúng ta đều vì cơ duyên, không nhất thiết phải giết nhau đến cùng. Đừng nghĩ chúng ta sợ các ngươi. Tần Tử Lăng cười lớn, đầy châm chọc, Thương Mẫn Tú, ngươi nói đùa sao? Là các ngươi chủ động muốn giết chúng ta trước. Giờ lại muốn rút lui mà không trả giá gì. Ta làm việc luôn quyết đoán, hôm nay nếu các ngươi không để lại gì, dù phải cá chết lưới rách, ta cũng không tiếc. Khi nói, Tần Tử Lăng bỗng phát động công kích. Ngũ sắc thần quang và phong lôi sơn nhạc ấn cùng lúc bay thẳng về phía Thương Mẫn Tú. Hắc Long đao trên tay hắn vung lên cao, với lực thế kinh thiên động địa, nhắm thẳng vào Thương Mẫn Tú mà chém xuống. Cơ bắp trên người Tần Tử Lăng căng cứng, giống như từng con mãng xà cuộn quanh, tỏa ra sức mạnh khủng khiếp và uy mãnh. Thương Mẫn Tú lập tức tung ra phi kiếm, vẽ lên những đường kiếm quang huyền ảo, chặn đứng thế công mãnh liệt của Tần Tử Lăng, và phản công lại bằng những nhát kiếm đầy sát khí từ hư ảnh đạo tiên. Thái Sử huynh, ngươi lại hao tổn một ít sức mạnh huyết thống, kiên trì giúp ta ngăn cản Chu Tử Như. Ta sẽ toàn lực tấn công Thương Mẫn Tú, chôn lại ả nữ nhân độc ác này. Tần Tử Lăng nói. Ha ha, mạng ta vốn đã là nhặt được, chỉ cần có thể khiến Thương Mẫn Tú trọng thương, cho dù thiêu đốt hết sức mạnh huyết thống cũng không thành vấn đề. Trong miệng Kim Long phát ra âm thanh hùng hồn, tràn đầy dũng cảm và phóng túng. Ha ha, tốt lắm. Tần Tử Lăng cười dũng mãnh, chỉ tay về phía Giảo Hung. Ngay lập tức, Giảo Hung bỏ qua Chu Tử Như, quay đầu tấn công Thương Mẫn Tú. Đáng ghét. Chu Tử Như không cam lòng để Giảo Hung chạy thoát, lập tức muốn ngăn chặn. Chu Tử Như, ngươi quá xem thường ta rồi. Thái Sử Bá hét lên, Lục Lăng Chùy cùng Kim Long đồng thời điên cuồng lao về phía Chu Tử Như. Thái Sử Bá, dù sao cũng từng xếp hạng thứ 3 trong các cường giả, nay đang thiêu đốt sức mạnh huyết thống, điên cuồng tấn công. Chu Tử Như không dám khinh suất, buộc phải phân tán lực lượng đối phó Thái Sử Bá, đồng thời kiểm soát Giảo Hung. Trong tình thế đó, Thương Mẫn Tú phải đối diện với 3 đại cường giả vây công. Mặc dù nàng là bán đạo tiên chân chính, sở hữu đạo bảo có uy lực vô song, nhưng lúc này cũng vừa giận vừa sợ, nghiến răng nghiến lợi, ngươi đúng là điên rồi. Điên chính là ngươi. Với tu vi cao như vậy, dung mạo tuyệt thế, ngươi đáng ra nên đi con đường chính đạo, lại chọn tà môn ngoại đạo. Nếu hôm nay ta không xử lý ngươi, không biết sẽ có bao nhiêu người bị ngươi hại. Hôm nay ta thay trời hành đạo, vì dân trừ ác, chính là hành động đại nghĩa, sao có thể gọi là điên? Tần Tử Lăng dõng dạc nói, tràn đầy chính khí. Hắc Long đao trong tay hắn liên tục chém xuống, hai đạo bảo cũng điên cuồng đập tới. Những năm qua, hắn đã tiêu thụ quá nhiều dược lực từ huyết nhục, rất cần trận chiến sinh tử này để kích phát và dung hợp dược lực còn sót lại trong cơ thể. Hơn nữa, hắn cũng muốn xem liệu có thể kéo dài cho đến khi Hỏa Long triệt để dung hợp mảnh vỡ, và cũng để biết thực lực của hắn có thể tăng lên tới mức nào. Không chừng, khi Hỏa Long tăng vọt sức mạnh, hắn thật sự có thể bắt giữ Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như. Thương Mẫn Tú chưa bao giờ bị ai sỉ nhục như thế, tức giận đến mức suýt nổ phổi, một luồng nhiệt huyết dâng trào lên não. Nàng nắm trong tay một mảnh đạo phù xương ngọc mà bấy lâu nay không nỡ sử dụng. Tuy nhiên, cuối cùng lý trí đã thắng thế. Là một nữ tử giỏi tính toán và mưu lược, nàng chấp nhận đánh đổi thà, để bản thân bị trọng thương còn hơn là mất đi đạo phù bỏ mệnh. Chu Tử Như, chúng ta đi. Thương Mẫn Tú cuối cùng cũng kiềm chế cơn giận, phun ra một ngụm tinh huyết, biến thành phù văn trong không trung, nhập vào đạo bảo. Chu Tử Như cũng biết đây không phải lúc cậy mạnh, cùng lúc với Thương Mẫn Tú, nàng cũng phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành huyết phù tiến vào đoạn hồn đỉnh. Sức mạnh của hai người vô cùng cường đại, khi cả hai đều không tiếc hy sinh tinh huyết, uy lực của đạo bảo lập tức tăng vọt. Ánh kiếm bùng lên rực rỡ, như một dòng thác kiếm dữ dội. Đoạn hồn đỉnh tỏa ra u quang, hóa thành một chiếc đỉnh khổng lồ. Đỉnh lớn cùng dòng thác kiếm hợp nhất, trong khoảnh khắc, phá tan sự vây công của Tần Tử Lăng, Thái Sử Bá và hai đạo phù. Sau đó, hai người nhân cơ hội mang theo thủ hạ vội vàng chạy về phía cửa cốc. Chạy đâu cho thoát, Tần Tử Lăng hét lớn, một tay nâng phong lôi sơn nhạc ấn, tay kia cầm đao, bước chân đạp mạnh xuống đất, tiếp tục truy sát. Nhìn thấy Tần Tử Lăng đuổi theo, Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như giận đến mức suýt quay lại quyết đấu một phen. Nhưng cuối cùng, họ vẫn không ngoái đầu. Ẩm ẩm, Tần Tử Lăng ném mạnh phong lôi sơn nhạc ấn. Phong lôi sơn nhạc ấn như một dòng sông lửa xé toạc không gian, đuổi theo nhóm người của Thương Mẫn Tú. Một thanh phi kiếm bắn ra, biến thành thanh kiếm khổng lồ, chỉ với một nhát đã đánh bật phong lôi sơn nhạc ấn. Sau đó, đoàn người cuối cùng cũng biến mất trong làn sương đen dày đặc. May cho các ngươi chạy nhanh. Giữa màn sương đen, Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như nghe thấy giọng nam vọng lại từ xa, khiến họ giận đến mức suýt phun ra một ngụm máu. Nhất định có ngày, ta sẽ giết hắn. Thương Mẫn Tú nghiến răng nghiến lợi. Người này rốt cuộc là ai? Trước đây ta chưa từng nghe nói qua, vậy mà lại lợi hại đến thế. Chu Tử Như thắc mắc. Hắn cũng có huyết mạch kim long giống với Thái Sử Bá, thân thể vô cùng cường hãn. 9/10 là tuyệt đại thiên kiêu của một gia tộc cổ xưa thuộc kim long tộc. Hơn nữa, Điền Nguyên Mậu biết hắn và đồng bọn của hắn, có lẽ họ đến từ đại hoang địa. Người này trước đây chắc chắn rất kín tiếng, ngay cả Điền Nguyên Mậu cũng không nhận ra thực lực của hắn mạnh mẽ đến vậy. Người như hắn, có thực lực nhưng lại ẩn nhẫn, không để lộ danh tiếng, thật sự là một nhân vật đáng sợ. Nếu hắn bước ra ngoài, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một nhân vật khuynh đảo thiên hạ. Nếu có cơ hội, chúng ta nhất định phải tìm cách tiêu diệt hắn, nếu không hậu họa sẽ khôn lường. Khi nói đến đây, ánh mắt Thương Mẫn Tú trở nên ngoan độc. Thực lực của hắn hầu như không thua kém gì ta, trong tay còn có đạo phù Sương Ngọc, lại hợp sức cùng Thái Sử Bá, chúng ta căn bản không có cơ hội giết hắn. Chu Tử Như cười khổ. Đạo phù Sương Ngọc trong tay hắn đã sử dụng trong lần đại chiến này, uy lực lần sau sẽ suy giảm. Còn Thái Sử Bá, hắn đã hao tổn nghiêm trọng, chắc chắn bị tổn thương căn cơ, sẽ phải tìm nơi dưỡng thương và tìm cơ duyên để đột phá. Nếu không nhanh chóng hồi phục, dù có được thiên đạo tạo hóa quả, cơ hội trở thành đạo tiên của hắn cũng rất mong manh. Lần này, hắn cần một thời gian dài để tái xuất lần nữa, thậm chí có thể chờ đến khi ám hoàng thiên mở ra mới quay lại. Vì vậy, hai người họ chắc chắn sẽ mỗi người đi một hướng. Thương Mẫn Tú phân tích một cách bình tĩnh. Cứ coi như là vậy, nhưng việc giết người đó vẫn vô cùng khó khăn, và cái giá phải trả chắc chắn rất lớn. Chu Tử Như cau mày nói. Bằng sức của hai chúng ta thì muốn giết hắn đương nhiên khó, nhưng nếu mỗi người tìm thêm một, hai trợ thủ, việc này sẽ không còn khó nữa. Hơn nữa, người này lợi hại như vậy, lại vừa đi ra từ địa cung cùng Thái Sử Bá, trong tay chắc chắn có nhiều bảo vật quý giá. Thương Mẫn Tú đáp lời. Tìm người trợ giúp sao? Đôi mắt xinh đẹp của Chu Tử Như lóe sáng. Ta nghe nói Tây Môn Cảnh Lễ đã ái mộ ngươi từ lâu, nhiều lần muốn kết làm đạo lữ, nhưng ngươi đều từ chối. Hơn nữa, Tây Môn gia và Thái Sử gia từ xưa đã có chút thù hận. Thương Mẫn Tú nói tiếp. Thực lực của Tây Môn Cảnh Lễ không tệ. Và cho đến nay cũng chưa nghe nói hắn nhận được bất kỳ cơ duyên lớn nào. Nếu chúng ta nói cho hắn biết đồng bọn của Thái Sử Bá có Cửu Diệp Thiên Văn Thảo và Thiên Đạo Tạo Hóa Quả, hắn chắc chắn sẽ động lòng. Chu Tử Như gật đầu, đồng tình với phân tích của Thương Mẫn Tú. Ta nghĩ thứ khiến hắn động tâm nhất vẫn là lời mời từ ngươi. Thương Mẫn Tú nói với vẻ ẩn ý. Tỷ tỷ, đừng đùa ta nữa. Tây Môn Cảnh Lễ chỉ là nhân vật hơi cường đại, nên hắn mới mến mộ ta. Ở Đại Man Hải này có bao nhiêu thiên kiều ngưỡng mộ ngươi? Không biết lần này ai sẽ vinh hạnh nhận được lời mời từ tỷ tỷ đây. Chỉ cần ngươi mở miệng, chắc chắn bọn họ sẽ thụ sủng nhược kinh. Chu Tử Như nói, giọng điệu trở nên thân mật hơn khi gọi Thương Mẫn Tú là tỷ tỷ, cho thấy mối quan hệ của họ đã thay đổi sau trận chiến vừa qua, trở thành những đồng minh thật sự. Ta định mời kỳ quỷ của U Ám Hải, Thương Mẫn Tú nói. U Ám Hải và Phiêu Miểu Tông đều ở Đại Man Tây Hải. Nghe đến cái tên kỳ quỷ, Chu Tử Như không khỏi rùng mình. Hơi cau mày, người này vô cùng tàn nhẫn và tà ác. Có lời đồn rằng hắn thường ăn thịt và uống máu người sống. Việc mời hắn liệu có ổn không? Chuyện ăn thịt và uống máu người sống có thể xảy ra đôi lúc, nhưng việc nói hắn thường làm như vậy là nói quá. Tuy nhiên, U Huyết Tông có một loại bí thuật cho phép thôn phệ và chuyển hóa khí huyết, sinh cơ của người khác thành sức mạnh tử vong. Khi triển khai, uy lực vô cùng lớn. Người kia có khí huyết và sinh cơ mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối không chỉ ở cảnh giới động thiên cảnh bát phẩm. Chắc chắn hắn dùng một bảo vật huyền diệu nào đó để cưỡng ép đè tu vi xuống một cảnh giới. Ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu được. Hiện nay, nhân tiên luyện thể võ đạo đã rất ít, tu luyện đến động thiên cảnh cửu phẩm lại càng hiếm gặp. Những người này có thể là mối đe dọa lớn đối với chúng ta, nhưng với kỳ quỷ, họ là nguyên liệu tuyệt vời để tu luyện bí thuật. Ta tin chắc hắn sẽ hứng thú. Còn về việc hắn tàn nhẫn và tà ác, miễn là không nhắm vào chúng ta, thì đâu có gì liên quan đến chúng ta. Thương Mẫn Tú phân tích một cách lạnh lùng. Vẫn là tỷ tỷ nhìn rõ vấn đề. Chu Tử Như thán phục, kỳ quỷ có thủ đoạn quỷ dị, thực lực còn cao hơn cả Tây Môn Cảnh Lễ. Có hắn tham gia, việc giết người kia sẽ không còn khó khăn. Tuy nhiên, việc tìm Tây Môn Cảnh Lễ và kỳ quỷ là dễ dàng. Chỉ cần thả tin rằng chúng ta muốn thương lượng chuyện quan trọng, họ sẽ tự đến. Nhưng làm sao chúng ta có thể tìm được người kia? Chu Tử Như hỏi tiếp. Khi Thương Mẫn Tú nhắc tới việc Tần Tử Lăng không phải chỉ ở cảnh giới bát phẩm, Chu Tử Như không hề tỏ ra ngạc nhiên. Người có thể tu luyện tới cửu phẩm đều là thiên tài kiệt xuất, rất mạnh mẽ. Thường chỉ có chân tiên, cửu phẩm hoặc những người có cảnh giới cao hơn mới có thể đánh bại chân tiên cửu phẩm. Ngày trước, ngay cả Thái Sử Bá, với thiên phú xuất chúng, cũng phải ở bát phẩm tích lũy nhiều năm mới có thể vượt qua chân tiên cửu phẩm, gây chấn động không nhỏ. Hiện tại, Tần Tử Lăng trực tiếp chiến đấu với bán đạo tiên, người có thể chiến thắng nhiều chân tiên cửu phẩm cùng lúc. Chu Tử Như không tin rằng, Tần Tử Lăng chỉ với cảnh giới bát phẩm là có thể vượt cấp chiến đấu như vậy, trừ khi hắn cũng là cửu phẩm nhưng sử dụng bảo vật để che giấu cảnh giới. Điền Nguyên Mậu có một phần cổ đồ, ghi lại một nơi rất quan trọng, bây giờ nhẫn chữ đồ của Điền Nguyên Mậu đã rơi vào tay của tiểu tặc kia. Ta tin sớm muộn gì hắn cũng tìm đến nơi được đánh dấu trong cổ đồ. Bây giờ chúng ta chỉ cần mai phục sẵn ở đó là có thể đánh chết được hắn. Thương Mẫn Tú nói, tỷ tỷ cũng biết nơi đó sao? Đôi mắt Chu Tử Như sáng lên. Phiêu Miểu Cung của chúng ta từng có tiền bối gặp gỡ qua hoàng gia của Cổ Tề Quốc. Chưa rõ liệu có ai khác từng đến nơi này không? Thương Mẫn Tú đáp, chẳng trách tỷ tỷ hợp tác với Điền Nguyên Mậu. Hóa ra hai người còn có mục đích chung. Nhưng giờ tỷ tỷ lại chia sẻ bí mật này cho ta và những người khác, tỷ tỷ không lo sao? Chu Tử Như hỏi, giọng đầy suy tư. Nơi đó vô cùng nguy hiểm, nhiều tiền bối từ Phiêu Miểu Cung và Cổ Tề Quốc đã đến, nhưng đều phải quay về tay trắng. Lần này, nếu Điền Nguyên Mậu đã chết, ta đi một mình sẽ khó tranh cơ duyên với tên tiểu tặc kia. Vậy thì thay vì giữ cho riêng mình, không bằng chia sẻ, vừa giết được kẻ địch, vừa đoạt cơ duyên và trừ hậu hoạn. Sau đó chúng ta có thể liên thủ khám phá nơi đó và tìm kiếm cơ duyên lớn hơn. Dĩ nhiên, phần lợi ích lớn nhất sẽ thuộc về ta và ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thương Mẫn Tú phân tích. Tỷ tỷ là người mạnh nhất, bản đồ cũng do tỷ tỷ đóng góp, lợi ích lớn nhất tất nhiên phải thuộc về tỷ tỷ. Ta sao dám sánh cùng tỷ tỷ? Chu Tử Như vội vàng khiêm tốn. Tỷ muội chúng ta không cần phân biệt rõ ràng như vậy. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực. Với sức mạnh của hai người, dù gặp bất kỳ nguy nan gì, ta tin rằng chúng ta sẽ như lần này, toàn thân trở ra. Thương Mẫn Tú nói với nụ cười khẽ. Dù thế nào, ta sẽ hoàn toàn theo sự chỉ dẫn của tỷ tỷ. Chu Tử Như đáp lời. Muội muội thật khiêm nhường. Thương Mẫn Tú mỉm cười, nhưng trong đáy mắt thoáng qua một tia châm chọc không dễ phát hiện. Lẽ ra nên như vậy. Chu Tử Như thành khẩn đáp, rồi tiếp lời. Tiếp theo, chúng ta có nên lập tức liên lạc với Tây Môn Cảnh Lễ và kỳ quỷ không? Việc này không cần vội, khu vực đó, Phiêu Miểu Cung và tiền bối Điền gia đã từng xâm nhập vài lần. Địa thế ở đó rất đặc thù, lối ra bình thường sẽ không xuất hiện. Hiện tại mà đến cũng vô ích, chỉ khi ám Hoàng Thiên mở ra vào năm thứ 15 mới có thể tìm đường đến đó. Hơn nữa, nếu truyền tin cho Tây Môn Cảnh Lễ và kỳ quỷ, chúng ta cần phải kín đáo. Không thể để lộ danh tính của mình, nếu không tên tiểu tặc kia sẽ cảnh giác, phòng bị trong bóng tối. Chu Tử Như nói rõ ràng. Thì ra là vậy, tỷ tỷ đúng là chu đáo. Vậy thì cứ để cho tên tiểu tặc đó thêm 3 năm rưỡi nữa. Trong thời gian này, ta và tỷ tỷ sẽ có cơ hội liên thủ chiếm đoạt thêm nhiều cơ duyên. Thương Mẫn Tú cười đáp. Ta cũng nghĩ như vậy. Chu Tử Như gật đầu đồng ý. Ha ha. Thoải mái. Thoải mái thật. Trong thung lũng, Thái Sử Bá chứng kiến Tần Tử Lăng bức ép Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như đến mức phải tháo chạy, không chỉ dừng lại mà còn đuổi theo một đoạn đường. Thái Sử Bá nhìn cảnh đó mà há hốc mồm. Mất một lúc lâu mới ngửa mặt lên trời cười lớn. Hai nữ tặc này chạy nhanh thật, thật sự không thoải mái chút nào. Tần Tử Lăng trở lại sơn cốc, thấy Thái Sử Bá đã quay về bộ dạng đại hán mặc kim giáp, đang lớn tiếng cười khoái chí. Dù vậy, Tần Tử Lăng vẫn lắc đầu đầy tiếc nuối. Nếu không phải Hỏa Long dung hợp mảnh vỡ cần thời gian, nếu không phải Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như phát ra lời thề độc, hai người liên thủ cùng tấn công, và nếu không phải bí mật của động thiên thế giới không thể tiết lộ ra ngoài, ta đã giữ lại được ít nhất một người. Tần Tử Lăng chép miệng nói, đạo huynh, ngươi đã giết được Điền Nguyên Mậu, lại còn bức hai kẻ như Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như bỏ chạy như chó mất chủ. Tin tức này nếu lan ra, chắc chắn sẽ gây chấn động toàn bộ ám Hoàng Thiên. Thậm chí ngay cả Tư Thiếu Nam cũng không thể so bì với ngươi. Thái Sử Bá sững sờ, rồi thán phục nói, người với người đúng là không thể so sánh được. Thái Sử Bá lắc đầu cảm thán, đừng, hai nữ tặc đó sĩ diện lắm, chắc chắn sẽ không truyền tin này ra ngoài, ngươi cũng không nên nói với ai. Ta còn muốn sống mà rời khỏi ấm Hoàng Thiên. Tần Tử Lăng vội vàng ngăn lại. Đạo huynh đùa ta sao? Với thực lực của ngươi, bây giờ ai dám động vào ngươi? Thái Sử Bá cười nói. Lần này ta chỉ dựa vào yếu tố bất ngờ, tấn công bất ngờ và lợi dụng pháp bảo cùng đạo phù lợi hại. Thật sự mà nói, nếu chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân, ta vẫn không bằng Thương Mẫn Tú. Nữ nhân đó thực sự rất lợi hại, Tần Tử Lăng khiêm tốn thừa nhận. Vậy ngược lại cũng phải thừa nhận rằng, đạo huynh có những thủ đoạn vô cùng lợi hại trong việc che giấu tu vi. Chính ta cũng đã mấy lần bị ngươi qua mặt. Nếu lần này không phải nhờ vào việc chúng ta thành công làm tê liệt bọn họ, và giết được Điền Nguyên Mậu trước, e rằng bây giờ chúng ta đã phải tháo chạy rồi. Thái Sử Bá gật đầu tán thành, ánh mắt càng ngày càng kính nể khi nhìn về phía Tần Tử Lăng. Hắn thầm nghĩ, một người mạnh mẽ đến vậy, đã đạt được chiến thắng lớn như thế, mà vẫn có thể tỉnh táo, hơn nữa rõ ràng còn chuẩn bị tiếp tục giữ bình tĩnh. Nếu đổi lại là mình, Thái Sử Bá tự nhận sẽ không thể làm được. Thái Sử Huynh, sau này Huynh có dự định gì? Tần Tử Lăng xoay chuyển chủ đề. Nhờ có đạo Huynh cứu giúp, vốn dĩ ta nên đi theo đạo Huynh để báo đáp ân cứu mạng. Nhưng nay sau khi sử dụng bí pháp để ra vào địa cung, ta đã hao tổn rất nhiều, lại thiêu đốt sức mạnh huyết thống. Tổn thương càng nghiêm trọng, đã ảnh hưởng đến căn cơ. Ta nhất định phải nhanh chóng tìm một nơi để tạm lánh, dùng tiên dược chữa thương và thiên đạo tạo hóa quả để phục hồi. Nếu còn kéo dài sẽ vô vọng với con đường đạo tiên. Lần tiềm tu này e rằng cần 5, 6 năm, thậm chí phải đợi đến khi ám Hoàng Thiên mở ra lần nữa. Vì vậy, ân cứu mạng của đạo huynh, ta chỉ có thể chờ khi ra ngoài mới báo đáp được. Còn đây là cửu diệp thiên văn thảo mà ta tìm thấy trong địa cung. Xin đạo huynh nhận lấy, coi như chút lòng biết ơn của ta. Thái Sử Bá suy nghĩ một chút rồi nói. Nói xong, hắn lấy ra một cây cửu diệp thiên văn thảo, từ trong nhẫn chữ vật và đưa cho Tần Tử Lăng. Thập nhị địa cung huyền môn trận, Thái Sử Huynh đã bỏ lỡ nhiều địa cung, nhưng ta lại nhanh chân đến trước nên thu được không ít cơ duyên. Nói thêm, lần này ta có thể giết được Điền Nguyên Mậu cũng là nhờ Thái Sử Huynh không ngại tính mạng, mà kiềm chế hai nữ nhân kia, nếu không ta cũng không có cơ hội giết hắn. Nói đến chuyện ngươi và ta hợp tác, ngươi đã góp phần không ít. Những thứ lấy được từ Điền Nguyên Mậu, ngươi cũng nên có một phần. Ta còn chưa chia cho ngươi, sao ngươi lại còn tặng trước cho ta một cây cửu diệp thiên văn thảo? Như vậy không ổn đâu. Tần Tử Lăng xua tay từ chối. Đạo huynh nói quá lời, chính ta mới là nguyên nhân khiến ngươi gặp nguy hiểm. Hơn nữa nếu không có ngươi, lần này ta chắc chắn không tránh được cái chết. Sao còn có thể nói đến chuyện nhận thêm phần thưởng? Thái Sử Bá nghe Tần Tử Lăng phản đối và muốn chia đồ vật cho hắn, không khỏi cuống quýt từ chối, trong lòng càng thêm kính phục. Đây mới là người chính trực, đáng mặt trượng phu, nam tử hán. Ha ha, nếu Thái Sử Huynh đã nói vậy, thì ngươi không cần tặng ta cửu diệp thiên văn thảo nữa. Ta cũng không chia người chỗ tốt, coi như chúng ta không ai nợ ai. Tần Tử Lăng cười lớn. Nghe lời này, Thái Sử Bá nhìn Tần Tử Lăng một hồi lâu, rồi đột nhiên chắp tay nói, đạo huynh, ta có một yêu cầu hơi quá đáng. Thái Sử Huynh cứ nói. Tần Tử Lăng đáp. Ta muốn kết nghĩa huynh đệ với ngươi, ngươi làm huynh, ta làm đệ. Đạo huynh nghĩ sao? Thái Sử Bá nói với vẻ mặt trang nghiêm. Chuyện này, Tần Tử Lăng không khỏi sững sờ. Hắn không ngờ yêu cầu quá đáng của Thái Sử Bá lại là muốn kết bái huynh đệ với hắn. Nếu đạo huynh không đồng ý, cứ coi như ta chưa nói. Ân cứu mạng lần này, ta nhất định sẽ báo đáp sau. Thái Sử Bá, với tính cách kiêu ngạo của mình, đây là lần đầu tiên hắn chủ động đề nghị kết nghĩa với người khác, hơn nữa còn nhận làm đệ. Thấy Tần Tử Lăng do dự, hắn không khỏi lo lắng, liền chắp tay nói thêm. Thái Sử Bá, ngươi hiểu lầm rồi. Ngươi là người quang minh lỗi lạc, không cậy mạnh bắt nạt kẻ yếu, trọng tình trọng nghĩa, tu vi cao thâm. Ngươi đồng ý kết nghĩa với ta, sao ta lại không muốn? Chỉ là ta có chút bất ngờ thôi. Tần Tử Lăng vội vàng nói khi thấy Thái Sử Bá hiểu nhầm. Nghĩ đến Thái Sử Bá, người thuộc gia tộc Thái Sử cổ xưa, gia tộc có quyền lực hơn cả Cửu Huyền Tông, Tần Tử Lăng không khỏi suy nghĩ. Thái Sử Bá không chỉ lợi hại, mà lần này lại được cơ duyên lớn. Nếu hắn thành công đột phá và trở thành đạo tiên, chắc chắn sẽ trở thành nhân vật quan trọng trong Thái Sử gia. Trong khi đó, vô cực môn của Tần Tử Lăng vẫn đang trong giai đoạn phát triển, cần thời gian để lớn mạnh, chưa thể sánh được với những thế lực lớn đã có từ lâu. Một thế lực mới trỗi dậy như vô cực môn, chắc chắn sẽ gặp mâu thuẫn và bị các thế lực cũ chèn ép. Có được Thái Sử Bá làm minh hữu sẽ là một lợi thế lớn. Hơn nữa, Thái Sử Bá là người có nhân phẩm tốt, vì vậy việc hắn đề nghị kết bái và tự nguyện làm đệ, sao Tần Tử Lăng có thể từ chối? Thái Sử Bá bái kiến đại ca. Thái Sử Bá vui mừng quỳ một chân xuống đất, bái kiến Tần Tử Lăng. Ha ha, hiền đệ mau đứng lên. Tần Tử Lăng vội vàng cười và đỡ Thái Sử Bá dậy. Đại ca tên gọi là gì, đến từ đâu? Thái Sử Bá hỏi. Ta tên Tần Tử Lăng, đến từ Đại Man Nam Hải, thuộc vùng hải vực Cửu Huyền Sơn. Ta là một tán tu, tự lập một môn phái nhỏ tên là Vô Cực Môn, Tần Tử Lăng trả lời. Nghe đến đây, Thái Sử Bá không khỏi ngạc nhiên, miệng há hốc, mất một lúc lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Hắn cứ nghĩ Tần Tử Lăng phải đến từ một môn phái hoặc gia tộc lợi hại nào đó, nhưng không ngờ Tần Tử Lăng chỉ là một tán tu và đến từ một vùng hải vực xa xút, như Cửu Huyền Sơn. Có phải ngươi thất vọng vì ta không có lai lịch gì? Tần Tử Lăng mỉm cười hỏi. Không, đại ca như vậy mới thật sự là người có bản lĩnh. Không giống ta, phần lớn thành tựu hiện tại là nhờ vào gia tộc. Thái Sử Bá hoàn toàn tỉnh ngộ, không những không xem thường Tần Tử Lăng vì xuất thân bình thường, mà ngược lại càng thêm tôn kính. Ngươi không cần tự ti, bản lĩnh có nhiều loại. Việc có được cơ duyên tốt, vận may tốt cũng là một loại bản lĩnh. Ngươi xuất thân từ gia tộc lớn, đó cũng là bản lĩnh của ngươi. Tần Tử Lăng nói một cách trịnh trọng. Tần huynh nói chí phải. Thái Sử Bá gật đầu đồng ý, Tần Tử Lăng mỉm cười rồi nói, giờ ngươi hiểu vì sao ta không thể ra mặt lộ liễu chứ? Huynh yên tâm, chuyện xảy ra hôm nay, ta chắc chắn sẽ không tiết lộ đâu. Dù sau này có tin đồn truyền ra, ta sẽ nói huynh là người trong tộc của ta. Dù sao huynh cũng có dòng máu của Kim Long tộc, như vậy nếu sau này gặp Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như, họ cũng không dám trả thù huynh. Thái Sử Bá khẳng định, được gia tộc lớn bảo vệ, quả nhiên là khác biệt. Tần Tử Lăng cảm thán, chính vì không có thế lực lớn hậu thuẫn, nên hắn luôn phải cẩn trọng, không dám để lộ tài năng, sợ bị các thế lực mạnh để ý và mưu hại. Huynh dù sao cũng là tán tu, bằng không thì gia nhập Thái Sử ra đi. Với thiên phú và thực lực của huynh, cộng thêm mối quan hệ của ta, việc trở thành một tộc lão cung phụng chắc chắn không thành vấn đề. Thái Sử Bá đề nghị. Ha ha, thôi đi, ta quen với tự do rồi. Tần Tử Lăng bật cười và xua tay từ chối. Hành trình ám Hoàng Thiên chỉ mới đi được nửa chặng đường, nhưng Tần Tử Lăng đã đạt được những cơ duyên lớn mà trước đây không dám mơ tới. Tài nguyên hắn tích lũy được còn hơn cả Cửu Huyền Tông. Có thể nói, nếu ám Hoàng Thiên mở ra ngay lúc này, mang theo những cơ duyên ấy rời đi, Vô Cực Môn của hắn chắc chắn sẽ quật khởi và trở thành một thế lực lớn. Tần Tử Lăng, trưởng giáo của Vô Cực Môn, sao có thể đi làm cung phụng cho Thái Sử gia? Huynh không muốn thì coi như ta chưa nói gì. Thái Sử Bá hơi thất vọng khi thấy Tần Tử Lăng không đồng ý. Ngươi đã nghĩ ra nơi ẩn thân chưa? Tần Tử Lăng chuyển đề tài, hỏi thăm. Gia tộc ta đã nhiều lần phái người vào ám Hoàng Thiên, nên cũng biết vài nơi an toàn để ẩn núp. Huynh không cần lo cho ta. Ngược lại, huynh phải cẩn thận với Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như. Hai người đó chịu tổn thất lớn lần này, chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Thái Sử Bá nhắc nhở. Ngươi không cần lo cho ta. Từ trước đến giờ ta luôn lang bạt một mình, có lần nào dễ bị hãm hại đâu. Tần Tử Lăng nói rồi lấy từ trong túi ra một tấm đạo phù làm từ xương tỳ hưu, đưa cho Thái Sử Bá và nói, bây giờ ngươi đã tổn thất nhiều về thực lực, hãy cầm cái này để phòng thân. Huynh đang làm gì vậy? Ta chỉ định đi trốn, rất an toàn. Còn huynh phải tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, đối mặt với nhiều nguy hiểm lớn. Đặc biệt là huynh còn kết thù với hai nữ nhân kia, nếu gặp lại, chắc chắn sẽ xảy ra chiến đấu. Huynh mới là người cần tấm đạo phù này. Thái Sử Bá nói, vẻ mặt hiện lên sự lo lắng. Ta vẫn còn nhiều thủ đoạn chưa dùng đến, chỉ là ta ngại tiết lộ thôi. Nếu hai nữ nhân đó dám tìm đến ta, người chịu thiệt chắc chắn sẽ là họ. Ngược lại, người đang bị thương nặng, không nên mạo hiểm nữa. Hãy giữ tấm đạo phù này để bảo vệ mình. Tần Tử Lăng khuyên. Không được. Thái Sử Bá không tin Tần Tử Lăng còn thủ đoạn nào khác, nên kiên quyết từ chối. Ngươi là đại ca hay ta là đại ca đây? Ta bảo ngươi cầm thì ngươi phải cầm, nếu không thì đừng gọi ta là đại ca nữa. Hơn nữa, khi ta nói ta có thủ đoạn, thì đó là thật, tuyệt đối không phải chỉ là lời nói để an ủi ngươi. Tần Tử Lăng nói với giọng nghiêm nghị. Đại ca, Thái Sử Bá, một nam tử cứng rắn, giờ đây không khỏi đỏ hoe viền mắt khi nghe vậy. Thấy Thái Sử Bá xúc động đến mức rơi nước mắt, Tần Tử Lăng lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thực ra, nếu Thái Sử Bá vào Càn Khôn Động Thiên, đó sẽ là lựa chọn an toàn nhất. Tuy nhiên, với thân phận và địa vị của Thái Sử Bá trong gia tộc, hắn không chỉ đại diện cho chính mình mà còn cả Thái Sử gia lớn mạnh sau lưng. Mặc dù Tần Tử Lăng tin tưởng Thái Sử Bá sẽ không nảy sinh lòng tham, nhưng hắn không thể chắc chắn rằng những người khác trong Thái Sử gia cũng sẽ không. Nếu bí mật về Càn Khôn Động Thiên bị tiết lộ, với thực lực và nền tảng hiện tại của hắn cùng môn phái, chắc chắn sẽ không thể ngăn chặn được Thái Sử gia. Khi đó, thảm họa lớn sẽ ập đến. Đây là một rủi ro mà Tần Tử Lăng không thể mạo hiểm chấp nhận. May mắn thay, lần này hắn đã vừa có được một đạo phù làm từ xương ngọc cấp bán đạo tiên, cộng thêm sức mạnh của Thái Sử Bá, nên việc Thái Sử Bá tìm nơi ẩn náu để ngủ đông và tiềm tu sẽ không gặp quá nhiều nguy hiểm. Dù có một chút nguy cơ, điều đó cũng sẽ là một thử thách, một sự rèn luyện tốt cho Thái Sử Bá. Nghĩ đến đây, Tần Tử Lăng cảm thấy an tâm hơn. Đi thôi, sau khi ra ngoài, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, nếu có thời gian, ta sẽ đến Đại Man Tây Hải tìm ngươi. Tần Tử Lăng vỗ vai Thái Sử Bá và nói. Được, đại ca nhất định phải đến Đại Man Tây Hải. Thái Sử Bá nói xong, chắp tay tạ ơn Tần Tử Lăng, rồi dứt khoát rời khỏi thung lũng mà không quay đầu lại. Rất nhanh, hắn biến mất trong làn sương đen dày đặc. Giữa làn sương đen mịt mù, Thái Sử Bá cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn về hướng thung lũng. Lúc này, thung lũng đã khuất khỏi tầm mắt. Đa tạ đại ca, Thái Sử Bá tự lẩm bẩm, rồi đưa tay lau khóe mắt, sau đó quay đầu lại, nhảy vọt vài lần và nhanh chóng di chuyển về một hướng. Sau khi Thái Sử Bá rời đi, Tần Tử Lăng không vội rời khỏi thung lũng. Hắn sử dụng thổ độn để độn vào sâu trong lòng đất, rồi tiến vào Càn Khôn Động Thiên. Trong Càn Khôn Động Thiên, có bốn đạo tiên lực rực rỡ tỏa sáng, một cây kim diễm chiến mâu và một thanh hàn băng kiếm, bị thiên đạo xiềng xích ràng buộc trên không trung của Long Uyên Hà, không ngừng vặn vẹo và giãy giụa, cố gắng thoát ra. Kim diễm chiến mâu là một món đạo bảo hoàng giai thượng phẩm, uy lực vô cùng lớn. Hàn băng kiếm là một món đạo bảo hoàng giai trung phẩm, vốn là vũ khí của Vương Phi, nhưng uy lực kém hơn một chút so với kim diễm chiến mâu. Lại có thêm hai món đạo bảo, kim diễm chiến mâu thích hợp cho Chu Tuấn, còn hàn băng kiếm thì hợp với Trúc Tỷ. Tần Tử Lăng ngẩng đầu nhìn lên kim diễm chiến mâu và hàn băng kiếm, trong mắt lóe lên niềm vui. Sau đó, ánh mắt hắn nhanh chóng hướng đến những chiếc nhẫn chữ đồ của đám người Điền Nguyên Mậu. Chiếc nhẫn chữ đồ của Điền Nguyên Mậu có điểm đặc biệt, đủ sức chứa nửa thi thể của một di chủng cấp cửu phẩm, khí huyết tràn đầy. Ngoài nửa con di chủng này, đám người Điền Nguyên Mậu còn cất giấu nhiều thiên tài địa bảo và cổ bảo bị tàn phá thu được từ Ám Hoàng Thiên. Trong số đó, quý giá nhất là một cây cửu diệp thiên văn thảo, một cây bát diệp thiên văn thảo và hai quả phong hỏa thăng đạo quả. Những tiên dược còn lại tuy quý giá nhưng đối với Tần Tử Lăng, người đã tích lũy được 21 thi thể di chủng cấp cửu phẩm, một quả thiên đạo tạo hóa, hai đóa hoa thiên đạo tạo hóa, 6 cây cửu diệp thiên văn thảo và hơn 10 cây bát diệp thiên văn thảo, chúng chỉ là thứ bình thường. Không tệ, không tệ. Tần Tử Lăng kiểm tra qua một lượt, lòng tràn đầy vui mừng. Trận chiến này mang lại cho hắn một thu hoạch khổng lồ. Tuy nhiên, thu hoạch lớn nhất chắc chắn là mảnh vỡ của Cửu Long Thần Hỏa Cháo. Mảnh vỡ này có kích thước lớn, và hiện tại Độc Nhãn Hỏa Long đang dung hợp với nó trong Nê Hoàn Cung. Ồ, đây là một tấm bản đồ, trông như là của Chớ Chú Cấm Địa. Tần Tử Lăng phát hiện một cuốn sách nhỏ, không mấy nổi bật giữa rất nhiều thiên tài địa bảo. Khi mở ra, hắn nhận thấy đây là một tấm bản đồ tương tự như tấm da thú mà Cúc Công Diễn từng đưa cho hắn. Tuy nhiên, bản đồ này không đánh dấu vị trí hiện tại của thung lũng, mà chỉ dẫn đến một nơi sâu hơn trong Ám Hoàng Thiên. Trên bản đồ còn có một số ghi chú văn tự. Tần Tử Lăng chăm chú đọc, đôi mắt không giấu được sự kinh ngạc và suy tư. Nơi này chỉ hiện ra lối vào sau 15 năm kể từ khi Ám Hoàng Thiên mở ra. Bên trong có ánh vàng lấp lóe và âm thanh kỳ lạ vang lên, chắc chắn cất giấu dị bảo. Tuy nhiên, nơi này vô cùng nguy hiểm, từ trước đến nay chưa có ai từ Điền ra vào được, và không ai biết bên trong cất giấu gì. Với trí thông minh của Điền Nguyên Mậu, hắn chắc chắn nhận thức được khó khăn này, nên đã tìm kiếm đồng minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như có lẽ chính là những đồng minh mà hắn chọn, vì vậy cả ba mới hợp sức để mai phục và giết Thái Sử Bá. Nếu đúng như vậy, hai nữ nhân kia có thể đã biết về bản đồ này và địa điểm kia. Trong 3 năm tới, không chỉ họ sẽ đến đó tìm kiếm cơ duyên, mà còn có thể tìm cơ hội để mai phục và giết ta. Nghĩ đến đây, Tần Tử Lăng nhếch miệng, nở một nụ cười đầy toan tính. Tần Tử Lăng đang lo lắng làm sao có thể tỉnh thấy và bắt giữ hai nữ nhân trong không gian rộng lớn vô tận của Ám Hoàng Thiên mà không bị người khác phát hiện. Nếu sự việc diễn ra đúng như hắn dự đoán, thì đó có thể là ý trời ủng hộ, tạo cơ hội cho hắn tiêu diệt cả hai. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của hắn và Vô Cực Môn, chưa chắc có thể hoàn toàn tiêu diệt được hai nữ nhân này và không loại trừ khả năng họ sẽ tìm kiếm sự trợ giúp. May mắn thay, Tần Tử Lăng vẫn còn 3 năm rưỡi để chuẩn bị, và thêm vào đó, sức mạnh của Hỏa Long tiền bối chắc chắn sẽ được nâng cao sau khi dung hợp mảnh vỡ. Hắn nghĩ rằng hai nữ nhân này chắc chắn không ngờ rằng, trong Càn Khôn Động Thiên của hắn vẫn còn ẩn giấu hàng trăm thuộc hạ, và trong tay hắn còn sở hữu một đạo bảo viễn cổ có uy lực khổng lồ. Trong khi suy nghĩ, Tần Tử Lăng kết nối với thần hồn kim thân trong Nê Hoàn Cung, nơi mảnh vỡ của Cửu Long Thần Hỏa Cháo đang lơ lửng. Mảnh vỡ này thỉnh thoảng phun ra ngọn lửa như một ngọn núi lửa đang hoạt động, tạo ra những con cự long bay lượn quanh thiên cung và thần hồn kim thân, làm nổi bật sự uy nghiêm của chúng. Sau một thời gian, cảnh tượng này dần biến mất và một mảnh bảo vật tàn tạ, có hình dáng mờ nhạt của một chiếc đỉnh cổ, hiện ra trong ánh sáng vàng rực rỡ. Trên mảnh vỡ này, các phù văn cổ xưa huyền diệu hiện lên, như có thể biến thành những con hỏa long hùng mạnh. Tần Tử Lăng hỏi về cảm giác hiện tại của hỏa long tiền bối. Độc nhãn hỏa long từ mảnh vỡ xuất hiện, mang theo khí tức uy nghiêm, tang thương lan tỏa khắp Nê Hoàn Cung. Hỏa long đáp rằng cảm giác rất tốt, đủ mạnh để đè ép một vị bán đạo tiên, nhưng đối với hai người thì vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên, mảnh vỡ lần này rất quan trọng, dù đã dung hợp, nhưng còn nhiều điều huyền bí cần thời gian để khám phá và hoàn toàn dung hợp. Tần Tử Lăng hỏi về phẩm cấp hiện tại của hỏa long, và hỏa long đáp rằng thân thể của hắn hiện tại ít nhất đạt đến huyền giai trung phẩm, nhưng về phần chính xác thì chưa thể xác định được. Tần Tử Lăng hiểu rằng, mặc dù phần cứng của cửu long thần hỏa cháo đạt đến huyền giai trung phẩm, nhưng phần mềm thì đã vượt xa mức đó. Tuy nhiên, do giới hạn phần cứng, nó chưa thể phát huy hết uy lực của phần mềm. Tần Tử Lăng vui mừng nhận thấy rằng độc nhãn hỏa long đã nhớ lại khá nhiều sự việc, liền hỏi, tiền bối có phải đã nhớ lại nhiều chuyện hơn trước? Độc nhãn hỏa long trả lời với vẻ thất lạc, ta đã nhớ lại không ít, nhưng lai lịch của ta, tại sao ta bị phá nát, những chuyện quan trọng nhất vẫn chưa thể nhớ ra. Có lẽ phải chờ đến khi đạo bảo này tiến gần đến trạng thái hoàn chỉnh, ta mới có thể nhớ hết được. Tần Tử Lăng an ủi, điều quan trọng nhất là có triển vọng và mục tiêu. Chỉ cần có điều đó, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn và đau khổ cũng không đáng sợ. Nghe vậy, độc nhãn hỏa long cảm thấy phấn chấn hơn, mở to độc nhãn và nói, ngươi nói đúng. Đáng tiếc là hiện tại ta chỉ miễn cưỡng dung hợp được mảnh vỡ này. Nếu không, vừa rồi ta đã có thể giữ lại một ít năng lượng. Hai nữ nhân đó so với Tông Thiên Hồng, mà ngươi đã giết vào mấy ngày trước còn quyến rũ hơn nhiều. Tần Tử Lăng thấy độc nhãn hỏa long đã khôi phục lại tinh thần, nhưng vẫn không thể giữ được vẻ nghiêm túc. Hắn đành phải nghiêm giọng nói, lần này chúng ta đối đầu với hai người đó, ta nghĩ họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Có đến 8-9 phần khả năng họ sẽ liên hợp với người khác để vây giết ta. Sau đó, Tần Tử Lăng kể lại những gì hắn đã suy đoán và lên kế hoạch. Hắn nói, nếu chỉ có hai người họ, thì sau 3.5 năm nữa, ta có thể bắt được họ. Nhưng nếu có thêm 2-3 người với thực lực gần như bán đạo tiên giúp đỡ, thì chắc chắn sẽ có người chạy thoát. Một khi điều đó xảy ra, bí mật của ta sẽ không còn được giữ kín, và hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Độc nhãn hỏa long cười lớn và nói, Tử Lăng, ngươi không cần phải lo lắng. Với 3.5 năm chuẩn bị, không chỉ 2-3 người, mà cho dù họ mời cả Tư Thiếu Nam đến, chúng ta cũng có thể giữ lại tất cả. Tần Tử Lăng nghe vậy, hai mắt sáng lên, hỏi với vẻ vui mừng, tiền bối có niềm tin lớn như vậy, chẳng lẽ có biện pháp nào tốt? Độc nhãn hỏa long đáp, ngươi quên rồi sao? Cửu long thần hỏa cháo của ta không chỉ có thể luyện khí và luyện đan, mà còn có thể luyện người. Trước đây, do đạo bảo chưa đủ cấp bậc, ta đã quên đi nhiều thuật pháp huyền diệu. Nhưng bây giờ tình hình đã khác hẳn. Tần Tử Lăng nghe xong, vô cùng phấn khích, cười lớn, ha ha, vậy thì tốt quá. Hiện tại, trong tay Tần Tử Lăng không thiếu những bảo dược và tiên dược tuyệt thế, nhưng vấn đề là làm sao nhanh chóng hấp thu và chuyển hóa chúng thành thực lực cho mình và môn nhân. Ban đầu, hắn dự định sử dụng thập nhị địa cung huyền môn trận để mài dũa môn nhân, gia tăng tốc độ tu luyện. Vì vậy, hắn không vội rời khỏi thung lũng. Nhưng với kế hoạch của Hỏa Long, mọi lo lắng của hắn dường như tan biến. Tần Tử Lăng đang lắng nghe lời chỉ dạy của độc nhãn Hỏa Long, nét mặt tỏ ra vừa hứng thú vừa ngượng ngùng. Hỏa Long cười đầy ẩn ý, bắt đầu giảng giải, kỳ thực, âm không sinh, dương không trưởng. Ngươi có khí huyết dương cường sùng mãn, còn Lam Nhiễm lại mang thủy linh thể, thuộc tính âm nhu. Nàng có tu vi thâm sâu, hoàn toàn có thể dung hòa với khí dương cương của ngươi. Nếu các ngươi lợi dụng thời điểm 3.5 năm để âm dương tụ hợp, thủy hỏa giao hòa, kết hợp với bồi bổ dược liệu, công lực của các ngươi chắc chắn sẽ tăng vọt. Nàng có thể tiến tới trình độ bán đạo tiên, còn ngươi thì sao? Khà khà, trở nên lợi hại thế nào thì ta cũng không dám nói trước. Tần Tử Lăng chưa kịp phản ứng, Hỏa Long đã nói tiếp, ta chỉ nói thật thôi. Nam hoa nữ ái, âm dương giao hòa vốn là lẽ trời đất. Đúng dịp ta nhớ lại một số bí pháp âm dương giao hợp, để ta chuyển lại cho ngươi, không đợi Tần Tử Lăng có đồng ý hay không. Hỏa Long đã dùng thần niệm truyền thụ bí pháp. Chỉ trong vài hơi thở, đầu óc Tần Tử Lăng đã chứa đầy kiến thức huyền diệu, giúp hắn hiểu thêm về đạo lý âm dương của trời đất. Sau một lúc, Tần Tử Lăng nhập định, thần hồn kim thân của hắn toát lên vẻ sáng ngời. Trong khi Tần Tử Lăng nhập định, độc nhãn Hỏa Long xuất hiện bên ngoài động phủ Tiềm Long Sơn, rồi quay quanh gốc cây địa linh quả, nhìn xuống Long Uyên Hà dưới chân núi. Chẳng bao lâu, ánh trăng màu lam hiện lên, một nữ tử mặc áo trắng xuất hiện từ bóng trăng. Đó là Lãnh Nguyệt. Nàng bước tới trước mặt Hỏa Long, cung kính hành lễ, tiền bối gọi ta tới có chuyện gì? Hỏa Long thở dài, còn không phải vì trưởng giáo của ngươi và chủ nhân nhà ngươi sao? Bọn trẻ bây giờ thật là cố chấp. Hồi thời của ta, trời làm chăn, đất làm giường, tự nhiên thoải mái, không rườm rà lễ nghi như bây giờ. Hại ta phải lén lút tác hợp cho họ, ngươi nói xem, có dễ dàng gì cho lão nhân ta không? Lãnh Nguyệt ngơ ngác, tiền bối, ý ngài là gì, ta thật sự không hiểu. Hỏa Long cười, à, quên mất, ngươi còn trẻ, là nữ khí linh, nghe những điều này chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Được rồi, ta sẽ chuyển cho ngươi một pháp môn. Ngươi về chuyển lại cho chủ nhân của ngươi, bảo nàng rằng trưởng giáo của các ngươi vừa kết thù với hai nhân vật vô cùng lợi hại, nếu không nhanh chóng tăng cường tu vi, ắt sẽ gặp đại kiếp nạn. Nói xong, Hỏa Long nâng long chảo, nhẹ nhàng chạm vào trán Lãnh Nguyệt, truyền vào đầu nàng một loạt kiến thức. Lãnh Nguyệt bất ngờ khi nhận được những hình ảnh không hề phù hợp với một nữ khí linh như nàng. Lãnh Nguyệt, mặc dù trẻ còn tuổi và là một nữ khí linh, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ ý nghĩa những gì độc nhãn Hỏa Long vừa truyền dạy. Gương mặt lạnh tanh của nàng thoáng chốc hiện lên chút đỏ ửng ngượng ngùng. Tiền bối, chuyện này liệu có ổn không? Lãnh Nguyệt, sau khi tiếp nhận đạo pháp, lên tiếng với vẻ do dự. Hỏa Long cười nhẹ, đáp, tính cách của chủ nhân ngươi vốn rất đặc biệt. Bề ngoài có vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, nhưng bên trong lại đầy nhiệt huyết. Nàng làm việc quyết đoán, dứt khoát, không giống những nữ tử thông thường. Ngươi chỉ cần nói rõ tình cảnh hiện tại của trưởng giáo các ngươi, rồi truyền lại pháp môn này, ta nghĩ nàng sẽ biết cách hành động. Hơn nữa, với tình trạng cô âm không sinh của nàng, nếu không thấu hiểu đạo lý âm dương, ngươi sẽ không thể đột phá đến cảnh giới huyền giai. Nếu nàng kết hợp với trưởng giáo của ngươi, âm dương điều hòa, tu vi của nàng chắc chắn tăng mạnh. Còn ngươi, nhờ vào đó, nhất định cũng sẽ thu được lợi ích lớn lao, và rất có khả năng tiến tới huyền giai. Lãnh Nguyệt, từ vẻ do dự, ánh mắt trở nên rực lửa, thật sao? Hỏa Long cười lớn, lão phu chẳng lẽ lại lừa ngươi, một tiểu cô nương hay sao? Lãnh Nguyệt vội vã gật đầu, vâng, vãn bối hiểu rồi. Ta sẽ trở về ngay. Hỏa Long phẩy tay, đi đi, nhớ kỹ lời ta. Một viên ngọc phát ra ánh sáng thanh quang rơi xuống Long Uyên Hà, trước một tòa đình viện cổ kính. Không lâu sau, một nữ tử mặc áo lam, vóc dáng thướt tha nhưng không kém phần đẫy đà, từ trong đình viện bước ra. Nàng chính là Lam Nhiễm. Độc nhãn Hỏa Long, từ trên Tiềm Long Sơn, ngắm nhìn Lam Nhiễm với vẻ hài lòng, tự nhủ, Tử Lăng thật may mắn, gặp được những nữ tử xuất sắc thế này, nhưng hắn đúng là chậm chạp, nếu không phải ta ra tay giúp đỡ, không biết đến bao giờ mới thành chuyện. Sau khi lẩm bẩm, Hỏa Long quay về Nê Hoàn Cung để tiếp tục dung hợp mảnh vỡ. Vài ngày sau, Tần Tử Lăng tỉnh lại từ trạng thái nhập định. Độc nhãn Hỏa Long liền nói với hắn, Tử Lăng, ta cần ngủ say hơn 30 ngày để hoàn toàn dung hợp mảnh vỡ này. Sau đó chúng ta có thể bắt đầu kế hoạch luyện người. Trong thời gian này, ngươi không được quấy rầy ta. Tần Tử Lăng gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại cảm thấy có điều gì đó không ổn mà không thể nói rõ ra được. Hỏa Long nhấn mạnh, nhớ kỹ, đừng quấy rầy ta. Tốt hơn hết, ngươi hãy dùng thần hồn kim quang phong bế ta lại, để đảm bảo không có sự quấy nhiễu. Tần Tử Lăng tuân lệnh, phóng ra kim quang, bao phủ hoàn toàn mảnh vỡ, phong bế nó lại. Sau khi hoàn tất, hắn đột nhiên cảm thấy có người đang ở ngoài động phủ. Lam Nhiễm. Tần Tử Lăng ngạc nhiên, sau một thoáng suy nghĩ, mở cửa động phủ. Ngoài kia, một nữ tử mặc áo lam với dáng vẻ yêu kiều, đôi chân thon dài, tóc đen như mây, da trắng như tuyết, bước vào. Nữ tử ấy không ai khác chính là Lam Nhiễm. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tần Tử Lăng mời Lam Nhiễm vào phủ, hỏi với vẻ thắc mắc. Vài ngày trước, ngươi có phải đã giao đấu với Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như, kết thành thâm cừu? Lam Nhiễm hỏi thẳng. Sao ngươi biết? Tần Tử Lăng thoáng sững sờ trước câu hỏi đột ngột. Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như hiện giờ đều là bán đạo tiên, sau lưng có những thế lực mạnh mẽ, đặc biệt là Phiêu Miêu Cung vô cùng cường đại. Một khi hai người họ rời khỏi đây, e rằng sẽ mang đến đại họa. Nhưng muốn ngăn cản bọn họ, thực lực hiện tại của chúng ta có lẽ chưa đủ. Lam Nhiễm nói, ánh mắt nghiêm trọng. Đúng là khó, nhưng... Tần Tử Lăng chưa kịp nói hết câu, trong lòng đã cảm nhận được có điều không ổn. Ta biết một loại bí pháp song tu có thể giúp nâng cao tu vi của ngươi và ta. Lam Nhiễm cắt ngang lời hắn, và không chút do dự, nàng bắt đầu tháo áo, cử động uyển chuyển mà không có vẻ ngượng ngùng. Lam Nhiễm, Tần Tử Lăng khẽ gọi, trong lòng chợt nhận ra điều gì đang diễn ra, sự bối rối hiện rõ trên gương mặt hắn. Ngươi không cần lo lắng, ta đã bàn bạc với Tiêu Thiến và Hạ Nghiên. Lam Nhiễm bình tĩnh đáp, đồng thời quần áo nàng rơi xuống đất. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tần Tử Lăng không còn lời nào để nói. Lam Nhiễm nhanh chóng nhảy vào vòng tay của hắn, ấm áp như ngọc. Ôm lấy hắn một cách mềm mại. Một khung cảnh xuân sắc tràn ngập khắp căn phòng. Sau cuộc giao hòa âm dương, Lam Nhiễm vốn cao quý và kiêu ngạo này lại giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trong lòng Tần Tử Lăng. Mái tóc đen dài như thác nước buông xuống lồng ngực hắn. Nàng nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn trên ngực Tần Tử Lăng, trong khi hắn vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng. Cả hai không nói lời nào, chỉ tận hưởng dư vị của cuộc giao lưu vừa rồi, đồng thời cảm nhận những huyền diệu của âm dương đại đạo. Từng tia khí tức mạnh mẽ từ hai người tỏa ra, hòa quyện vào không trung, tạo nên một nguồn sinh lực mới. khắp Càn Khôn động thiên dần trở nên tràn đầy sức sống. Một tiếng sấm vang lên, và mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống như thiên địa ban phước. Cây cối tham lam hấp thụ cơn mưa, sinh trưởng mạnh mẽ, nở rộ hoa lá. Trong thế giới tu hành, các tu sĩ cảm nhận được sự biến đổi kỳ diệu của thiên địa, như thể nắm bắt được một tia ngộ đạo. Nhưng bên trong động phủ, Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm dường như hoàn toàn không để ý đến sự biến hóa bên ngoài, chìm đắm trong tiên cảnh động thiên của riêng mình. Thời gian dần trôi qua, Lam Nhiễm ngày càng nếm trải được vị ngọt từ việc song tu với Tần Tử Lăng. Ban đầu còn kiêu sa cao quý, nhưng giờ đây nàng chủ động tìm đến hắn nhiều lần. Khí tức cường đại của âm dương giao hòa ngày càng trở nên hoàn hảo, như nước lửa hòa quyện. Rồi dần dần, một cái kén vô hình như tầm được tạo thành, bao bọc cả hai người ở bên trong. Đáng tiếc cho độc nhãn Hỏa Long, hiện đang bị phong ấn bởi Tần Tử Lăng, không thể chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu này. Nếu nó có thể thấy, chắc chắn sẽ nhớ lại một câu truyền thuyết xưa kia về thời thiên địa chưa mở, thiên địa hỗn độn như trứng gà. Nửa năm sau, cái kén vô hình ấy tan rã, chia thành hai dòng lực lượng, lần lượt dung nhập vào cơ thể Tần Tử Lăng và Lam Nhiễm. Chúng ta tu hành bao lâu rồi? Lam Nhiễm hỏi, đứng dậy và bắt đầu mặc lại y phục. Cũng khoảng nửa năm rồi. Tần Tử Lăng trả lời. Cái gì? Nửa năm? Lam Nhiễm kinh hãi, vốn bình tĩnh chững chạc, nay không khỏi biến sắc. Khuôn mặt đỏ bừng, nàng nói, ngươi, sao ngươi không nhắc ta sớm hơn? Bây giờ sao ta dám đối mặt với Tiêu Thiến và Hạ Nghiên đây? Tần Tử Lăng nhìn dáng vẻ bối rối của Lam Nhiễm, không khỏi bật cười ha hả, kéo nàng vào lòng, chúng ta đang tu hành mà. Nửa năm còn là ngắn. Ngươi còn dám nói. Lam Nhiễm tức giận cắn nhẹ vào tay hắn, rồi nhanh chóng giãy ra, tránh xa ta một chút. Ta phải đi tìm Tiêu Thiến và Hạ Nghiên. Nói xong, nàng vội vàng rời đi, bước chân hấp tấp như chạy trốn. Không còn cách nào khác, nàng là thủy linh thể, lần này cùng Tần Tử Lăng song tu quả thật như cá gặp nước, hòa hợp với thủy. Hiện tại, Tần Tử Lăng đối với nàng lại càng có sức hút mãnh liệt, nếu nàng không nhanh chóng rời đi, e rằng sẽ bị cuốn vào lưới tình mà không thể thoát ra được. Nhìn Lam Nhiễm đỏ mặt hoảng loạn bỏ chạy, Tần Tử Lăng không thể ngăn được nụ cười đắc ý trên môi. Khi Tần Tử Lăng đang cười, phong ấn trong Nê Hoàn Cung bị phá giải. Độc nhãn Hỏa Long bị phong tỏa suốt nửa năm, giờ đây hóa thành điểm điểm kim quang mà tản đi. Tần Tử Lăng, ngươi đúng là đồ vong ân bội nghĩa, qua sông đoạn cầu, dám phong ấn ta suốt nửa năm. Hỏa Long lao ra, lỗ mũi phun lửa, giận dữ hét lên. Chuyện này, nửa năm qua, ta chẳng phải đều đang tu hành sao? Tần Tử Lăng lúng túng trả lời. Tu hành suốt nửa năm. Ngươi và Lam Nhiễm tu hành nửa năm ư? Độc nhãn Hỏa Long nghe xong, mắt lồi ra vì ngạc nhiên. Khụ khụ, âm dương đại đạo huyền diệu vô cùng, tu hành nửa năm là chuyện rất bình thường thôi mà. Tần Tử Lăng nói với vẻ đầy tự tin. Trên đầu chữ sắc có cây đao, tốt quá hóa dở, ngươi có hiểu hay không? Không đúng, không đúng, ngươi không phải là tốt quá hóa dở, mà là âm dương điều hòa gần như viên mãn, hồn nhiên một thể. Ngươi đúng là quái thai, mở ra thiên địa nhân đạo, âm dương ngũ hành lại toàn diện. Ngươi định nghịch thiên sao? Sau lần này, căn cơ của ngươi càng tiến gần đến hoàn mỹ, chỉ cần thêm thời gian tích lũy, ở cảnh giới bát phẩm, ngươi có thể chống lại đạo tiên. Độc nhãn Hỏa Long nhìn Tần Tử Lăng, vẻ mặt ngạc nhiên như thể vừa mới quen biết hắn lần đầu. Thật sự lợi hại đến vậy sao? Tần Tử Lăng cũng ngạc nhiên, buột miệng hỏi. Có. Chắc chắn có. Nếu ta đoán không sai, hiện giờ ngươi đã có sức mạnh của bán đạo tiên. Nếu ngươi bỏ thêm 2-3 năm để cảm ngộ đại đạo và bổ dưỡng thêm, thậm chí ta cũng không dám chắc sức chiến đấu của ngươi sẽ đạt đến mức nào. Hỏa Long phấn khích nói. Nghe ngươi nói vậy, ta thực sự mong chờ 3 năm sau gặp lại Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như. Tần Tử Lăng cười nhạt, đáp. Ngươi có muốn bắt luôn cả hai người bọn họ không? Họ không chỉ trời sinh quyến rũ, mà còn có gân cốt rất tốt, tuyệt đối là thượng hạng để tu luyện lô đỉnh. Độc nhãn Hỏa Long thốt lên, độc nhãn sáng rực. Tiền bối, ta không phải là lợn, hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ, ta là người tu luyện chính đạo, không phải tà ma ngoại đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Tử Lăng đột nhiên trở nên nghiêm nghị khi nghe thấy lời đề xuất của Hỏa Long. Ha ha, ta chỉ nói đùa thôi. Huống chi, Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như đều là kẻ mưu mô, tâm tư độc ác, kỳ thực. Độc nhãn Hỏa Long run lên khi thấy Tần Tử Lăng nghiêm mặt, vội vàng đổi giọng, cười lúng túng. Dù sao cũng không được. Tần Tử Lăng dứt khoát ngắt lời, tiếp tục giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Tiền bối, ta coi ngươi là thầy cũng như bạn, nhưng cách ngươi hành xử. Tử Lăng, ngươi yên tâm, ta hiểu mà. Nếu Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như là kẻ ác, có đại thù với ngươi, ta nhất định sẽ không nói những lời như vậy nữa, ta sẽ cẩn trọng hơn. Hỏa Long nghiêm túc hứa hẹn. Thấy Hỏa Long có vẻ thành tâm, Tần Tử Lăng mới dịu lại, nói, tiền bối đừng trách ta. Không trách, không trách. Ngươi giữ được lòng chính đạo như vậy, thật đáng kính nể. Hỏa Long vội vàng đáp. Đa tạ tiền bối, vậy sau này mong ngươi giúp ta luyện người. Tần Tử Lăng chắp tay cảm ơn. Yên tâm, giao cho ta đi. Hỏa Long đáp lời. 3 năm sau, thời gian nhanh chóng trôi đến khi Ám Hoàng Thiên mở ra vào năm thứ 15, tại chớ chú cấm địa, tận cùng phía đông có một vực sâu khổng lồ vắt ngang. Vực sâu này giống như một vết cắt chia tách khu vực chớ chú cấm địa, ra khỏi Ám Hoàng Thiên. Khí tức quỷ dị nơi đây cực kỳ dày đặc, tạo thành từng đoàn khói đen bốc lên từ dưới đáy vực sâu, như thể trong đó đang dưỡng dục những hung thú tuyệt thế. Khói đen này khiến tầm nhìn trong vực trở nên ngắn ngủi, ẩn chứa vô số hiểm nguy khôn lường. Tục truyền rằng, nhiều vị cường giả chân tiên từng mạo hiểm tiến nhập vực sâu này để tìm kiếm cơ duyên. Kết cục, hơn phân nửa trong số họ không bao giờ quay lại, chết đi trong vực sâu đầy hiểm nguy. Những người sống sót cũng chỉ trở về tay không, lòng đầy sợ hãi. Có lời đồn rằng Tư Thiếu Nam, một cường giả nổi tiếng, cũng đã từng dẫn người tiến vào nơi đây, nhưng chẳng những không thu được gì mà còn mất đi một thuộc hạ. Từ đó, tin đồn lan ra khắp nơi, làm cho không ai dám tiến sâu vào tìm kiếm cơ duyên nữa. Ngày hôm nay, một nam tử mặc áo xanh xuất hiện trước một tòa cổ điện phế tích nằm dưới vực sâu. Ánh mắt hắn lướt qua cảnh tượng hoang tàn trước mắt, như lẩm bẩm tự nói, hoặc có lẽ đang giao tiếp với ai đó, các ngươi có thể đi ra rồi. Một tiếng cười khàn khàn, chói tai, giống như cú đêm vang lên từ sâu trong vực, khặc khặc, quả nhiên là ngươi. Để Thương Tiên Tử và Chu Tiên Tử phải trịnh trọng đối đãi ngươi, ngươi quả có chút thành tựu. Xa như vậy cũng có thể phát hiện ra chúng ta. Ngay sau đó, một người đàn ông cao gầy mặc áo đen, thân hình gầy như que củi, mang theo sát khí lạnh lẽo xuất hiện từ trong phế tích. Trước mặt hắn là một thanh cửu khổng đại hoàn đao, trên sống đao treo 9 chiếc đầu lâu trắng hiếu. Những đầu lâu này không chỉ là của nhân tộc, mà còn có những sinh vật khác, tất cả đều được bí pháp luyện chế thành kích thước bằng nắm tay, xuyên dọc theo thân đao. Gió thổi qua, làm chúng phát ra những âm thanh rên rỉ ghê rợn, giống như sói tru và quỷ khóc, khiến cho thần hồn người nghe cũng muốn rời khỏi thể xác, bị hút về phía những chiếc đầu lâu đó. Phía sau người mặc áo đen còn có 5 vị chân tiên bát phẩm theo sát. Ha ha, ta nghe nói ngươi nổi danh nhờ chém giết, không biết lần này có thể chịu nổi bao lâu. Đáng tiếc, Thái Sử Bá không có mặt ở đây, nếu không sẽ rất thú vị. Gã áo đen, trông như một cái gậy trúc, cười nhạt, lời nói đầy mỉa mai. Ngay sau đó, một nam tử mặc hoa phục xuất hiện từ phế tích. Hắn đứng chắp tay, mái tóc dài tung bay trong gió, trước mặt treo một thanh phi kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh. Khí thế cao ngạo của hắn hoàn toàn trái ngược với người mặc áo đen âm trầm kia, phía sau hắn chỉ có một chân tiên bát phẩm theo hộ vệ. Tây Môn huynh, chỉ cần giết hắn, cơ duyên ở đây sẽ thuộc về chúng ta. Khi đó, giết Thái Sử Bá cũng không khó gì. Một giọng nữ cất lên, chính là Chu Tử Như, nàng xuất hiện với dáng người nhỏ nhắn, yêu kiều, mang theo 2 thủ hạ. Đôi mắt nàng đầy sát khí. Tần Tử Lăng nghe vậy, gương mặt thoáng biến sắc, Tây Môn huynh. Chẳng lẽ là Tây Môn Cảnh Lễ, xếp hạng thứ 9 trong thiên kiêu bảng? Không sai, chính là Tây Môn Cảnh Lễ của Tây Hải Đại Man, một trong những thiên kiêu kiệt xuất. Còn có một kẻ nữa, cũng đến từ Tây Hải Đại Man. Nếu ta nói ra tên, ngươi chắc chắn biết hắn là ai. Một giọng nữ thanh thoát vang lên. Thương Mẫn Tú, một thân bạch y, bước ra từ bóng tối cùng 3 thủ hạ. Vẻ đẹp của nàng tựa tiên nữ, nhưng ánh mắt lạnh như băng đầy sát ý nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng. Mái tóc dài tung bay, dung mạo khuynh quốc khuynh thành của nàng giống như một tiên tử hạ phàm từ cung trăng, nhưng sát khí từ nàng phát ra làm không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chỉ là một người chết, biết hay không cũng đều giống nhau, không nói cũng chẳng sao. Nam tử mặc áo đen cất lên giọng nói chói tai, tựa như tiếng cú đêm vọng lại. Dù sao cũng là một kẻ có thể buộc 4 chúng ta phải liên thủ, ít nhất để hắn chết trong sự minh bạch. Thương Mẫn Tú bình thản đáp, thật đúng là Thương Tiên Tử nhân hậu, luôn nghĩ cho người khác. Nam tử áo đen cười khẩy, không dám nhận, Thương Mẫn Tú khiêm nhường đáp, sau đó nàng quay đầu nhìn Tần Tử Lăng, giọng đầy ý tứ, vị bằng hữu này của ta là kỳ quỷ, hắn thích nhất khí huyết mênh mông của nhân tiên. Vì vậy ta đã đặc biệt mời hắn tới đây, tránh cho khí huyết của ngươi bị lãng phí một cách vô ích. Hóa ra là kỳ quỷ của U Huyết Tông, đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng. Nghe đồn U Huyết Tông có một bí pháp huyền diệu, có thể thôn phệ khí huyết của người khác, chuyển hóa sinh cơ thành sức mạnh tử vong. Thương Tiên Tử đặc ý mời hắn đến, ta quả thật phải cảm tạ ngươi một phen. Tần Tử Lăng vừa nói, vừa quan sát kỳ quỷ từ trên xuống dưới, sau đó gật gù đầy ý nhị. Khi ánh mắt của Tần Tử Lăng lướt qua người kỳ quỷ cảm thấy cả thân thể run rẩy trong thoáng chốc, nhưng lập tức một ngọn lửa giận bùng cháy trong lòng. Bởi ánh mắt ấy khiến kỳ quỷ có cảm giác mình như một con mồi bị thợ săn quan sát. Khặc khặc, không ngờ ngươi lại tự tin như vậy. yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu, để ngươi từ từ cảm nhận sinh cơ của mình dần dần trôi đi, một hương vị tuyệt diệu. Kỳ quỷ liếm môi, đôi mắt sâu hoắm phát ra ánh sáng u ám màu máu. Chín cái đầu lâu lớn đang lơ lửng trước mặt hắn bỗng nhiên rung động, phát ra tiếng thét chói tai đầy thê lương, như cào sâu vào tâm hồn người nghe. Từ vực sâu u ám, hiện ra bóng mờ của chín cái đầu lâu to lớn, trắng toát, miệng chúng há ra, sâu không thấy đáy, bên trong xuất hiện những vòng xoáy cuộn tròn, như muốn hút lấy mọi thứ. Cả đôi mắt hốc sâu của những chiếc đầu lâu cũng xuất hiện những vòng xoáy đen ngòm, tử khí khủng khiếp từ đó lan tỏa ra, như đến từ địa ngục, câu hồn tìm mạng, muốn cướp lấy linh hồn và khí huyết của Tần Tử Lăng. Cả thiên địa gào thét trong cuồng phong, cuồn cuộn đổ vào những miệng rộng và hốc mắt tối tăm của đầu lâu, áo bào của Tần Tử Lăng bay phần phật trong gió, nhưng thân thể hắn vẫn sừng sững như một ngọn núi lớn, bất động. Khí huyết từ người hắn bốc lên, nhưng không hề lan tỏa ra ngoài. Tên này quả nhiên lợi hại, khí huyết của hắn ngưng tụ như băng núi, kiên cố như sắt thép, bí pháp của ta không thể hút lấy được chút nào. Các ngươi hãy toàn lực tấn công hắn, một khi hắn thi triển kình lực tiên pháp, khí huyết sẽ buông lỏng. Đến lúc đó ta sẽ hút cạn khí huyết của hắn, để hắn khô kiệt mà chết. Ánh mắt kỳ quỷ lóe lên vẻ tham lam, giọng nói âm trầm đầy vẻ độc ác. Được. Ba người đồng thanh đáp ứng. Âm thanh còn vang vọng trong vực sâu, Thương Mẫn Tú, Chu Tử Như, và Tây Môn Cảnh Lễ đã nhanh chóng phóng xuất đạo bảo của mình. Một thanh phi kiếm toàn thân óng ánh, một chiếc đinh nhỏ lóe lên ánh sáng u ám, và một thanh phi kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, cả ba như những viên lưu tinh bắn thẳng về phía Tần Tử Lăng với tốc độ cực nhanh. Điểm qua, không gian xung quanh như bị xé toạc bởi sức mạnh quỷ dị, khói đen cuồn cuộn bị hút ngược lại, cuồng phong gào thét và chấn động dữ dội khắp nơi. Chỉ trong một cái chớp mắt, ba cao thủ đã tạo thành một thế tam giác, tấn công Tần Tử Lăng với tư thế dồn dập, trong khi kỳ quỷ bên cạnh vẫn triển khai bí pháp ma môn, chờ thời cơ thu lấy khí huyết của Tần Tử Lăng. Những kẻ khác trong nhóm của họ không lập tức ra tay, mà giữ vững cảnh giác, đề phòng Tần Tử Lăng phá vây. Tần Tử Lăng đối mặt với sự tấn công bất ngờ của ba người, không hề hoảng loạn, chỉ lạnh lùng cười. Trên bầu trời, ngũ sắc vũ châu, phong lôi sơn nhạc ấn, và hỏa nha kiếm cùng lúc hiện ra. Ngũ sắc vũ châu bắn ra ngũ sắc thần quang, không ngừng quét về phía phi kiếm của Thương Mẫn Tú, khiến thanh kiếm của nàng mất đi sự linh hoạt. Phi kiếm chao đảo giữa không trung, lúc lên lúc xuống, như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Phong lôi sơn nhạc ấn, với hai lực phong lôi hóa thành hai cánh, mang theo sơn nhạc ấn, mỗi lần kích động là một cơn cuồng phong gào thét, tiếng sấm rền vang, điện quang lóe sáng, không chỉ tốc độ nhanh như chớp, uy lực to lớn, mà còn vô cùng linh hoạt, chuyển từ nặng thành nhẹ một cách thần kỳ, chặn đứng đoạn hồn đinh của Chu Tử Như. Mỗi lần va chạm, ánh u quang của đoạn hồn đinh lóe loạn, bị đẩy lùi với tốc độ chóng mặt, vang lên tiếng ong ong. Hỏa nha kiếm hóa thành một ngọn lửa diễm lệ, ngăn chặn phi kiếm của Tây Môn Cảnh Lễ, cả hai vũ khí rực rỡ hoa lệ chém giết kịch liệt giữa không trung. 3 năm trước, Tần Tử Lăng cùng Lam Nhiễm song tu, thông hiểu đại đạo âm dương sinh mệnh, khiến tu vi của hắn tiến bộ vượt bậc. Dị tượng thậm chí còn xuất hiện trong càn khôn động thiên của hắn. Hỏa nha kiếm và phong lôi sơn nhạc ấn đều là tiên khí mà Tần Tử Lăng ôn dưỡng ngày đêm, cuối cùng được cơ duyên tạo ra linh trí, trở thành đạo bảo hoàng giai trung phẩm. Chỉ một mình Tần Tử Lăng nhưng với 3 món đạo bảo, hắn dễ dàng ngăn chặn đợt liên thủ tấn công của 3 đại cao thủ. Không những vậy, dù kỳ quỷ đã triển khai hết mức bí pháp của mình, khí huyết của Tần Tử Lăng vẫn không hề dao động, vẫn ngưng tụ vững chắc, không trôi đi chút nào. Không thể nào. Làm sao hắn có thể mạnh đến mức này? Chu Tử Như và 3 người còn lại biến sắc, trong mắt toát lên vẻ kinh hoàng không thể tin nổi. 4 người bọn họ, Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như đều là cường giả bán đạo tiên, trong khi Tây Môn Cảnh Lễ và Kỳ Quỷ tuy kém hơn một chút, nhưng cũng là chân tiên cửu phẩm, thực lực không thể coi thường. 4 người liên thủ, ngay cả đối mặt với một đạo tiên cũng có thể miễn cưỡng cầm cự. Nhưng Tần Tử Lăng chỉ với một mình, lại có thể vững vàng chống đỡ bọn họ. Điều này chẳng phải ngụ ý rằng, hắn đã đạt đến cảnh giới có thể chống lại đạo tiên. Đặc biệt, trong lòng Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như không khỏi kinh hãi. 3 năm rưỡi trước, bọn họ từng giao thủ với Tần Tử Lăng. Khi đó, hắn chỉ ngang tầm với Chu Tử Như, chủ yếu dựa vào đạo phù Sương Ngọc và những chiêu thức bất ngờ để giành chiến thắng, khiến bọn họ không kịp trở tay mà phải thất bại rút lui. Nhưng hiện tại, sau 3 năm rưỡi, trong khi thực lực của Thương Mẫn Tú và Chu Tử Như không có nhiều tiến bộ, bởi vì họ đã chạm đến giới hạn cao nhất của chân tiên, chỉ có bước vào cảnh giới đạo tiên mới giúp họ đột phá. Thế mà, Tần Tử Lăng lại tiến bộ vượt bậc, tăng trưởng thực lực với tốc độ kinh hoàng. Mặc dù 4 người kinh sợ, họ không có ý định dừng tay, mà ngược lại càng tấn công mãnh liệt hơn, tiên lực dồn dập không ngừng rót vào đạo bảo, ánh sáng từ đạo bảo bừng nở rực rỡ, phù văn sáng lóa, hiện ra uy lực biến hóa khôn lường. 2 đạo kiếm hà xé ngang bầu trời, liên tục công kích, trong khi Kế Đinh phát ra u quang sắc bén mạnh mẽ tấn công Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn. Kỳ quỷ ngoài việc tiếp tục điều động 9 cái đầu lâu, còn vác theo đại hoàn đao sắc bén, chém thẳng xuống Tần Tử Lăng từ trên trời cao. Cả bốn người dốc toàn lực, không hề giữ lại, khiến Tần Tử Lăng bắt đầu có phần lúng túng. Ngũ sắc vũ châu phân ra hai đạo thần quang để chặn đứng đại hoàn đao của kỳ quỷ, nhưng không thể ngăn nổi kiếm băng của Thương Mẫn Tú, khiến hào quang chớp loạn, dấu hiệu tan vỡ dần hiện rõ. Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn và Hỏa Nha Kiếm có tình thế tốt hơn, nhưng cũng không còn uy mãnh như trước. Cuộc chiến giữa hai bên diễn ra vô cùng khốc liệt giữa vực sâu, các loại đạo bảo và pháp thuật tiên gia không ngừng va chạm, tạo nên những luồng sóng chấn động dữ dội, khiến không gian rung chuyển, núi đá lở xuống, đại địa rạn nứt. Cảnh tượng đổ nát của phế tích xưa vẫn còn hiện hữu, với phù văn cổ đại lấp loài ánh sáng, trong khi những bức tường đổ sụp, bụi mù tung bay. Dù bốn người đang dần chiếm thế thượng phong, nhưng trong lòng họ lại càng lúc càng lo lắng và sợ hãi. Bởi vì từ đầu đến giờ, Tần Tử Lăng vẫn chưa triển khai nhân tiên võ đạo của mình. Nếu hắn thực sự sử dụng đến võ đạo, trừ khi kỳ quỷ có thể hút được khí huyết của hắn, nếu không, tình thế chắc chắn sẽ đảo ngược. Lúc đó, một trong bốn người bọn họ nhất định sẽ bị trọng thương, thậm chí có thể tử vong. Tần Tử Lăng đối mặt với bốn đại cường giả, nhìn những kẻ từng thua chạy cách đây, 3 năm rưỡi nay lại dám liên thủ hòng đoạt mạng mình. Hắn chỉ nhếch môi cười lạnh, Thương Mẫn Tú, Chu Tử Như, chẳng lẽ các ngươi đã quên 3 năm rưỡi trước bị ta đuổi chạy như chó mất chủ sao, giờ còn dám to gan quay lại giết ta. Khi thấy đạo pháp tiên gia không còn đủ sức ngăn chặn bốn người, Tần Tử Lăng liền vận động thiên phía sau đầu. Động thiên như một biển máu cuồn cuộn, khí huyết bên trong sôi trào, tựa như dung nham bốc lên không ngừng. Sức mạnh kinh khủng từ động thiên bùng phát ra, khiến cả thiên địa rung chuyển. Không gian trở nên nặng nề, mọi thứ dường như bị áp chế bởi một lực lượng vô hình. Bốn người ngay lập tức cảm thấy cơ thể bị đè nén, khí huyết và tiên lực trở nên khó lưu thông. Ngay cả đứng lơ lửng trong không trung cũng trở nên bất khả thi, khiến họ phải đáp xuống đất, chân cắm sâu vào đại địa như bị trọng lực khủng khiếp ép xuống. Sự hoảng sợ hiện rõ trên mặt từng người. Kỳ quỷ và 5 tên thủ hạ nhìn thấy sức mạnh của Tần Tử Lăng, vừa kinh hãi vừa tham lam. Khí huyết mạnh mẽ của hắn là một kho báu đối với ma môn. Nếu có thể thôn phệ nó, bí thuật của họ có thể tiến thêm một bậc. Nhưng đồng thời, sức mạnh này quá đỗi hùng hậu, họ sợ rằng nếu không kiểm soát được, chính bản thân sẽ bị khí huyết ấy tiêu diệt. Trong khoảnh khắc mâu thuẫn giữa lòng tham và nỗi sợ, kỳ quỷ quyết định liều lĩnh ra lệnh, bày trận, 9 cái đầu lâu và đại hoàn đao của hắn, mang theo tiếng rít chói tai, thoát khỏi sự kìm hãm của ngũ sắc thần quang, bay vút về phía động thiên của Tần Tử Lăng. Những cái đầu lâu như muốn thôn phệ khí huyết sinh cơ của hắn. Cùng lúc đó, 5 tên thủ hạ của kỳ quỷ phun ra một lá cờ đen, trên cờ thêu những đầu lâu đáng sợ. Khi lá cờ bay lên không, 5 cái khô lâu lớn từ trong cờ hiện ra, biến thành 5 cánh cửa địa ngục, là ngũ phương chấn ngục chiến trận. Từ những cánh cửa đó, vô số xúc tu tử vong dâng trào, hướng về động thiên của Tần Tử Lăng mà xâm nhập. Thấy thế, Tần Tử Lăng cười lạnh, quát to, tìm chết. Hắn vung hắc long đao chém xuống, đánh tan từng xúc tu tử vong thành từng mảnh vụn. Mỗi nhát chém của hắn như dội vào tâm trí đám thủ hạ của kỳ quỷ, khiến khí huyết của bọn họ rung động mạnh, máu tươi trào ra từ miệng. Gần như cùng lúc đó, Tần Tử Lăng vận dụng kim long chảo bên tay phải, hướng thẳng về phía đại hoàn đao của kỳ quỷ mà bắt lấy. Những âm thanh cong, cong, vang lên khi kim long chảo và đại hoàn đao va chạm, tạo ra những tia lửa lóe lên giữa không trung. Đại hoàn đao dồn dập bị đẩy lùi, trong khi 9 cái đầu lâu hiện ra to lớn, há miệng hỏng cắn xuống kim long chảo. Nhưng sức mạnh từ kim long chảo chấn động mạnh mẽ, từng cái đầu lâu bị đập nát, phát nổ vang rền, khí tức tử vong thoát ra cuồn cuộn, tạo thành một luồng áp lực tử khí tràn ngập khắp 4 phương 8 hướng, khiến bầu không khí trở nên u ám và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Kỳ quỷ liên tục lui về phía sau, sắc mặt đỏ bừng vì nén lại dòng huyết khí trong cơ thể. Hắn rít lên giận dữ, 3 vị, còn chờ gì nữa? Nhanh chóng toàn lực ngăn cản hắn, giúp ta triển khai bí pháp thôn phệ khí huyết sinh cơ của hắn. Một khi ta thành công, ta sẽ mạnh lên, hắn yếu đi, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Nói xong, kỳ quỷ không do dự tế ra một đạo phù ngọc xương. Đạo phù này vừa xuất hiện liền hóa thành cửu anh, thượng cổ hung thú có 9 đầu rắn, thân bò và đuôi rồng. Cửu anh cực kỳ lợi hại, với 9 đầu rắn phun ra thủy hỏa, đuôi rồng quét như roi sắt, chặn đứng kim long chảo của Tần Tử Lăng. Cùng lúc đó, 9 thanh đại hoàn đao nhờ cơ hội đó mà thoát khỏi kim long chảo, lao về phía động thiên bên dưới, định chém xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, khí huyết từ động thiên hóa thành cự trưởng đã đỡ lấy, khiến đao không thể chém chúng. Mặc dù không thể chém xuống, 9 cái đầu lâu lại mở ra, phát ra sức mạnh tử vong, biến thành xúc tu thăm dò vào động thiên. Xúc tu tử vong vừa vào đã bị sóng khí huyết từ động thiên đập tan, và nuốt chửng hoàn toàn. Kỳ quỷ không sợ mà mừng rỡ, cười thầm, khí huyết sinh cơ của hắn quá mạnh mẽ. Nếu có thể chuyển hóa thành sức mạnh tử vong, bí thuật của ta cùng với 9 thanh minh hoàn đao này, chắc chắn sẽ được cường hóa rất nhiều. Hắn hét lớn, đừng do dự nữa. Tên này có thiên phú cực cao, nếu hôm nay không thể giết hắn, tương lai chắc chắn sẽ là mối họa khôn lường. Diêm Quyển, các ngươi cũng đừng tiếc rẻ khí huyết sinh cơ. Chỉ cần giết được hắn, không chỉ có cơ duyên nghịch thiên, các ngươi còn có thể đột phá đến cửu phẩm. Tiếng nói của kỳ quỷ chói tai, khuôn mặt gầy gò, vặn vẹo trở nên càng dữ tợn. Thương Mẫn Tú nghe vậy, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Y phun ra một ngụm tinh huyết hóa thành phù văn màu máu, dung nhập vào phi kiếm. Kiếm hà lạnh lẽo phân ra làm hai đạo, một đạo tiếp tục chặn ngũ sắc thần quang, còn đạo yếu hơn thì lao về phía hỏa nha. Cùng lúc đó, năm vị chân tiên bát phẩm cũng ra tay, năm món pháp bảo biến thành năm đạo bảo quang rực rỡ, phù văn lóe sáng, nhắm thẳng hỏa nha mà tấn công. Hỏa nha kiếm cuối cùng cũng bị ngăn cản. Tây Môn Cảnh Lễ nhân cơ hội thoát ra, phi kiếm trong tay hóa thành một thanh cự kiếm sáng chói, đâm thẳng về phía Hắc Long đao. Cong, cong, cong. Kình thiên cự kiếm va chạm dữ dội với Hắc Long đao, tạo ra những tia lửa chói sáng trong bóng tối sâu thẳm của vực sâu. Hắc Long đao bị ngăn cản, năm tên thủ hạ của kỳ quỷ có cơ hội thoát thân. Từng luồng khí huyết từ cơ thể bọn họ bị hút vào năm lá phiên kỳ. Trên phiên kỳ, đầu lâu càng lúc càng lớn, các xúc tu tử vong cũng ngày càng dài thêm. Dưới sự chỉ đạo của kỳ quỷ, năm vị chân tiên bát phẩm quyết định hy sinh khí huyết sinh cơ của bản thân để nuôi dưỡng đầu lâu, khiến bí thuật của chúng trở nên mạnh mẽ hơn. 14 xúc tu tử vong lớn mạnh vươn ra, cuồn cuộn như nham thạch sôi sục, đâm thẳng vào bên trong động thiên. Oanh, oanh, oanh. Từng đợt sóng khí huyết mãnh liệt từ bên trong động thiên của Tần Tử Lăng đánh tan và nuốt chửng những xúc tu tử vong này. Dù đang phải đối đầu với Tây Môn Cảnh Lễ và đạo phủ Xương Ngọc cấp bán đạo tiên, Tần Tử Lăng vẫn đủ sức duy trì sức mạnh để ngăn cản đại hoàn đao, đánh tan toàn bộ 14 xúc tu tử vong đang cố xâm nhập. Nhìn thấy Tần Tử Lăng không chịu khuất phục, kỳ quỷ điên cuồng, hai mắt đỏ rực như máu. Lực lượng sinh cơ từ cơ thể hắn tuôn trào, nhuộm đỏ không gian xung quanh, tất cả bị 9 cái đầu lâu hấp thụ qua lỗ mũi. 9 cái đầu lâu trở nên càng lúc càng mạnh mẽ, khí tức tử vong dâng trào, tạo thành 9 xúc tu tử vong ngày càng lớn mạnh, lại tiếp tục tấn công động thiên của Tần Tử Lăng. Kỳ quỷ không ngần ngại hy sinh khí huyết của bản thân để cường hóa đầu lâu và bí thuật. Ầm ầm ầm, sóng huyết cuồn cuộn đánh vào 14 xúc tu tử vong, nhưng lần này, xúc tu không bị đánh tan mà càng thâm nhập sâu hơn vào bên trong, lan tỏa khắp huyết hải của Tần Tử Lăng. Huyết hải đỏ tươi dần biến thành màu đỏ sậm, bên trong xuất hiện những đường nét hắc ám, giống như những dây rễ ký sinh vật bò đầy thân cây, cắm sâu vào để rút lấy sinh lực. Cùng lúc đó, các xúc tu tử vong từ đáy huyết hải trồi lên, hợp nhất với các xúc tu từ bên ngoài đang muốn xâm nhập, không ngừng lan rộng và quấn lấy đầu lâu. Cuộc chiến ngày càng khốc liệt hơn. Thương Mẫn Tú và đồng bọn thấy kỳ quỷ cùng thủ hạ đã thành công triển khai bí pháp, cắm rễ xúc tu tử vong vào động thiên của Tần Tử Lăng, rút lấy sinh cơ để chuyển hóa thành sức mạnh tử vong, lo sợ đánh lâu dài thì tình thế sẽ đảo lộn. Bọn họ lập tức gia tăng công kích, không ngừng phun ra tinh huyết, biến thành huyết phù dung nhập vào các đạo bảo. Thậm chí, Thương Mẫn Tú còn không tiếc tế ra đạo phù Xương Ngọc cấp bán đạo tiên, vốn trước giờ vẫn chưa muốn sử dụng, để tăng áp lực lên Tần Tử Lăng, không cho hắn cơ hội thoát khỏi sự kiềm chế của xúc tu tử vong. Bởi vì nếu Tần Tử Lăng thoát được, với sức mạnh của hắn, một khi quyết định bỏ chạy, bọn họ sẽ không có cách nào giữ được hắn. 4 đại cao thủ cùng 10 vị chân tiên bát phẩm, cộng thêm 2 cái đạo phù Xương Ngọc cấp bán đạo tiên, đều bùng nổ ra chiến lực mạnh nhất, không tiếc cả mạng sống để cố gắng giữ chân Tần Tử Lăng tại cấm địa vực sâu này. Dưới sự tấn công liên tục của các cường giả, tình thế của Tần Tử Lăng ngày càng nguy cấp, thỉnh thoảng, tiếng giống giận dữ như thú bị nhốt phát ra từ hắn, sức mạnh kinh hoàng không ngừng tuôn ra như núi lửa phun trào, nỗ lực thoát khỏi vòng vây, nhưng cuối cùng lại bị đè nén, không thể thoát thân. Giữa lúc chiến đấu kịch liệt, không ai nhận ra rằng xung quanh bọn họ, khói đen dày đặc đang lăn lộn. Trong làn hắc vụ, những bóng người mờ ảo như u linh từ 4 phương 8 hướng âm thầm tiếp cận, tạo thành một vòng vây khác bên ngoài, với số lượng lên tới 97 người. Xúc tu tử vong vẫn tiếp tục lan tràn khắp động thiên, biến huyết hải hoàn toàn thành màu đỏ sậm, và sóng máu không còn sôi trào mạnh mẽ như trước. Kỳ quỷ cảm nhận được sức mạnh tử vong đã mọc rễ vào sâu trong động thiên, lan ra khắp nơi, không kìm được cười lớn đắc ý, ha ha. Tiểu tử, giờ chết của ngươi sắp đến rồi. Tần Tử Lăng, trên mặt nở một nụ cười trào phúng, đáp lại, kỳ quỷ, ngươi nói sai rồi. Giờ chết của các ngươi mới sắp đến, kỳ quỷ nghe vậy. Cười điên cuồng, ha ha, ngươi nghĩ mình hiểu rõ bí thuật của ta sao? Một khi bí thuật của ta đã cắm rễ vào máu thịt của ngươi, nó sẽ như ung nhọt ăn sâu vào tận xương tủy, không ngừng rút lấy khí huyết sinh cơ của ngươi. Ngươi có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể thoát khỏi nó. Ngươi tự phụ đến mức dám dùng khí huyết sinh cơ của mình, để chống lại sức mạnh tử vong của ta. Ngươi nghĩ ngươi có thể địch nổi chúng ta sao? Nhiều bán đạo tiên như vậy, ngươi có thể chống lại được sao? Hiện tại, bí thuật của ta đã cắm rễ sâu trong động thiên của ngươi. Chẳng mấy chốc, khí huyết của ngươi sẽ cạn kiệt, không còn sức chống cự nữa. Đôi mắt sâu hoắm của kỳ quỷ nhìn chằm chằm vào Tần Tử Lăng, chờ đợi khoảnh khắc hắn rơi vào hoảng sợ, để thỏa mãn nỗi hận trong lòng. Trận chiến này đã khiến hắn tổn hao rất nhiều khí huyết sinh cơ, còn phải tế ra đạo phù xương ngọc quý giá, đổi lại là tổn thất không hề nhỏ. Tần Tử Lăng khẽ cười khẩy, ánh mắt đầy khinh miệt, sinh tử âm dương là bí mật vô cùng thâm sâu. Ngươi chỉ biết dựa vào bí thuật ma môn để chuyển hóa sinh tử, làm sao có thể hiểu được chân nghĩa thực sự của nó. Ngươi nói sức mạnh tử vong đã cắm rễ trong động thiên của ta ư? Thật nực cười. Kỳ quỷ cười nhạo đáp lại, ngươi mới là kẻ buồn cười. Tử vong chính là bí mật của minh giới. Từ xưa đến nay, có mấy người dám mơ tưởng khám phá được bí ẩn này. Lão tổ U Huyết Tông của ta là người tài ba bậc nhất, đã phát minh ra bí thuật này bằng cách lợi dụng sự tương khắc giữa sinh tử. Ngươi chỉ là một chân tiên nhỏ bé, sao dám ngạo mạn mà nói mình hiểu rõ sinh tử âm dương? Ngươi nghĩ mình mạnh hơn cả lão tổ của U Huyết Tông sao? Tần Tử Lăng nở nụ cười bí ẩn, lời nói của hắn vang lên như một lời tuyên bố lạnh lùng, nhiều lời vô ích, hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là sinh tử đại đạo chân chính. À, còn phải cảm ơn ngươi nữa chứ. Câu nói vừa dứt, ánh mắt của Tần Tử Lăng lóe lên tia giễu cợt. Nụ cười quỷ dị của hắn khiến kỳ quỷ cảm thấy lạnh sống lưng, một nỗi sợ hãi chưa từng có trỗi dậy trong lòng hắn, nhưng không rõ nguyên nhân từ đâu. Bất chợt, kỳ quỷ nhìn thấy điều kinh hoàng trước mắt, từ trong huyết hải của Tần Tử Lăng, những xúc tu tử vong màu đen bất ngờ tuôn ra, giống như những con mãng xà khổng lồ, quấn chặt lấy các xúc tu tử vong do hắn và thủ hạ thi triển ra. Các xúc tu của kỳ quỷ và đồng bọn đang phồng to với tốc độ kinh hãi. Không được. Sắc mặt của kỳ quỷ cùng 5 vị thủ hạ lập tức biến sắc. Họ ngay lập tức thôi thúc bí pháp, cố gắng thu hồi lại sức mạnh tử vong đã phát ra. Những lực lượng tử vong này là kết quả từ nhiều năm bọn họ dùng bí pháp thôn phệ khí huyết sinh cơ của người khác, kết hợp với chính khí huyết sinh cơ của bản thân để chuyển hóa. Vì vậy, chúng chứa ấn ký riêng của bọn họ, tạo nên một cầu nối giữa bọn họ và sức mạnh tử vong, từ đó có thể triển khai bí thuật này. Chính vì điều đó, nếu những sức mạnh này bị mất, tổn thất của bọn họ sẽ là vô cùng lớn, không chỉ ảnh hưởng đến tu vi mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng khi kỳ quỷ cùng 5 vị thủ hạ vừa thôi thúc bí pháp, họ kinh hoàng nhận ra một điều còn đáng sợ hơn, theo đà họ cố gắng thu hồi sức mạnh tử vong, những luồng sức mạnh tử vong tinh khiết hơn lại cuồn cuộn dâng lên từ phía Tần Tử Lăng, như những lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào máu thịt của bọn họ. Trong chớp mắt, khí huyết sinh cơ của kỳ quỷ cùng đồng bọn bị hút ngược trở lại, trải qua những xúc tu tử vong màu đen đó và bị hấp thu vào trong động thiên của Tần Tử Lăng. Cơ thể của họ bắt đầu co rút lại, khô quắt với tốc độ chóng mặt. Kỳ quỷ và 5 vị thủ hạ biến sắc, cảm nhận rõ ràng sinh lực của họ đang bị rút sạch không thể ngăn cản. Tại sao lại như vậy? Kỳ quỷ cùng 5 thủ hạ hét lên trong hoảng sợ, mắt đầy vẻ kinh hãi. Một luồng bảo quang bừng sáng, hóa thành lưỡi đao sắc bén chém vào những xúc tu chết chóc tựa như đang hút máu từ thân thể họ, cố gắng cắt đứt liên kết với sức mạnh tử vong. Ha ha, người nói không sai, một khi sức mạnh tử vong đã bám rễ, như một khối u tận xương, sao có thể dễ dàng cắt đứt? Đây chính là đạo lý lấy đạo của người trả lại cho người. Tần Tử Lăng cười lớn. Khi tiếng cười của Tần Tử Lăng vang lên, 5 luồng hắc quang từ người hắn phóng ra, biến thành 5 vị minh tiên tướng. Ngay khi xuất hiện, 5 vị minh tiên tướng liền hợp thành ngũ phương chấn ngục chiến trận. 5 cánh cổng minh ngục mở rộng, phía sau là bóng tối vô biên. Sức mạnh tử vong cuồn cuộn trào dâng, hóa thành vô số xúc tu tử vong, hỗ trợ các xúc tu khác lao về phía kỳ quỷ và 5 vị chân tiên. Cùng lúc đó, những kiện chấn ngục ma binh xé toạc không gian, lao tới tấn công. Cong, cong, cong. Tiếng va chạm vang lên khi chấn ngục ma binh đẩy lùi pháp bảo của kỳ quỷ và đồng bọn. Ngay cả cửu anh hung thú do đạo phù xương ngọc biến thành cũng bị ép lùi về sau, 9 chiếc đầu rắn dữ tợn gào thét chói tai. Minh tiên tướng cửu phẩm. Kỳ quỷ và nhóm người hoảng sợ như gặp ma giữa ban ngày. Minh tiên tướng vốn đã cực kỳ hiếm, minh tiên tướng cửu phẩm lại càng hiếm hơn. Thế mà giờ đây, 5 vị minh tiên tướng cửu phẩm xuất hiện cùng lúc. Không xong rồi. Mau rút lui. Thương Mẫn Tú cùng những người khác kinh hãi hét lên. Giờ đây, họ không còn dám nghĩ đến việc tiêu diệt Tần Tử Lăng, thậm chí đồng minh như kỳ quỷ cũng không ai dám cứu. Mọi người dồn sức triển khai đạo bảo và thần binh, cố gắng tìm cơ hội thoát thân. Giờ mới muốn đi thì đã quá muộn. Tần Tử Lăng cười lạnh. Khi hắn nói, làn khói đen bốc lên xung quanh, từ đó bước ra từng bóng người. Một đám đông đen kịt, gồm 97 người. Điều đáng sợ hơn là không một ai trong số họ có tu vi dưới bát phẩm. Thậm chí, Lam Nhiễm, Tiêu Thiến, Hạ Nghiên, Kiếm Bạch Lâu, Lại Ất Noãn, Phong Tử Lạc, Trịnh Tinh Hán, Tả Thông, Chu Tuấn và Tất Dung đều đạt đến cửu phẩm. Trong đó, Lam Nhiễm với tiên lực dâng trào đã sánh ngang với bán đạo tiên. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, dù thiên tư cực cao, hiếm ai có thể đột phá đến bát phẩm, chứ đừng nói đến cửu phẩm. Nhưng nhờ cửu diệp và bát diệp thiên văn thảo, thiên đạo tạo hóa quả hoa, phong hỏa thăng đạo quả cùng các loại tiên dược tuyệt thế, bồi bổ bằng những huyết nhục di trùng quý hiếm, cùng với càn khôn động thiên hiện ra dị tượng, bọn họ đã có thể lĩnh hội thiên đạo. Chưa kể, độc nhãn hỏa long còn sử dụng cửu long thần hỏa cháo thi triển thuật luyện người đặc biệt, 3 năm, thoạt nhìn, cũng chẳng phải quá ngắn. Dù chỉ một quả thiên đạo tạo hóa quả, cũng có thể giúp một chân tiên cửu phẩm có hy vọng đạt tới cảnh giới đạo tiên, còn cửu diệp thiên văn thảo dù công hiệu kém hơn nhiều, nhưng việc tạo nên một chân tiên cửu phẩm vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa, có rất nhiều cơ duyên mà người khác thậm chí không dám mơ tới cũng đã trợ giúp bọn họ. Chính vì vậy, trong 3 năm qua, những đệ tử vô cực môn còn sót lại ở cảnh giới thất phẩm lần lượt đột phá, bước vào bát phẩm. Thậm chí, những người như Tiêu Thiến trong những tháng cuối của 3 năm đó đã liên tiếp đột phá, trở thành chân tiên cửu phẩm hoặc nhân tiên động thiên cảnh cửu phẩm. Khi 97 cường giả đồng loạt xuất hiện, đều là bát phẩm và cửu phẩm, khí thế kinh khủng của họ chẳng hề che giấu mà tràn ngập không gian như sóng thần, cuốn phăng vực sâu, đẩy lùi khói đen tà ác do khí tức kỳ quái tạo thành. Làm sao lại có nhiều cường giả như vậy? Điều này không thể nào. Thương Mẫn Tú và nhóm của nàng cảm thấy lạnh lẽo từ tứ chi đến tận linh hồn, như thể rơi xuống hầm băng. Họ đều là những người xuất thân từ các thế lực lớn của Đại Man Hải, với nền tảng hùng hậu, nhưng ngay cả tông môn hay gia tộc của họ cũng chỉ có thể cử ra khoảng 10 người vào ám hoàng thiên. Chân tiên cửu phẩm đã là hiếm, thường chỉ có 1-2 người là cùng. Nhưng lúc này, phía Tần Tử Lăng có tới 10 chân tiên cửu phẩm, những người còn lại đều là bát phẩm. Cảnh tượng đó làm mù mịt tầm mắt của bọn họ. Giết! Không chừa một ai. Tần Tử Lăng lạnh lùng ra lệnh, không nói thêm lời nào. Một đạo ánh lửa vút lên trời, hóa thành hỏa cháo khổng lồ, lao thẳng về phía Thương Mẫn Tú. Nàng là người có tu vi cao nhất trong đám, lại sở hữu đạo phù xương ngọc, nên nếu liều mạng, vẫn có cơ hội trốn thoát. Nhưng vừa rồi, Tần Tử Lăng đã khéo léo dùng sức một mình để cầm chân các cường giả, khiến kỳ quỷ và đồng bọn phải triển khai bí thuật, làm cho minh tiên tướng của hắn mạnh mẽ hơn. Đồng thời, hắn cũng khiến Thương Mẫn Tú phải phóng ra đạo phù xương ngọc, làm suy yếu uy lực của nó. Hiện tại, Thương Mẫn Tú đã tiêu hao nhiều sức lực, đạo phù xương ngọc cũng giảm uy lực, cơ hội trốn thoát của nàng giờ đây gần như không còn. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng vẫn rất cẩn thận, không để sót bất kỳ cơ hội nào. Hắn xuất ra đạo bảo mạnh nhất của mình, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, quyết tâm tiêu diệt Thương Mẫn Tú, không để nàng có cơ hội trốn thoát. Khi Cửu Long Thần Hỏa Cháo giáng xuống, Thương Mẫn Tú cảm nhận được sức mạnh tàn phá khủng khiếp và nóng bỏng bao phủ lấy mình, không khí xung quanh nàng lập tức bùng cháy dữ dội. Mùi tử vong tràn ngập không gian. Giữa ranh giới sinh tử, Thương Mẫn Tú đột nhiên bình tĩnh lại. Nàng tung ra một ngọc như ý, hóa thành một con ly long, toàn thân băng trắng, phát ra hàn khí cực độ. Đây là một kiện đạo bảo, tuy không phải huyền giai nhưng cũng là hoàng giai trung phẩm. Ly long phun ra một cột băng để dập tắt ngọn lửa, nhưng cột băng lập tức tan thành khí. Cửu Long Thần Hỏa Cháo vẫn bùng cháy mãnh liệt, không bị ngăn cản. Ly long bay lên, thân hình to lớn như một dãy núi băng bất tận, cố gắng nâng đỡ Cửu Long Thần Hỏa Cháo, không để nó giáng xuống. Thương Mẫn Tú biết rằng nếu hỏa cháo này chạm đất, nàng sẽ không còn cơ hội sống sót. Thanh phi kiếm của nàng cùng với đạo phù xương ngọc thả ra trước đó, giờ đây bị ngũ sắc thần quang và hỏa nha kiếm áp chế không thể thoát ra để cứu chủ. Cửu Long Thần Hỏa Cháo lại vô cùng mạnh mẽ. Ngay khi nó rơi xuống cơ thể băng tuyết của Ly Long, âm thanh két, két, vang lên. Trong nháy mắt, thân thể khổng lồ như núi băng của Ly Long xuất hiện vô số vết nứt, và ngay lập tức, ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, vô số mảnh băng vỡ tung, biến thành cơn mưa đá rơi xuống ầm ầm. Băng long biến mất, để lại một ngọc như ý to bằng bàn tay, ảm đạm không còn ánh sáng, xuất hiện những vết nứt mờ nhạt. Bảo vật đã bị hao tổn nghiêm trọng. Sức mạnh khủng khiếp như dòng dung nham cuộn trào tràn vào cơ thể Thương Mẫn Tú. Phốc, máu tươi từ miệng nàng phun ra điên cuồng, tóc nàng lập tức bốc cháy, toàn thân rơi xuống trong trạng thái suy kiệt. Một con hỏa long khổng lồ phản chiếu trong đôi mắt nàng, không ngừng phóng to. "Đừng giết ta." Thương Mẫn Tú kêu lên trong tuyệt vọng. "Tiểu nha đầu, ta cũng không muốn giết ngươi đâu, nhưng đáng tiếc chủ nhân của ta không phải loại người thương xót nữ nhân." Một giọng nói già nua pha chút tiếc nuối vang lên bên tai Thương Mẫn Tú. Ngay sau đó, nàng cảm thấy toàn thân bị nhấn chìm trong biển lửa. Ngọn lửa hung dữ đến mức nàng, dù đã dùng toàn lực kích hoạt tiên lực bảo vệ quanh thân, nhưng dưới sự thiêu đốt của lửa, lớp tiên lực ấy tan chảy như băng. Nàng cố gắng phá vây, nhưng biển lửa quá lớn, xung quanh còn có 9 con hỏa long chấn giữ. Mỗi con hỏa long có sức mạnh tương đương bán đạo tiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu nàng vẫn còn đạo bảo và đạo phù xương ngọc trong tay, có lẽ nàng đã có cơ hội thoát ra, nhưng hiện tại tất cả bảo vật đều thất lạc, không còn liên kết với nàng. Nàng không có chút hy vọng nào để thoát ra. Không, ta không cam lòng. Ta là thiên kiêu của Phiêu Miểu Cung, đã nhận được cơ duyên lớn, định sẽ trở thành một nhân vật vĩ đại trong hàng ngũ đạo tiên. Ta không thể chết ở đây. Hãy thả ta ra ngoài. Thương Mẫn Tú điên cuồng gào thét. Ngươi không cam lòng thì sao? Nếu ngươi không quá tàn nhẫn và tham lam, sao lại rơi vào tình cảnh hôm nay? Tất cả đều do ngươi tự chuốc lấy. Trong biển lửa, khuôn mặt Tần Tử Lăng hiện ra lờ mờ. Ngươi rốt cuộc là ai? Thương Mẫn Tú ngừng gào thét, hỏi. Chỉ là một kẻ mà ngươi từng nghĩ có thể giết như con sâu kiến mà thôi. Tần Tử Lăng nhàn nhạt đáp. Nói xong, khuôn mặt của Tần Tử Lăng từ từ mờ đi rồi biến mất. Trong vực sâu, sau khi dùng Cửu Long thần hỏa cháo trấn áp Thương Mẫn Tú, Tần Tử Lăng không tiếp tục tấn công mà rút lui về chiến trường bên ngoài, một tay nâng Cửu Long thần hỏa cháo, phía sau lơ lửng ngũ sắc vũ châu phát ra ánh sáng ngũ sắc, làm tăng thêm vẻ uy nghiêm của hắn. Trận chiến vừa rồi đã hao tổn rất nhiều sức lực của hắn. Giờ đây, các môn hạ đệ tử đã ra trận, hắn cũng có thể tranh thủ nghỉ ngơi đôi chút, hơn nữa đây cũng là cơ hội thực chiến quý giá cho bọn họ. Trận chiến chia làm hai mặt trận. Một là 5 vị minh tiên tướng đối đầu với U Huyết Tông, mặt còn lại là đại quân vô cực môn đấu với Chu Tử Như và Tây Môn Cảnh Lễ. 5 vị minh tiên tướng đã bày ra ngũ phương chấn ngục chiến trận, uy lực còn mạnh hơn cả bán đạo tiên, không chỉ giam giữ chắc chắn kỳ quỷ cùng 5 thuộc hạ của hắn, mà còn dùng những xúc tu tử vong đâm sâu vào cơ thể họ, liên tục hút cạn sinh lực. 14 khô lâu trước đây chứa đầy sức mạnh tử vong giờ đã bị 5 minh tiên tướng thâu tóm hoàn toàn. 14 khô lâu trước kia mang theo lượng lớn sức mạnh tử vong tinh thuần, trở thành nguồn năng lượng vô cùng quý giá đối với 5 minh tiên tướng, như một loại thuốc đại bổ giúp họ tiết kiệm nhiều năm khổ tu. Kỳ quỷ và 5 thuộc hạ của hắn không ngừng dãy giụa, thúc giục pháp bảo hòng cắt đứt các xúc tu tử vong. Tuy nhiên, bọn họ đều bị chấn ngục ma binh chấn áp chặt chẽ, không cách nào thoát thân được. Thân thể của họ dần dần khô héo, cho đến khi một vị chân tiên bát phẩm bị hút cạn sinh lực, cơ thể nổ tung như một thây khô lâu ngày. Ở mặt trận còn lại, tình hình chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một phía. Ngay từ khi bắt đầu, Thương Mẫn Tú cùng đám Tây Môn Cảnh Lễ đã bị đại quân như cơn bão cuốn sạch, chỉ còn lại Chu Tử Như và Tây Môn Cảnh Lễ đang khổ sở chống cự. Thượng tiên tha mạng, ta chỉ là bị Chu Tử Như đầu độc mà tham chiến, thực ra ta không có thù hận gì với ngài. Tây Môn Cảnh Lễ cầu xin tha thứ. Không có thù hận, nhưng ngươi vẫn muốn giết ta, nên ta càng không thể để ngươi sống sót. Tần Tử Lăng lạnh lùng đáp. Giết. Lời nói của Tần Tử Lăng vừa vang lên, Trịnh Tỉnh Hán đã nhảy lên cao, áp sát Tây Môn Cảnh Lễ, vung hổ đầu đại đao chém xuống. Tây Môn Cảnh Lễ nhìn thấy lưỡi đao lao đến nhưng vô lực chống trả, gào lên đầy phẫn uất, tiếng hét của hắn nhanh chóng im bặt khi cơ thể bị chém đôi. Sau cái chết của Tây Môn Cảnh Lễ, mấy đạo kiếm quang từ xa lao thẳng về phía Chu Tử Như. Một tiếng hét thảm vang lên, kèm theo những dòng máu phun ra từ cơ thể nàng. Chu Tử Như gục xuống, tử vong ngay tại chỗ. Chẳng bao lâu sau cái chết của Tây Môn Cảnh Lễ và Chu Tử Như, kỳ quỷ cũng bị hút cạn sinh lực cuối cùng, đôi mắt lồi ra, hơi thở tắt ngúm. Vực sâu lại trở về với sự yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió gào thét và khói đen cuộn trào, mọi người đứng im tại chỗ, ngắm nhìn mặt đất đã bị càn khôn động thiên thu thập, trong lòng mỗi người dậy sóng, máu nóng bừng bừng, thật lâu mới có thể bình ổn trở lại. Có lúc, bọn họ từng yếu đuối và nhỏ bé. Nhưng chỉ sau vài năm ngắn ngủi, họ đã dùng sức mạnh tuyệt đối để áp đảo 2 vị bán đạo tiên, 2 vị chân tiên cửu phẩm và 10 vị chân tiên bát phẩm. Nếu là trước khi tiến vào ám hoàng thiên, họ thậm chí không dám nghĩ tới việc này, nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở nên dễ dàng. Nghĩ đến đây, tất cả theo bản năng quay đầu nhìn về phía Tần Tử Lăng, trong mắt không khỏi toát lên sự kính nể. Chiến thắng này thuộc về chúng ta, nhưng cũng là bài học quý giá. Sau này, chúng ta cần khiêm tốn hơn, không được coi thường bất kỳ ai. Nếu không, có thể chúng ta sẽ chịu kết cục như Thương Mẫn Tú và đồng bọn. Tần Tử Lăng nghiêm nghị nói. Xin nghe lời trưởng giáo. Mọi người đồng loạt cúi người đáp lại. Tần Tử Lăng tiếp tục, giờ ta sẽ chờ thông đạo của cấm địa hiện rõ. Các ngươi trước tiên trở về Càn Khôn Động Thiên, khi nào có yêu cầu sẽ trở ra. Nói xong, không gian trước mặt Tần Tử Lăng rung động, xuất hiện một thông đạo, mọi người nhanh chóng phi thân vào. Khi họ đã tiến vào Càn Khôn Động Thiên, Tần Tử Lăng lặng lẽ tiến về một góc tối tăm của tàn tích, ngồi xếp bằng xuống. Từ khắp nơi, khói đen lượn lờ trào đến, bao phủ lấy hắn. Ngồi một mình trong làn khói đen ma mị, Tần Tử Lăng nhanh chóng kiểm kê lại thành quả thu được sau trận chiến, và không khỏi nở nụ cười mãn nguyện. trên trời hiện lên hơn 10 tia cầu vồng chứa đầy tiên lực. Vô Cực Môn đã thu thêm 6 món đạo bảo, trong đó một món là đạo bảo huyền giai, còn lại 3 món là hoàng giai thượng phẩm. Đặc biệt, Khô Lâu Minh Hoàn Đao thích hợp cho tứ thủ sử dụng, và 5 cây Khô Lâu Minh Phiên dù không phải đạo bảo, nhưng là pháp bảo trận kỳ của Ma Môn, rất phù hợp với 5 minh tiên tướng, như vậy cũng là cách để tăng cường sức mạnh cho ngũ phương chân ngục chiến trận. 4 cây Cửu Diệp Thiên Văn Thảo, trong đó Thương Mẫn Tú giữ 2 cây, Chu Tử Như 1 cây, Kỳ Quỷ 1 cây. Tây Môn Cảnh Lễ tuy không có Cửu Diệp Thiên Văn Thảo, nhưng lại sở hữu 5 quả Phong Hỏa Thăng Đạo Quả, cùng hơn 10 cây Man Thiên Tiên Thảo, không rõ hắn lấy từ đâu. Ngoài ra còn có 7 cây Bát Diệp Thiên Văn Thảo, 12 cây Thất Diệp Thiên Văn Thảo và rất nhiều tiên dược quý báu khác, cùng 2 thi thể di trùng cửu phẩm, 3 thi thể di trùng bát phẩm, và các loại pháp bảo không hoàn chỉnh, tương đương với đạo phù xương ngọc cấp cửu phẩm và bát phẩm. 3 năm qua, Tần Tử Lăng hầu như đã sử dụng hết những tiên dược thu thập từ trước, bao gồm Thiên Văn Thảo và Phong Hỏa Thăng Đạo Quả. Huyết nhục từ di trùng cũng tiêu hao không ít. Sau trận chiến khốc liệt, lượng tài nguyên tích trữ đã được khôi phục phần nào. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và chỉ trong chớp mắt, đã 30 ngày trôi qua. Vào một ngày nọ, khói đen từ phế tích sâu thẳm đột nhiên cuộn lên dữ dội, dâng trào mạnh mẽ ra bên ngoài. Trong làn khói mờ mịt, một luồng hào quang dần hiện ra. Ở nơi u ám bao phủ bởi khói đen, Tần Tử Lăng mở mắt, rồi như một bóng ma lao nhanh về phía vùng sâu nhất của phế tích. Không mất nhiều thời gian, Tần Tử Lăng đã đến nơi. Trước mặt hắn là một cung điện rộng lớn đã sụp đổ, và ngay tại trung tâm cung điện, một không gian thông đạo kỳ lạ hiện ra. Bên trong thông đạo, hào quang lưu chuyển, mơ hồ phát ra âm thanh xa xôi, mang theo uy nghiêm của một sức mạnh cổ xưa, không biết bên trong có bảo vật gì. Tần Tử Lăng dừng chân trước cửa thông đạo, rồi phân ra một tia thần hồn để thăm dò trước. Nhưng ngay khi tia thần hồn vừa mới thâm nhập, thông đạo liền xuất hiện những vòng pháp liên bằng lửa, xoắn lại trong chớp mắt, và tia thần hồn của Tần Tử Lăng bị hủy diệt ngay lập tức. Cơn đau nhói như kim châm khiến Tần Tử Lăng hít một hơi thật sâu, không ngờ thông đạo này lại chứa đựng pháp tắc trật tự, không có gì lạ khi tổ tiên của Điền gia không thể vượt qua nơi này. Hắn thầm nghĩ. Lúc này, trong tay Tần Tử Lăng xuất hiện một mảnh vỡ pháp bảo. Từ mảnh vỡ đó, độc nhãn hỏa long ló đầu ra, con mắt độc nhất chăm chú nhìn vào thông đạo, hiện lên vẻ nghiêm túc chưa từng có. Ta cảm nhận được khí tức mạnh mẽ và tinh khiết của tiên thái chân hỏa, cùng với hỏa đạo. Chủ nhân của loại sức mạnh này, trình độ về hỏa đạo tuyệt đối không kém gì ta, thông đạo này chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Ngươi nên gọi hết những cường giả cửu phẩm, còn những người khác không cần, tránh việc hy sinh vô ích. Hỏa Long nói. Tần Tử Lăng gật đầu đồng ý. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn vặn vẹo không gian xung quanh, triệu hồi Tiêu Thiến, Lam Nhiễm, cùng 10 vị nhân tiên, chân tiên cửu phẩm, và 5 vị minh tiên tướng cửu phẩm từ trong Càn Khôn Động Thiên. Sau khi thông báo ngắn gọn với sự nghiêm túc, Tần Tử Lăng dẫn đầu tiến vào thông đạo, bên cạnh là 5 minh tiên tướng xếp thành đội hình mũi khoan, phía sau là Tiêu Thiến, Lam Nhiễm và những người còn lại. Ngay khi họ bước vào, thông đạo rung chuyển dữ dội, như ném hạt nước vào chảo dầu sôi. Những vòng pháp liên bằng lửa không ngừng sinh ra, quét mạnh về phía bọn họ. Từ sâu bên trong thông đạo, các loại hung thú cổ xưa hệ hỏa bắt đầu xuất hiện, Tam Túc Kim Ô, Chu Tước, Hỏa Phượng, Tất Phương, Chu Yếm, Hỏa Long, Tỳ Hưu và Hỏa Kỳ Lân. Những sinh vật này không phải là những thể sống thật, mà là những hình thái biến đổi từ sức mạnh nguyên thủy của hỏa. Mỗi con thú đều mạnh mẽ, có thể sánh ngang với chân tiên cửu phẩm. Chúng từ nơi sâu thẳm lao ra, lửa đỏ rực rỡ ngập trời, như một cơn sóng thần, nhắm thẳng vào Tần Tử Lăng và đồng đội. Giết! Tần Tử Lăng hô lớn, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn lấy ra 4 món đạo bảo. Cửu Long Thần Hỏa Cháo và Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn hiện lên trên đầu mọi người, hóa thành một lồng lửa khổng lồ và dãy núi hùng vĩ, ngăn chặn những vòng pháp liên đang quét tới. Ngũ sắc vũ châu rực rỡ bay lên phía trước, phóng ra ngũ sắc thần quang, quyết tâm liều chết lao thẳng vào đám hung cầm đang giáng xuống từ trên trời. Cùng lúc đó, hỏa nha kiếm hóa thành một con hỏa nha khổng lồ, lao vào không trung, chém giết dữ dội cùng hung cầm. Tần Tử Lăng, tay nắm chặt Hắc Long đao, cơ bắp tay nổi lên cuồn cuộn, từng bước tiến tới, liên tục tung ra những cú chém mạnh mẽ. Bên cạnh hắn, 5 vị minh tiên tướng bảo vệ hai bên, mỗi người tế ra Trấn Ngục Ma binh, rồi biến hóa thành bản thể, cùng Tần Tử Lăng xông lên phía trước, toàn bộ sức mạnh đạo võ của Tần Tử Lăng được bộc phát, kết hợp với các pháp bảo, sức chiến đấu bùng nổ mạnh mẽ, ép sát tới cấp đạo tiên. 5 vị minh tiên tướng không sợ chết bảo vệ trái phải, tạo thành một mũi dùi sắc bén, vững chãi lao thẳng về phía trước. Trên đường, từng con hung cầm thần thú viễn cổ hệ hỏa lần lượt bị nổ tung, tạo ra sóng lửa cuồn cuộn. Tuy nhiên, những thần thú hung cầm xuất hiện sau đó có uy lực yếu hơn trước, những thần thú yếu hơn này liên tục lao tới, nhưng đều bị nhóm Lam Nhiễm tiêu diệt. 11 người cùng 5 vị minh tiên tướng hợp sức, tạo thành một dòng thác lũ mạnh mẽ, không ngừng tiến sâu vào con đường trước mặt. Thông đạo kéo dài vô tận. Sâu bên trong thông đạo, không ngừng có các hung cầm thần thú hệ hỏa xông ra tấn công. Những thần thú này không có trí tuệ, chỉ biết lao thẳng tới mà không biết phối hợp chiến đấu. Trong khi đó, Tần Tử Lăng cùng đồng đội phối hợp nhuần nhuyễn, tập hợp quanh vị trưởng giáo của họ, dưới sự dẫn dắt của hắn, như một thanh đao sắc bén xuyên qua đại quân thú dữ, liên tục đẩy mạnh tiến lên. Sau một trận chiến kéo dài, họ đã tiêu diệt 120 con hung thú, phá hủy hơn 100 pháp liên. Mọi người đều cảm thấy mệt mỏi, trên người mang theo vài vết thương. Đúng lúc ấy, trước mắt họ trở nên sáng tỏ khi cả nhóm bước vào một thế giới động thiên thuộc Ám Hoàng Thiên. Trước mắt họ là một thân cây kỳ lạ mọc giữa trung tâm động thiên. Cây này cao chỉ 3 trượng nhưng phát ra hào quang rực rỡ, bao phủ toàn bộ không gian xung quanh. Ánh lửa lượn lờ quanh cây khiến cho mọi cảnh vật xung quanh, từ núi non hùng vĩ đến sông lớn cuồn cuộn, đều trở nên mờ nhạt và kém nổi bật. Cây này có dáng vẻ khác thường. Thân cây đỏ thẫm như cột lửa, còn cành lá lại giống như những bó lửa đang cháy rừng rực, phát ra nhiệt độ kinh khủng. Dưới thân cây, có 4 cái bướu cây, mỗi cái tỏa ra ánh sáng với 4 màu khác nhau, trắng, xanh, đen và vàng. Kết hợp với màu đỏ của thân cây tạo thành ngũ sắc hào quang bắn thẳng lên trời. Trong hào quang lấp lánh, hiện ra những dị tượng biến hóa kỳ lạ, cùng âm thanh ầm ầm đang vang dội. Cây này mọc trên một nền đất đỏ ngòm, tỏa ra khí tức viễn cổ khủng khiếp khiến người ta không khỏi run sợ. Tần Tử Lăng ngắm nhìn cây kỳ lạ này, trong lòng dâng lên một cảm giác thân thiết kỳ diệu. Khi cảm giác thân thiết trỗi dậy trong lòng Tần Tử Lăng, khí linh của ngũ sắc vũ châu, tiểu khổng tước, lập tức bay tới cây kỳ quái đó. Bay quanh nó vài vòng rồi đậu xuống bên dưới tán cây, không cử động, như thể đã nhập định. Đây là tiên thiên ngũ hành quả thụ. Sao lại có thể có cây này ở đây? Độc nhãn hỏa long chui đầu ra, đôi mắt lớn nhìn chằm chằm vào cây nọ, lộ rõ vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi. Tiên thiên ngũ hành quả thụ, Tần Tử Lăng nghe vậy, tim đập nhanh không rõ lý do. Đúng vậy, tiên thiên ngũ hành quả thụ là một loại đạo dược, còn được gọi là tiên thiên linh chu. Đây là một cây sinh ra từ lúc trời đất mới khai mở. Mang theo tiên thiên khí ngũ hành và kết quả chứa sức mạnh kỳ diệu. Ta nhớ rõ tiên thiên ngũ hành quả thụ này chính là đạo dược trấn quốc của Hỏa quốc. Chẳng lẽ trước đây, Ám Hoàng Thiên này từng là nơi của Hỏa quốc? Hỏa Long nói tiếp. Hỏa quốc? Tần Tử Lăng hỏi lại, Hỏa quốc là một quốc gia cường đại thời viễn cổ. Quốc chủ của họ, Trúc Xích Đại Đế, được truyền tụng là gần như dung hợp hoàn toàn với đại đạo, chỉ thiếu một bước để trở thành đạo chủ. Sức mạnh của hắn vô cùng khủng khiếp. Là một trong số ít người thời viễn cổ có thể đấu ngang với đạo tiên, mà không bị thua. Còn về những điều khác liên quan đến Trúc Xích Đại Đế, ta không nhớ rõ. Hỏa Long lắc đầu, ánh mắt lại tập trung vào tiên thiên ngũ hành quả thụ trước mặt. Đây không thể coi là tiên thiên ngũ hành quả thụ chân chính. Theo truyền thuyết, tiên thiên ngũ hành quả thụ chân chính phải cao vượt tầng mây, một cây phân thành 5 nhánh lớn, mỗi nhánh như một ngọn núi. Nhưng cây này chỉ có một thân cây, không hề phân nhánh. Tuy nhiên ta vẫn cảm nhận được một tia tiên thiên ngũ hành lực từ nó. Hỏa Long lộ vẻ nghi hoặc, chẳng lẽ tiên thiên ngũ hành quả thụ này đã bị ai đó chặt đi, nhưng bộ rễ của nó lại sinh trưởng tiếp. Tần Tử Lăng suy nghĩ và nói. Ánh mắt của hắn theo bản năng rơi vào mảnh đất đỏ rực mà cây cối đang sinh trưởng. Mặt đất đỏ ấy chứa đựng một nguồn hỏa lực kinh khủng, tuy là đất đỏ nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đứng giữa một biển lửa sôi sục. Nghe thấy lời Tần Tử Lăng, Hỏa Long cũng theo bản năng nhìn xuống mảnh đất đỏ ấy. Đột nhiên, đầu của nó run lên mạnh mẽ, độc nhãn của nó lộ ra vẻ phức tạp với nhiều cung bậc cảm xúc, thở dài, kinh ngạc, phẫn nộ, và thậm chí là một chút đồng cảm. Ta đã hiểu. Sau một lúc lâu, Hỏa Long thở dài, nói, ngươi không sai. Đây quả thật là bộ rễ của tiên thiên ngũ hành quả thụ đã mọc ra. Chính mảnh đất đỏ này là thứ đã giúp nó sống lại. Nếu ta đoán không nhầm, mảnh đất ấy được tạo ra từ máu thịt của Trúc Xích Đại Đế. Nghe đến đây, Tần Tử Lăng không khỏi kinh ngạc. Rồi như hiểu ra điều gì, hắn chìm vào suy tư rất lâu trước khi nói, tiên thiên ngũ hành quả thụ này dù bị chặt đứt, vẫn có thể mọc lại nhờ bộ rễ. Điều này không chỉ vì máu thịt của Trúc Xích Đại Đế biến thành đất, mà còn vì ngũ hành vốn sinh ra từ âm dương sinh tử nhị khí. Ngũ hành tương sinh tương khắc, từ đó mà diễn sinh âm dương sinh tử nhị khí. Tần Tử Lăng tiếp tục, vì thế, nếu những linh chu tiên thiên khác bị chặt đứt, dù có thổ nhưỡng từ máu thịt của Trúc Xích Đại Đế cấp bậc đạo tiên, chúng vẫn rất khó có thể sống lại. Nhưng tiên thiên ngũ hành quả thụ lại khác, bởi ngũ hành vốn có thể sinh ra âm dương sinh tử nhị khí, tạo ra vòng tuần hoàn. Tuy nhiên, nếu không có thổ nhưỡng từ máu thịt của Trúc Xích Đại Đế, dù tiên thiên ngũ hành quả thụ chứa đựng bí ẩn ngũ hành, nó cũng sẽ không thể sống lại và mọc cây mới, có lẽ nó đã sớm khô cằn và chết. Khi nói, Tần Tử Lăng tiến đến gần tiên thiên ngũ hành quả thụ trong tiểu thế giới động thiên, nhẹ nhàng vuốt ve thân cây, nơi có 4 cái bướu. Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Tiểu thế giới này khác với những nơi khác trong Ám Hoàng Thiên, không có khí tức quỷ dị và không gian cũng ổn định. Ngũ hành vốn sinh từ âm dương sinh tử nhị khí, ngũ hành tương sinh tương khắc lại sinh ra âm dương sinh tử nhị khí. Độc Nhãn Hỏa Long lẩm bẩm như tự nói với mình, sau đó nhìn Tần Tử Lăng và nói, ngươi tu luyện âm dương ngũ hành, 3 năm trước lại từng nghe các cường giả thụ đạo, sự hiểu biết của ngươi về điều này sâu sắc hơn ta nhiều. Ta chỉ mới hiểu một phần nhỏ của huyền đạo này, còn toàn bộ thì vẫn chưa nắm rõ. Nếu so về trình độ đại đạo, ta còn kém xa tiền bối. Tần Tử Lăng khiêm tốn nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bây giờ ngươi đã hiểu toàn bộ nhưng chưa đạt đến tinh túy. Đợi đến khi ngươi hiểu thấu đáo mọi thứ, có lẽ ngươi sẽ vượt lên cả đạo chủ, thậm chí thoát khỏi thế giới này. Hỏa Long nhìn Tần Tử Lăng nói, chuyện đó còn quá xa vời. Tần Tử Lăng lắc đầu, hiện tại ta phải nghĩ cách làm sao để giúp tiên thiên ngũ hành quả thụ khôi phục hoàn toàn. Giờ cây này chỉ có hỏa làm chủ, 4 hành khác thậm chí không có chút sinh khí nào, nói chi đến gọi nó là tiên thiên ngũ hành quả thụ. Tần Tử Lăng vung tay, đột nhiên phun ra 4 dòng huyết tiễn. 4 tia máu ấy rơi lên 4 cái bướu cây, từ từ thẩm thấu vào bên trong. Sau một lúc, bướu cây giống như nụ hoa sắp nở, bắt đầu hé mở, từ đó tỏa ra 4 loại màu sắc, trắng, xanh, đen và vàng. Khí tức từ 4 loại màu sắc này tỏa ra khiến người ta cảm thấy kinh hãi, nhưng khi hòa quyện với khí tức của cây hỏa đỏ thẫm, chúng trở nên nhu hòa, tràn đầy sinh lực, tạo ra cảm giác thanh tĩnh và sức sống mạnh mẽ. Trong không gian, âm thanh vang vọng như có 5 vị thiên thần cổ đại đang ca tụng huyền đạo của trời đất. Tất cả môn nhân đệ tử, kể cả 5 vị minh tiên tướng, đều cảm thấy thân thể chấn động, không tự chủ cúi đầu kính lễ trước cây, sau đó tiến tới dưới tán cây, ngồi xuống tiếp nhận luồng khí ngũ hành, lắng nghe thanh âm đại đạo từ thời khai thiên lập địa. Âm dương ngũ hành sinh âm dương. Hỏa Long thốt lên. Ngươi đã mở ra thiên địa, lại tu luyện âm dương ngũ hành. Mặc dù tinh huyết của ngươi chưa đạt tới cấp tiên thiên, nhưng nó lại phù hợp với nhu cầu của tiên thiên ngũ hành quả thụ này. Ha ha, ngươi quả thực có duyên với cây này. Những kẻ đã diệt hỏa quốc, chặt cây quả, và giết trúc xích đại đế năm xưa chắc chắn không bao giờ nghĩ rằng, tiên thiên ngũ hành quả thụ sẽ có ngày sống lại. Hỏa Long nhìn thấy 4 cái bướu cây bắt đầu nảy mầm, tỏa ra những dị tượng kỳ lạ. Độc nhãn của nó mở to, ngạc nhiên một lúc lâu, rồi nó bật cười lớn. Cây này từng bị chặt đứt, nhờ có máu thịt của trúc xích đại đế nuôi dưỡng mà sống sót. Hiện tại, với tu vi của ta, muốn để 4 hành khác nảy mầm, không biết cần bao nhiêu năm tháng. Nói đến ngày cây này hoàn toàn hồi phục thì vẫn còn xa. Tần Tử Lăng giữ bình tĩnh. Dù vậy, tiên thiên ngũ hành quả thụ này đã có thể được gọi là bán đạo dược. Trên thế gian này, có bao nhiêu cây bán đạo dược tồn tại? E rằng những thế lực lớn như Thất Tinh Cung, Phiêu Miểu Cung, và ngay cả người huynh đệ kết nghĩa thuộc Thái Sử gia của ngươi, cũng không có được một cây bán đạo dược. Ngươi bây giờ còn rất trẻ, Vô Cực Môn cũng chỉ vừa mới thành lập, nhưng đã sở hữu một bán đạo dược để trấn môn. Nếu tin này lan ra, chắc chắn sẽ gây chấn động, thậm chí có thể kinh động đến những nhân vật viễn cổ. Nhìn thấy Tần Tử Lăng bình tĩnh như vậy dù đã sở hữu một cây bán đạo dược, Hỏa Long không thể không nói thêm. Điều đó cũng đúng. Tần Tử Lăng nghe vậy mỉm cười, nhưng ngay sau đó, Hỏa Long lại dội nước lạnh, nhưng ngươi đừng vội mừng. Việc di chuyển cây này vào Càn Khôn Động Thiên của ngươi cũng là một chuyện vô cùng gian nan. Đúng là một việc vô cùng chật vật. Tần Tử Lăng vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh 4 phía, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời của tiểu thế giới này, ánh mắt hiện rõ sự nghiêm túc. Xem ra ngươi đã hiểu rõ vấn đề. Hỏa Long nói. Đúng vậy. Tiểu thế giới này tồn tại đặc biệt là nhờ trúc xích đại đế và tiên thiên ngũ hành quả thụ, do đó nó không bị ảnh hưởng bởi lực lượng quỷ dị, không gian vẫn ổn định. Nhưng nếu ta muốn rời đi cả thân thể máu thịt của trúc xích đại đế, đã biến thành đại địa, cùng với ngũ hành quả thụ, không chỉ cần một lượng công sức lớn mà còn cần rất nhiều nhân lực và thời gian. Quan trọng hơn, việc đó nhất định sẽ làm cho không gian nơi này sụp đổ. Trong khoảnh khắc không gian sụp đổ, ta phải kịp thời thoát ra khỏi nơi này, nếu không, ta e rằng sẽ bị chôn vùi ở đây mãi mãi. May mắn là tiền bối có trình độ hỏa đạo thâm sâu, còn ta đã dùng tinh huyết đúc cây này, thiết lập được mối liên kết huyền diệu với nó. Tiểu thế giới này chủ yếu được tạo thành từ sức mạnh hệ hỏa của trúc xích đại đế và ngũ hành quả thụ. Chỉ cần chúng ta hợp tác chặt chẽ và giám sát kỹ lưỡng, ta nghĩ chúng ta có thể rời khỏi đây đúng lúc. Tần Tử Lăng nói với giọng trầm lắng, thể hiện sự quyết tâm. Ngươi quả nhiên không hổ là người mở ra thiên địa nhân đạo, tài trí hơn người. Trong thời gian ngắn ngủi, ngươi không chỉ nhìn thấu được sự khó khăn này mà còn hiểu rõ những điểm yếu bên trong. Hỏa Long nghe vậy, không khỏi thán phục nói. Xem ra tiền bối đã đồng ý với phán đoán của ta. Vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Tần Tử Lăng nghe vậy, trên mặt hiện lên nét vui mừng. Ngươi định khi nào bắt đầu hành động? Hỏa Long gật đầu, hỏi tiếp. Ta dự định sẽ mượn cây này để tham ngộ đại đạo một phen, sau đó tinh tế cảm nhận quy luật của thiên đạo nơi đây, sau đó sẽ khởi công, như vậy mọi thứ sẽ hoàn hảo, không để sót sơ hở nào. Tần Tử Lăng trả lời. Ánh mắt Hỏa Long lộ vẻ tán thưởng, gật gù đồng ý. Rất nhanh, Tần Tử Lăng cũng giống như mọi người khác, ngồi xếp bằng dưới ngũ hành quả thụ. Khi vừa ngồi xuống, từng đạo lực lượng ngũ hành như thụy khí từ cây tỏa xuống, nhẹ nhàng lướt qua cơ thể Tần Tử Lăng, như cành liễu nhẹ nhàng phất động trên người. Hào quang rơi xuống bao quanh khắp thân thể hắn. Cây này quả nhiên có duyên với hắn. Hỏa Long nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, không ngừng thán phục. Thời gian trôi qua, Lam Nhiễm và các môn nhân của Vô Cực Môn lần lượt tỉnh lại sau thời gian nhập định. Công lực của mọi người không tăng trưởng, nhưng đạo hạnh ngày càng tinh thâm. Trong ánh mắt của họ hiện lên sự sắc bén, phảng phất như có thể nhìn thấu mọi thứ. Họ từng có thời gian tu luyện quá nhanh và mạnh mẽ trong Ám Hoàng Thiên, dẫn đến căn cơ bất ổn. Nhờ lần ngộ đạo dưới cây này, những khuyết điểm đó đã được bổ sung phần nào, giúp con đường tu luyện sau này ít gặp trở ngại hơn. Tần Tử Lăng mất nửa năm mới tỉnh lại từ nhập định. Công lực của hắn không tăng lên, nhưng ánh mắt ngày càng thâm thúy, như đã trải qua vô vàn năm tháng. Sau khi tỉnh lại, Tần Tử Lăng bắt đầu chuẩn bị cho việc chuyển rời ngũ hành quả thụ, và thân thể máu thịt của Trúc Xích Đại Đế đã hóa thành thổ nhưỡng. Dù ngũ hành quả thụ chỉ cao 3 trượng, nhưng rễ của nó lại lan tràn hàng trăm dặm dưới lòng đất. Trong thời gian nửa năm nhập định, Tần Tử Lăng đã hiểu rõ toàn bộ hệ thống rễ cây. Hiện tại, họ phải cẩn thận đào hết tất cả thổ nhưỡng xung quanh hệ rễ này. Tuy nhiên, nơi ngũ hành quả thụ mọc lên là từ thân thể của Trúc Xích Đại Đế, khiến thổ nhưỡng ở đây cứng rắn như thép. Việc đào bới số lượng lớn đất này và chuyển vào thế giới động thiên là một công trình khổng lồ. Tử Lăng, việc này e rằng không phải chỉ 3 năm rưỡi là có thể hoàn thành. Trong khi đó, bên ngoài còn rất nhiều cơ duyên. Chẳng hạn như nhiếp đề cách trong thập nhị địa cung huyền môn trận, chúng ta vẫn chưa khám phá hết. Phong bạo cấm địa cũng chưa đến, nơi đó chắc chắn có không ít kỳ duyên. Với thực lực hiện tại, lẽ ra chúng ta có thể quay lại Bách Thú Sơn Mạch, quét sạch những ổ lớn còn lại. Nếu 3 năm rưỡi chỉ dành cho việc này, e rằng chúng ta sẽ không còn thời gian tìm kiếm những cơ duyên khác. Kiếm Bạch Lâu vuốt 2 hàng lông mày bạc, vẻ mặt đầy tiếc nuối nói. Những cơ duyên kia thì tính là gì? Nếu như cây ngũ hành quả thụ này thật sự trưởng thành, mỗi một quả mà nó kết ra có thể bù đắp cho 18 quả thiên đạo tạo hóa quả. Hơn nữa, khi ngũ hành quả thụ trưởng thành, cứ mỗi 1000 năm sẽ có một lần cam lâm ngũ hành xuất hiện. Khi đó, người tu hành dưới cây có thể cảm nhận được cam lâm, chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn trong việc ngộ đạo. Từ xưa đến nay, những môn phái lớn có đạo dược chấn giữ đều sinh ra đạo tiên. Không chỉ vì đạo dược có thể kết ra tiên quả, tiên dược giúp tăng tu vi, mà còn vì nó giúp người tu luyện tham ngộ đại đạo. Còn nữa, nếu chúng ta có thể di chuyển ngũ hành quả thụ, cùng với thổ nhưỡng được tạo thành từ thân thể của Trúc Xích Đại Đế, vào Càn Khôn Động Thiên, thế giới đó chắc chắn sẽ có biến hóa to lớn, và có thể tiến hóa thành tiểu thế giới trong tương lai. Một khi Càn Khôn Động Thiên tiến hóa thành tiểu thế giới, thì diệu dụng sẽ vô cùng lớn. Những lợi ích này liên quan đến sự hưng thịnh lâu dài của môn phái. Các thế lực viễn cổ cũng sẽ phải thèm thuồng. Chỉ cần bỏ ra 3-5 năm để làm việc này, có mất đi vài cơ duyên thì cũng chẳng đáng gì. Hỏa Long thò đầu ra, nói. Tiền bối nói rất đúng, quả là tầm nhìn của vãn bối còn hạn hẹp. Kiếm Bạch Lâu nghe Hỏa Long nói vậy, không dám tự mãn. Hắn lập tức cúi người cung kính, trong lòng vừa sợ hãi vừa phấn khích. Chỉ khi nghe Hỏa Long giải thích, hắn mới nhận ra sự quý giá của ngũ hành quả thụ, vượt xa bất cứ thiên đạo tạo hóa quả nào. Rất nhanh, mọi người bắt đầu khởi công. Với tu vi hiện tại, chỉ cần một kiếm là đã có thể làm đại địa rạn nứt, tạo ra những đường hào dài hàng chục đến hàng trăm trượng. Nhưng bây giờ, một kiếm hạ xuống chỉ có thể tạo ra một rãnh nông dài vài mét. Dù vậy, mọi người đều biết thổ nhưỡng này được hình thành từ thân thể của Trúc Xích Đại Đế. Rất màu mỡ, có thể trồng được tiên dược hỏa dương, và ngũ hành quả thụ trên đó là bán đạo dược, có công dụng vô biên. Vì vậy, không ai nản lòng mà ngược lại, nhiệt huyết bùng cháy, hăng hái làm việc. Trong tiểu thế giới, tiếng đinh đinh đương đương vang lên dày đặc. Hơn 100 người đồng thời ra sức đào bới, bảo quang lấp lánh, cảnh tượng hừng hực khí thế. Thoát cái, chỉ còn 4 tháng nữa là sẽ phải rời khỏi Ám Hoàng Thiên và quay lại đại thế giới. Một ngày nọ, trong chớ chú cấm khu, không gian đột ngột rung chuyển, cuồng phong gào thét. Những phế tích cổ đại liên tiếp sụp đổ, những tảng đá khổng lồ bị cuốn vào không gian hỗn loạn và ngay lập tức bị nghiền nát. Từ trong phế tích sụp đổ, một bóng người mặc áo xanh lao ra, tóc tai bù xù, khóe miệng chảy máu, mắt lộ vẻ sợ hãi. Đó chính là Tần Tử Lăng. Vừa rồi, hắn đã thành công di chuyển ngũ hành quả thụ, cùng với thổ những máu thịt của Trúc Xích Đại Đế. Tuy nhiên, vào thời khắc đó, tiểu thế giới triệt để sụp đổ, những luồng sức mạnh không gian khủng khiếp từ 4 phương 8 hướng đổ xuống, định nuốt chửng hắn. Nếu không nhờ vào thân thể mạnh mẽ và tiên lực hùng hậu, hắn đã bị nghiền nát thành thịt vụn. Nhưng dù vậy, khi thoát khỏi lực lượng không gian sụp đổ, Tần Tử Lăng vẫn bị thương. Ha ha, thành công rồi. Thành công rồi. Tần Tử Lăng lau vết máu nơi khóe miệng, cười lớn đầy thoải mái. Lúc này, bên trong Càn Khôn Động Thiên, phía Long Uyên Hà và Tiềm Long Sơn, xuất hiện thêm một ngọn núi mới. Ngọn núi đó có sắc đỏ như máu, trên đỉnh mọc một cây cao 5 trượng. Thân cây đỏ rực, ánh lửa lượn lờ quanh thân. Bên dưới cây có 4 nhánh nhỏ non nớt, mỗi nhánh mang một màu sắc khác nhau, trắng, xanh, đen, và vàng. Ngũ sắc rực rỡ phóng lên trời, hóa thành ngàn tỷ thụy khí, ánh hào quang tỏa sáng khắp bầu trời. Từ ngọn núi truyền đến những âm thanh ầm ầm như đại đạo, uy nghiêm và sinh cơ tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, giống hệt như thần sơn trong truyền thuyết. Xích Đế Sơn, Ngũ Hành Thụ, Kiếm Bạch Lâu và mọi người đứng dưới chân núi, ngửa đầu nhìn lên, trong miệng lẩm bẩm, mắt rưng rưng, nước mắt lấp lánh chứa đầy hy vọng. Vô Cực Môn sẽ hưng thịnh, có lẽ không bao lâu nữa, toàn bộ Đại Man Hải cũng phải tôn Vô Cực Môn làm chủ. Một tiểu khổng tước nhìn cảnh tượng Xích Đế Sơn và Ngũ Hành Thụ đứng sừng sững, trong mắt tràn đầy chấn động. Tiểu khổng, tầm nhìn của ngươi vẫn còn hạn hẹp quá. Một khi Tử Lăng thật sự trưởng thành, thì Đại Man Hải này là gì chứ? Bên cạnh tiểu khổng tước, Độc Nhãn Hỏa Long cười nói. Đại Man Hải cũng chẳng là gì. Tiểu khổng tước nghe vậy, sững sờ một lúc lâu rồi mới trông mong hỏi, tiền bối, chắc hẳn ngài đã đi qua những nơi còn xa xôi hơn Đại Man Hải rất nhiều. Đúng vậy, nhưng rất nhiều ký ức của ta đã tan biến. Ngươi cũng có thể từng đi qua, chỉ là ngươi không còn nhớ được thôi. Hỏa Long đáp lời. Lần này dưới gốc ngũ hành quả thụ, ta thực sự nhớ lại được một ít, nhưng chủ yếu chỉ giới hạn ở Đại Man Hải. Những ký ức khác, như tiền bối nói, tan biến, chỉ thoáng qua trong tâm trí, ta không thể nào hồi phục lại được. Tiểu khổng tước vốn kiêu ngạo, giờ đây trong mắt lại lộ vẻ đau thương. Đi theo Tử Lăng, rồi sẽ có ngày cả ngươi và ta đều tìm lại được chính mình. Hỏa Long nhìn tiểu khổng tước, duỗi một ngón rồng nhẹ nhàng vuốt đầu nó, ánh lên một nét hiền hòa hiếm thấy. Hừm, nếu bây giờ phải rời xa chủ nhân, ta thà chết còn hơn. Tiểu khổng tước kiên định nói, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Ha ha, âm dương ngũ hành tận tu chủ nhân, giờ lại thêm một cây ngũ hành quả thụ, chí ít cũng thuộc cấp bán đạo dược. Cơ duyên này, dù ngươi có tìm khắp thiên địa cũng khó mà gặp lại lần thứ hai. Trước kia ngươi còn tỏ vẻ kiêu ngạo khinh thường, giờ nếm được chút ngon ngọt, nếu phải rời xa hắn, ngươi tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Hỏa Long cười lớn nói. Ha ha, tiểu khổng tước ngượng ngùng cúi đầu. Trước khi theo Tần Tử Lăng, tiểu khổng tước vì hao tổn nặng nề và ngũ hành mất cân bằng, chỉ miễn cưỡng đạt đến hoàng giai thượng phẩm. Nhưng sau khi theo Tần Tử Lăng, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, nó đã khôi phục được đến huyền giai hạ phẩm. Qua thời gian tu luyện dưới ngũ hành quả thụ, nhận được khí ngũ hành bồi bổ, nó lại khôi phục thêm một ít, đạt đến huyền giai trung phẩm. Loại cơ duyên này, trước đây tiểu khổng tước không dám mơ tới. Hiện tại, nó rất tin tưởng rằng, chỉ cần tiếp tục theo Tần Tử Lăng, tương lai sẽ có hy vọng đạt tới đạo bảo địa giai. Ha ha! Hỏa Long lại cười to. Không gian bất ngờ sụp đổ. Tàn tích rộng lớn bị nuốt chửng, biến thành một vùng tối tăm, tựa như thâm uyên địa ngục. Không gian tiếp tục sụp xuống, hố đen càng lúc càng mở rộng, hút sạch mọi thứ xung quanh. Tần Tử Lăng đứng trước cảnh tượng này, dù dũng cảm tài cao cũng không dám ở lại quá lâu. Sau khi định hướng, hắn lập tức bay về phía Thập Nhị Địa Cung Huyền Môn Trận trong thung lũng. Thập Nhị Địa Cung Huyền Môn Trận vẫn còn một nơi là nhiếp đề cách chưa được tra xét. Lúc trước, Tần Tử Lăng vội vàng đối phó đám người Thương Mẫn Tú, lại lo lắng bố trí lực lượng thi công tại phế tích Xích Đế. Khi đó thực lực hắn chưa mạnh như hiện tại, vì vậy không dám tiến vào nhiếp đề cách để tránh gặp rắc rối và ngoài ý muốn. Giờ đây, chỉ còn 4 tháng nữa là hắn có thể thoát khỏi ám Hoàng Thiên và trở lại thế giới bên ngoài, nên Tần Tử Lăng không thể kéo dài thêm thời gian. Hắn muốn nhanh chóng tra xét nhiếp đề cách trước khi thời gian kết thúc. Sau hơn 10 ngày liên tục di chuyển, Tần Tử Lăng phát hiện có 3 nơi đang diễn ra những trận chiến kịch liệt. Trước đó, tuy hắn cũng từng gặp cảnh người giao tranh, nhưng tần suất lúc này cao hơn nhiều so với trước. Đặc biệt là tại chớ chú cấm khu, nơi hung hiểm này rất hiếm khi xảy ra chém giết. Nhưng lần này, trong hơn 10 ngày ngắn ngủi, Tần Tử Lăng thấy ít nhất là 3 lần giao tranh, mặc dù chỉ đứng từ xa quan sát nhưng quy mô giao tranh không hề nhỏ. Lúc đầu, Tần Tử Lăng có phần ngạc nhiên, nhưng rất nhanh hắn hiểu ra nguyên nhân. Thời gian rời khỏi ám Hoàng Thiên chỉ còn 4 tháng, và trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nhiều người đã từ bỏ việc tìm kiếm cơ duyên trong ám Hoàng Thiên. Thay vào đó, họ bắt đầu săn lùng và cướp bóc, thu hoạch những cơ duyên mà người khác đã vất vả tìm được. Cách này nhanh chóng hơn nhiều so với tự mình tìm kiếm. Đặc biệt là những cường giả nằm trong top 200. Ban đầu, những cường giả này tỏ ra ôn hòa, không xuống tay với kẻ yếu và để họ tự do tìm kiếm cơ duyên. Nhưng bây giờ, rất nhiều người đã lộ ra bộ mặt thật đầy máu me và hung tàn. giống như việc nuôi heo đến khi mập rồi mới giết thịt. Và giờ đây, khi thời gian thám hiểm ám hoàng thiên sắp kết thúc, một trận săn lùng điên cuồng và giết chóc đã nổ ra khắp nơi. Tham lam, xấu xa, tàn nhẫn, và máu tanh của nhân tính bộc lộ không chừa một chi tiết nào. Tần Tử Lăng không muốn dính dáng vào bữa tiệc điên loạn cuối cùng của những cường giả này. Với cảm giác nhạy bén và tốc độ nhanh như tia chớp, hắn đã tránh xa nhiều kẻ săn mồi ngoại lai. Vào một ngày, hắn đến một thung lũng. Đứng trước cửa thung lũng, Tần Tử Lăng nhìn khói đen bao phủ và khẽ nhíu mày. Cẩn trọng gì chứ? Hắn lắc đầu, sau đó dứt khoát bước vào thung lũng. Thật đáng tiếc, chỉ là một chân tiên bát phẩm. Từ trong bóng tối của thung lũng, một chân tiên cửu phẩm cùng hai chân tiên bát phẩm xuất hiện, bao vây lấy Tần Tử Lăng. Muốn giết người cướp của sao? Tần Tử Lăng bình tĩnh hỏi. Ha ha, người rất thông minh. Chân tiên cửu phẩm cười khinh miệt, nói. Nói ra tên của ngươi. Tần Tử Lăng hỏi. Chân tiên bát phẩm mà dám to gan như ngươi quả thật không nhiều. Được thôi, để ngươi chết một cách rõ ràng. Ta là Cảnh Tướng Văn. Chân tiên cửu phẩm cười nhạt, đáp lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từng nghe, ngươi là Cảnh Tướng Văn, xếp hạng thứ 59. Tần Tử Lăng gật đầu. Đúng vậy, chính là ta. Ngươi muốn tự dâng bảo vật rồi tự sát, hay muốn ta ra tay đánh chết? Cảnh Tướng Văn nói với vẻ coi thường, nhìn Tần Tử Lăng như thể hắn chỉ là một con mồi yếu ớt. Hai thủ hạ của Cảnh Tướng Văn cũng cười khinh miệt khi nghe những lời đó. Thứ 59 mà cũng muốn ta tự mình ra tay sao? Tần Tử Lăng cười nhạt. Khi hắn vừa nói xong, một đạo ngũ sắc thần quang bùng lên từ sau lưng, bay thẳng về phía Cảnh Tướng Văn. Ngũ sắc thần quang vừa ra, khói đen trong thung lũng lập tức cuộn ngược lại, cả không gian trở nên lung linh sáng chói. Đạo bảo huyền giai. Cảnh Tướng Văn biến sắc. Một chiếc quạt bay ra từ tay hắn, không ngừng phồng lớn, quạt mạnh về phía ngũ sắc thần quang. Tuy nhiên, ngũ sắc thần quang chỉ khẽ gợn sóng, như bị làn gió nhẹ lướt qua, gần như không bị ảnh hưởng gì. Lạch cạch, một tiếng vang lên. Chiếc quạt bị ngũ sắc thần quang quét trúng, lập tức ánh sáng mờ dần, co lại rồi rơi xuống đất. Phốc, Cảnh Tướng Văn cảm thấy năm luồng sức mạnh kinh khủng xông thẳng vào cơ thể, làm khí huyết hắn đảo lộn, tiên lực dung chuyển. Không thể chịu nổi, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Không ổn rồi. Chạy mau. Sắc mặt Cảnh Tướng Văn tái nhợt, quyết đoán định thoát thân. Đi. Tần Tử Lăng nhếch miệng cười lạnh. Ngũ sắc thần quang đã lơ lửng từ lâu trên đỉnh đầu Cảnh Tướng Văn. Lập tức, hắn cảm thấy như có năm ngọn núi lớn đè lên vai, xương cốt kêu răng rắc, hai chân bị lún sâu vào mặt đất. Không, Cảnh Tướng Văn gầm thét, tiên lực như núi lửa bùng phát, muốn thoát khỏi sự trấn áp của ngũ sắc vũ châu. Thần quang lung lay, dường như không giữ nổi hắn. Nhưng đúng lúc này, một kim long chảo bất ngờ xé toạc không gian, chộp lấy đầu Cảnh Tướng Văn, vặn mạnh một cái. Đầu của hắn bị xoắn rời khỏi cổ, máu tươi phun ra như mưa. Hai vị chân tiên bát phẩm chứng kiến cảnh này, sợ đến mức hồn phi phách tán, chân tay rụng rời. Cảnh Tướng Văn, kẻ đứng thứ 59 trong hàng ngũ chân tiên cửu phẩm, là một người từng nhận được cơ duyên trong ám hoàng thiên, thực lực tăng mạnh. Ngay cả Tư Thiếu Nam, đứng đầu bảng, muốn giết hắn cũng phải hao tổn không ít công sức. Nhưng kết quả là gì? Người mà họ tưởng chỉ là kẻ tầm thường, khi ra tay đã dễ dàng ép chết Cảnh Tướng Văn, không chút hồi hộp, không hề do dự. Đạo tiên tha mạng. Đạo tiên tha mạng. Cả hai chân tiên bát phẩm hoảng loạn cầu xin khi vừa cuốn bảo quang, vừa chạy trốn khỏi thung lũng. Đạo tiên. Tần Tử Lăng cười nhạt, không chút để tâm. Một con hỏa nha khổng lồ, mang theo phong lôi từ đôi cánh khổng lồ, đã truy sát về phía hai kẻ trốn chạy. Sau những năm dài khổ luyện và thường xuyên cảm ngộ ngũ hành quả thụ, ngay cả Tần Tử Lăng cũng không biết liệu sức mạnh toàn lực của mình có đạt đến mức đạo tiên hay chưa. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, Cảnh Tướng Văn với thực lực đó mà dám tỏ ra bất cẩn trước mặt hắn, chính là tự tìm đường chết. Chỉ trong chớp mắt, hai tiếng thét thảm khốc vang lên. Chiến trường nhanh chóng được dọn sạch, thung lũng lại trở về yên tĩnh. Cảnh Tướng Văn không có nhiều thu hoạch, quý giá nhất chỉ là một cây bát diệp thiên văn thảo, và một quả phong hỏa thăng đạo quả. Đương nhiên, cây quạt kia là một món đạo bảo vô cùng quý giá. Nhưng Tần Tử Lăng không màng đến những thứ đó. Hắn một mình tiến qua đống đá vụn, đến trước 12 tòa địa cung dưới lòng đất. Địa cung nhiếp để cách, đúng như lời Hỏa Long, ngay khi có kẻ ngoại lai xâm nhập, toàn bộ thập nhị địa cung huyền môn trận lập tức được kích hoạt. Trong khoảnh khắc, cả thế giới dưới lòng đất rung chuyển, phù văn lấp lóe. Bóng mờ của các thượng cổ hung thú hiện ra, nào là bạch hổ, giao long và nhiều loài khác. Những bóng mờ này tạo thành một đội quân hùng mạnh, canh kim sát khí cuộn trào, như thiên quân vạn mã xung phong, uy lực vô cùng to lớn. Ngay cả những cường giả như Thương Mẫn Tú cũng có 9 phần sẽ bị tiêu diệt, nói chi đến việc phá giải địa cung nhiếp để cách. Nhưng Tần Tử Lăng không chỉ sở hữu thực lực cường đại, mà thủ hạ của hắn cũng vô cùng hùng mạnh. Hắn đối diện với đại trận vừa bị kích hoạt, uy lực vô cùng to lớn, nhưng chẳng màng lãng phí thời gian, trực tiếp sử dụng thuật Nazi, đưa cả Lam Nhiễm và 5 vị minh tiên tướng ra ngoài. Trong suốt những năm qua, tất cả bọn họ đều có tiến bộ không nhỏ trong tu vi. Vừa được dịch chuyển ra ngoài, cả nhóm lập tức phối hợp với Tần Tử Lăng, nhanh chóng chém giết một phen và dễ dàng tiến vào địa cung Nhiếp Đề Cách. Nhưng ngay khi bước chân vào, bao gồm cả Tần Tử Lăng, tất cả đều ngây người kinh ngạc. Địa cung Nhiếp Đề Cách này lại rộng lớn khác thường, bên trong lại có cả núi non sông suối. Giữa những ngọn núi và dòng suối ấy là một hồ nước cùng hòn đảo giữa hồ. Điều kỳ lạ hơn cả là nước trong hồ lấp lánh ba màu kim, ngân và tím. Trên hòn đảo, một cây thiên đạo tạo hóa quả cao vút mọc lên, trên cây kết được 12 quả và nở ra một đóa hoa thiên đạo tạo hóa. Xung quanh cây thiên đạo tạo hóa quả còn có một số loại tiên thảo đang sinh trưởng. Những tiên thảo này bốc lên tử uân, ánh sáng rực rỡ, tỏa ra sinh cơ giạt rào cùng đạo vận. Tần Tử Lăng cảm nhận được rằng giá trị của chúng dường như không thua kém so với thiên đạo tạo hóa quả. Độc nhãn hỏa long cũng bị kinh động, rất nhanh lộ ra chiếc đầu to lớn, quan sát hồ nước và hòn đảo giữa hồ. Trong mắt hắn, ngọn lửa lập lòe, như đang cố gắng hồi tưởng điều gì. Đột nhiên, ánh lửa trong mắt rực sáng, khiến độc nhãn phảng phất như biến thành một vầng mặt trời cháy bỏng. Hồ nước này không phải hồ nước bình thường, mà là được hòa trộn với không ít tam quang thần thủy. Hỏa long mở miệng nói, lửa trong mắt cháy bùng bùng, lộ rõ sự kích động trong nội tâm. Tam quang thần thủy. Tần Tử Lăng nghe thấy vậy, không khỏi nghi hoặc. Tam quang thần thủy được tương truyền là kết tinh từ ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, một giọt có thể tẩm bổ vạn vật, có thể làm sống lại xương trắng, hồi sinh người chết. Ngay cả khi một đạo tiên bình thường bị thương, một giọt cũng có thể khiến họ khôi phục như cũ. Tuy nhiên, như Trúc Xích Đại Đế, kẻ gần như trở thành đạo chủ hàng đầu, nếu bị trọng thương thì đừng nói một giọt tam quang thần thủy, dù là trăm giọt hay nghìn giọt cũng chưa chắc đủ. Hỏa Long giải thích, một giọt có thể tẩm bổ vạn vật, làm sống lại xương cốt, người chết sống lại, có thể chữa lành thương tích cho đạo tiên, quả nhiên tam quang thần thủy thần kỳ đến thế. Tần Tử Lăng thán phục, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía mặt hồ lấp lánh, sóng nước phản chiếu ánh sáng thần quang. Hợp lực của ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, hàng triệu năm mới có thể ngưng tụ được vài giọt tam quang thần thủy, vì vậy giá trị của nó là vô cùng quý giá. Trúc Xích Đại Đế đã hòa trộn tam quang thần thủy vào hồ này, có lẽ để tẩm bổ và nuôi dưỡng cây thiên đạo tạo hóa quả cùng những nguyên hội tiên thảo kia. Hỏa Long tiếp tục. Nguyên hội tiên thảo. Ánh mắt Tần Tử Lăng liền chuyển từ mặt hồ sang đảo giữa hồ, nơi có 12 cây tiên thảo mọc cạnh thiên đạo tạo hóa quả thụ. Con người có tuổi thọ, thiên địa cũng có tuổi thọ. Tuổi thọ của thiên địa được gọi là nguyên hội. Một nguyên là 129.600 năm, chia là 12 hội, mỗi hội kéo dài 10.800 năm. Nguyên hội tiên thảo trải qua mỗi hội sẽ mọc thêm một đoạn, trải dài đến 12 hội, tức là một nguyên, khi đó nó sẽ thực sự trưởng thành. Chính vì vậy, nó được gọi là nguyên hội tiên thảo. Nguyên hội tiên thảo khi thực sự trưởng thành, đạo tiên sử dụng có thể tăng thêm 5.000 năm công lực. Nếu qua thời kỳ trưởng thành mà không được hái, nó sẽ nở hoa kết trái. Một cây chỉ nở hai hoa và kết hai quả. Khi quả chín và rụng xuống, cây nguyên hội tiên thảo cũ sẽ khô héo, hóa thành chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng mầm non mới. Nếu thuận lợi, một cây sau 129.600 năm có thể phân thành hai cây. Nếu không thuận lợi, có khi chỉ có một hạt giống nảy mầm, thậm chí không có hạt nào. Hỏa Long giảng giải. Tần Tử Lăng cùng những người khác nghe mà mắt tròn mắt dẹt, mãi chưa hoàn hồn. Họ vừa khiếp sợ trước công hiệu của loại tiên thảo có thể giúp đạo tiên tăng thêm 5.000 năm công lực, vừa thán phục trước quá trình sinh trưởng chậm chạp và khó khăn của nó. 129.600 năm mới có thể phân thành hai cây, nhưng nếu ăn trực tiếp thì sẽ không còn cây nào. Vậy phải mất bao nhiêu thời gian để vun trồng đủ 12 cây nguyên hội tiên thảo chứ? Sau một hồi, Tần Tử Lăng không khỏi cảm thán. Nhìn về phía 12 cây nguyên hội tiên thảo, cảm giác khô cả họng vì kinh ngạc. Trong số 12 cây nguyên hội tiên thảo, có 3 cây đã phát triển đủ 12 đoạn. Điều đó còn phụ thuộc vào việc ban đầu có bao nhiêu cây, và liệu mỗi lần quả chín rơi xuống có thể mọc lên hay không. Nhưng có một điều chắc chắn, ít nhất đã qua một nguyên thời gian mà không ai có thể đặt chân lên hòn đảo này. Hỏa Long nói. Tần Tử Lăng sau khi nghe Hỏa Long giải thích, càng thêm nghi hoặc tại sao. Hỏa Long đáp lời với giọng trầm ngâm, thiên đạo tạo hóa quả thụ. Mỗi vạn năm mới nở một hoa và kết một quả. Nếu trái cây không được hái, mỗi vạn năm lại có thêm một quả, nhưng khi đủ 120.000 năm, nếu không ai lấy đi, trái cây sẽ hóa thành hư ảo, quay trở lại với thiên địa. Việc trên cây hiện tại có 12 trái cây nghĩa là, đã có ít nhất 120.000 năm không ai hái chúng. Thì ra là vậy, Tần Tử Lăng gật đầu, ánh mắt trầm tư rồi nghiêm túc nói, một nguyên thời gian không có ai đặt chân lên hòn đảo giữa hồ sẽ không đồng nghĩa với việc không có ai đã từng tiến vào Nhiếp Đề Cách. Hắn vừa nói vừa đảo mắt quan sát xung quanh, thấy có nhiều cổ bảo tàn tạ nằm rải rác, cùng với những bộ hài cốt cổ xưa, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ là sẽ hóa thành bụi. Kiếm Bạch Lâu cũng đồng tình, đúng vậy, thiên đạo tạo hóa quả chỉ giúp chân tiên và nhân tiên ngộ đạo, còn đối với đạo tiên thì nó không có tác dụng gì. Nhưng Nguyên Hội Tiên Thảo lại khác, nó có thể tăng tu vi cho đạo tiên, vì thế mới khiến Trúc Xích Đại Đế không tiếc công sức dùng Tam Quang Thần Thủy để tẩm bổ và trồng trọt tại đây. Tuy nhiên, với những cấm chế mạnh nhất bao quanh nơi này, một khi chúng ta bước vào, khả năng lớn sẽ kích hoạt Thập Nhị Địa Cung Huyền Môn trận với sức công phá khủng khiếp. Hỏa Long tiếp lời, trận pháp này dù đã trải qua 5 tháng hao mòn và không có ai thao túng, nhưng vẫn còn rất mạnh. Tuy nhiên, với thực lực của các ngươi hiện tại, việc đột phá vào và hái trái cây chắc không phải vấn đề. Tuy nhiên, nếu muốn mang cả hồ nước, đảo giữa hồ và những thứ này ra khỏi cấm chế, độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Tần Tử Lăng hỏi dồn, có thể mang đi sao? Không phải ngươi đã nói rằng không thể cấy ghép thiên đạo tạo hóa quả thụ vào càn khôn động thiên sao? Hỏa Long mỉm cười, giải thích, trước đây, khi ngươi còn yếu, thế giới của ngươi mới ở giai đoạn sơ khai, chưa đủ mạnh để chứa đựng những thứ như thiên đạo tạo hóa quả thụ. Nếu ghép nó vào, cây sẽ mất đi đạo vận, trở thành cây bình thường và không thể kết ra trái cây giúp người ta cảm ngộ đại đạo. Nhưng bây giờ khác rồi. Thế giới càn khôn động thiên của ngươi đã mạnh mẽ hơn, đặc biệt khi nó được nuôi dưỡng bởi đất thịt của Trúc Xích Đại Đế và ngũ hành quả thụ. Nhờ vậy, ngươi có thể ghép đạo dược vào. Đạo dược là loại linh thảo tiên thiên, sinh cùng với thiên địa. Một cây đạo dược có thể tạo ra một thế giới. Thế giới của ngươi, càn khôn động thiên, với sự hồi sinh của ngũ hành quả thụ và thân thể Trúc Xích Đại Đế, trở thành đại địa, giờ đã là một tiểu thế giới ổn định. Thời đại viễn cổ, chỉ những ngọn núi có đạo dược trấn giữ mới được gọi là thần sơn. Thế giới của ngươi hiện tại có ngũ hành quả thụ làm trụ cột, thực sự đã có mô hình của một tiểu thế giới hoàn chỉnh. Thêm vào đó là tam quang thần thủy và đất thịt của Trúc Xích Đại Đế, việc kế ghép những bảo vật như thiên đạo tạo hóa quả thụ đã khả thi. Nghe đến đây, cả nhóm không khỏi thở gấp, lòng tràn ngập kích động. Ngay cả Tần Tử Lăng cũng không ngoại lệ. Hái một quả thiên đạo tạo hóa quả thì chỉ có một trái, nhưng nếu có thể mang cả cây về, lợi ích sẽ vô cùng to lớn. Tuy nhiên, nếu thật sự có thể di chuyển một cây ngũ hành quả thụ, điều này có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, không ngừng sinh trưởng ra trái cây quý hiếm. Sau một lúc lâu, Tần Tử Lăng mới hít sâu một hơi, nói, nếu là như vậy, chỉ cần ta có thời gian để di chuyển, chẳng phải ta tương đương với việc thừa kế một phần cơ nghiệp của Trúc Xích Đại Đế sao? Lời vừa thốt ra, cả đám người xung quanh bắt đầu thở gấp và ánh mắt càng lúc càng tập trung hơn. Trúc Xích Đại Đế là một nhân vật lẫy lừng từ thời viễn cổ, có thể sánh ngang với các đại nhân vật đạo chủ. Hắn sáng lập ra Hỏa Quốc, nắm quyền kiểm soát vô số đạo tiên và các tộc mạnh mẽ, cai quản một vùng lãnh thổ bao la. Trong kho tàng của hắn còn có ngũ hành quả thụ làm đạo dược trấn quốc. Cơ nghiệp khổng lồ của Trúc Xích Đại Đế có thể được so sánh như một đế quốc giàu có, trong khi các thế lực lớn hiện tại chỉ giống như những kẻ giàu sổi vùng nông thôn. Tục truyền rằng trận chiến trong thời viễn cổ, các cường giả đã hợp sức để tiêu diệt Hỏa Quốc và cướp đoạt cơ nghiệp của đại đế. Thậm chí đạo chủ cũng tham gia, dẫn đến một trận chiến long trời lở đất. Thủ đô của Hỏa Quốc, dưới sự phản công cuối cùng của Trúc Xích Đại Đế, đã tách ra khỏi thế giới nguyên thủy, tạo thành vùng đất Ám Hoàng Thiên. Ám Hoàng Thiên vẫn còn lưu giữ vô số báu vật, như Nguyên Hội Tiên Thảo và Thiên Đạo Tạo Hóa Quả Thụ. Mỗi vạn năm, những người tham vọng lại đến để tìm kiếm cơ duyên. Hiện tại, Tần Tử Lăng đã rời được thân thể Trúc Xích Đại Đế, vốn đã biến thành đại địa, cùng với bán đạo dược ngũ hành quả thụ và nhiều tiên thụ tiên thảo quý giá khác. Với sự xuất hiện của Hồ Tam Quang Thần Thủy, có thể nói rằng Vô Cực Môn đã thừa kế một phần cơ nghiệp của đại đế. Không sai, cơ nghiệp của Trúc Xích Đại Đế, mặc dù đã mất mát hơn nửa sau trận chiến viễn cổ, nhưng phần còn lại vẫn vô cùng kinh người. Mỗi vạn năm, những kẻ tìm kiếm may mắn chỉ có thể lấy được một phần nhỏ, không đủ làm lung lay gốc rễ của cơ nghiệp đó. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi có thể mang đi một phần lớn cơ nghiệp còn sót lại. Chỉ riêng một cây thiên đạo tạo hóa quả thụ, nếu ngươi xuất ra, cũng đủ để trở thành báu vật trấn giáo cho một thế lực có đạo tiên trấn giữ. Lam Nhiễm cảm thán, giọng nói nàng trầm lắng, đôi mắt lấp lánh đầy cảm xúc. Sinh ra trong Cửu Huyền Tông, Lam Nhiễm từng tự hào về gốc rễ hùng hậu của tông môn mình. Nhưng bây giờ, nàng nhận ra rằng so với nam nhân của mình, Cửu Huyền Tông hoàn toàn không thể sánh bằng. Ngay cả thế lực hàng đầu Đại Man Hải, Thất Tinh Cung, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không còn có thể so sánh với Vô Cực Môn. Bởi vì Vô Cực Môn đã thừa kế một phần cơ nghiệp của Trúc Xích Đại Đế, trong đó còn có một cây ngũ hành quả thụ, có khả năng phát triển thành đạo dược thực thụ. Hiện tại, mặc dù Vô Cực Môn chúng ta không có đạo tiên, nhưng chỉ cần thừa kế một phần cơ nghiệp của Trúc Xích Đại Đế, chúng ta cũng có thể sánh ngang với các thế lực hàng đầu. Rồi sẽ có ngày Vô Cực Môn xuất hiện đạo tiên. Vì vậy, bất kể khó khăn hay hiểm nguy, chúng ta đều phải thử rời hồ nước này, đảo này. Kiếm Bạch Lâu kiên quyết nói. Đúng vậy, xin trưởng giáo ra lệnh. Mọi người đồng thanh, khuôn mặt tràn đầy quyết tâm. Tiền bối, xin chỉ điểm thêm vài điều. Tần Tử Lăng gật đầu với mọi người, sau đó quay về phía Hỏa Long. Cả đám người cũng đồng loạt quay về phía Hỏa Long, ánh mắt rực cháy hy vọng. Địa cung nhiếp đề cách là chủ trận, con đường sát phạt chỉ có thể bị ngăn chặn bằng sức mạnh vượt trội, ngoài ra không còn cách nào khác. Đây chính là điểm lợi hại nhất của thập nhị địa cung huyền môn trận. Dù ngươi có hiểu được bố cục của đại trận, nhưng nếu không có sức mạnh áp đảo để chặn đứng sát phạt chi đạo, cái chết là điều không thể tránh khỏi. May mắn thay, trận này đã suy yếu theo thời gian, không còn uy lực như năm xưa. Vô Cực Môn hiện tại có binh hùng tướng mạnh, đã chuẩn bị sẵn sàng và bố trí chiến trận đối kháng, có thể cầm cự được một thời gian trước những đòn sát phạt của đại trận này. Tuy nhiên, ngươi lại muốn nhất tâm nhị dụng, vừa điều động lực lượng thu thập nước hồ bằng càn khôn động thiên, vừa muốn đào móc giữa hòn đảo trong hồ. Ngươi đừng tưởng hồ nhỏ, đảo cũng bé mà nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng. Độ khó của việc ngươi làm không hề kém so với mọi người đối đầu với sát chiêu của đại trận. Hồ nước này chứa tam quang thần thủy, vô cùng nặng và có linh tính, không phải dễ dàng mà thu thập được. May mắn là ngươi sở hữu càn khôn động thiên, và có thần hồn chi đạo để trói buộc linh tính của nước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu đổi lại là người khác chưa đạt tới cảnh giới đạo tiên, thì việc thu lấy là bất khả thi. Hơn nữa, hòn đảo này là nơi sinh trưởng thiên đạo tạo hóa quả và nguyên hội tiên thảo, không phải đất bình thường, mà vô cùng cứng rắn và nặng nề. Với thời gian ngắn ngủi hiện tại, việc đào đi vẫn là một nhiệm vụ đầy khó khăn. Tần Tử Lăng gật đầu với vẻ nghiêm túc, được, ta hiểu rồi. Sau đó hắn cùng mọi người bàn bạc về cách bố trí trận pháp, phân chia nhiệm vụ và chuẩn bị sẵn kế hoạch đối phó với bất trắc có thể xảy ra. Mọi thứ được sắp xếp chu toàn, kể cả những kịch bản tệ nhất cũng đã được tính toán kỹ lưỡng, không có chút sơ hở nào. Sau đó, mọi người chính thức bắt đầu hành động. 20 ngày sau, trong thế giới Càn Khôn Động Thiên, tại Xích Đế Sơn, đã xuất hiện thêm một hồ nước mới. Trong hồ không chỉ có một hòn đảo nhỏ mà là hai. Hồ nước phát ra ba màu thần quang rực rỡ. Trên hai hòn đảo nhỏ này, mỗi đảo mọc một cây thiên đạo tạo hóa quả. Một trong hai cây thiên đạo tạo hóa quả có 12 quả cùng một đóa hoa trên lá, trong khi cây còn lại không có gì cả. Trên một hòn đảo còn mọc 12 cây nguyên hội tiên thảo. Mỗi cây tỏa ra khói tím, rực rỡ hào quang và tràn đầy sinh cơ, đạo vận. Bên bờ hồ có một khu đất, nơi khói tím bốc lên, phù văn lập lòe, giống như một đại dương mênh mông. Tại đó có hơn 100 cây thiên văn thảo với số lượng lá khác nhau. Hòn đảo cùng hồ núi này vốn được rời từ địa cung nhiếp đề cách, còn hòn đảo kia thì đến từ địa cung chấp từ. Địa cung chấp từ bị tổn hại nhiều, uy lực đại trận yếu hơn so với nhiếp đề cách. Qua bao năm tháng, nơi này nhiều lần bị xâm nhập và những bảo vật đã bị lấy đi. Trong địa cung chấp từ, không còn hồ nước chứa tam quang thần thủy, cũng không có nguyên hội tiên thảo. Chỉ có một cây thiên đạo tạo hóa quả, và khoảng 10 cây thiên văn thảo với số lá ít ỏi. Tần Tử Lăng đã di chuyển cây thiên đạo tạo hóa quả này, cùng phần đất nơi nó sinh trưởng vào tam quang thánh hồ, tạo thành một hòn đảo nhỏ khác. Bên cạnh đó, phần vườn thuốc trồng thiên văn thảo và đất đai từ 12 tòa địa cung, cũng được Tần Tử Lăng di chuyển. Tuy nhiên, hắn không lấy hết mà để lại một ít cho những người hữu duyên. Vùng đất trồng thiên văn thảo là nơi hội tụ địa mạch, rất phù hợp cho sự sinh trưởng của loại thảo dược này. Nếu dịch chuyển toàn bộ, thì quả thật là đáng tiếc. Như câu trăng tròn rồi sẽ khuyết, nước đầy, rồi sẽ tràn. Tần Tử Lăng đã lấy được rất nhiều nên hắn quyết định để lại một phần, không làm việc quá tuyệt tình. Bên bờ Tam Quang Thánh Hồ, các đệ tử Vô Cực Môn, dù người nằm, người ngồi, ai nấy đều kiệt sức. Nhiều người còn mang thương tích, nhưng trên khuôn mặt họ tràn đầy niềm vui chiến thắng, nhiệt huyết dâng trào. Tần Tử Lăng cũng kiệt sức không kém, nhưng tâm trạng rất thoải mái. Ngày hôm đó, theo lịch tính, chỉ còn lại 30 ngày là Ám Hoàng Thiên sẽ mở thông đạo liên kết lại với đại thế giới. Tại Bách Thú Sơn Mạch, Tần Tử Lăng, dù đã mệt mỏi sau một chặng đường dài, vẫn tiếp tục bay qua đoạn hồn hà, tiến sâu vào phía tây của dãy núi. Sau một ngày, hắn đã đến trước thông đạo dẫn vào xào huyệt sâu trong núi, nơi năm xưa Thái Sử Bá từng đại chiến với Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Đứng trước hẻm núi, Tần Tử Lăng thở phào nhẹ nhõm và lộ ra vẻ vui mừng, cuối cùng cũng đến nơi. Sau khi di chuyển hết bảo bối từ 12 địa cung, Tần Tử Lăng quyết định bỏ qua kế hoạch thăm dò phong bạo cấm khu. Nơi đó rộng lớn, không gian hỗn loạn, thăm dò càng gặp nhiều hạn chế. Nếu có thời gian thoải mái, hắn sẽ dẫn người đi kiểm tra kỹ lưỡng, tìm kiếm cơ duyên. Nhưng thời gian hiện tại rất gấp gáp. Dù có thể tới được phong bạo cấm khu, thì thời gian tìm kiếm cơ duyên cũng rất hạn chế, chưa chắc đã có được gì. Tuy nhiên, Bách Thú Sơn Mạch lại khác, Tần Tử Lăng đã sớm thăm dò nơi này và biết rõ nơi nào chứa đựng cơ duyên lớn. Hơn nữa, với thực lực hiện tại, hắn hoàn toàn có khả năng đoạt lấy những cơ duyên này. Do đó, hắn bỏ qua phong bạo cấm khu và quyết định tiến về Bách Thú Sơn Mạch. Trên đường đi, Tần Tử Lăng không còn giữ thái độ thận trọng như trước, mà gần như công khai toàn bộ hành tung, chạy hết tốc lực. Nguyên do là vì Ám Hoàng Thiên chỉ mở ra 20 năm theo lời đồn, nhưng ai biết liệu thời gian có chính xác không? Nếu chưa kịp đến Bách Thú Sơn Mạch mà Ám Hoàng Thiên chuẩn bị hợp lại với thế giới bên ngoài, xuất hiện vết nứt không gian, hắn không chỉ mất cơ hội mà còn đối diện với tổn thất nặng nề. Vì vậy, hắn không còn thời gian che giấu hành tung mà phải nhanh chóng chạy đi. Hiện tại, Ám Hoàng Thiên đang bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc săn bắn và giết chóc điên cuồng. Những kẻ tự cho là cường đại giống như những con sói hoang đói khát, đôi mắt luôn rình rập, tìm kiếm con mồi khắp nơi. Trong giai đoạn cuối cùng của cuộc săn bắn điên cuồng tại Ám Hoàng Thiên, những người yếu hơn đã tìm nơi ẩn náu, chờ đợi thời điểm hai thế giới hợp lại để tránh rủi ro. Tuy nhiên, vẫn còn một số người chưa từ bỏ hy vọng, hoặc vì lòng tham, hoặc vì đánh giá sai lầm về sức mạnh của bản thân, vẫn đang lang thang ngoài kia để tìm kiếm cơ hội cuối cùng. Tần Tử Lăng, với thực lực bát phẩm, công khai hành tung gần như khoe khoang, khiến hắn trở thành mục tiêu hấp dẫn trong mắt những thợ săn đang tìm kiếm con mồi. Trong mắt họ, Tần Tử Lăng chẳng khác gì một con dê béo, và từ khoảng cách xa, họ đã có thể nhận biết được khí tức của hắn, chuẩn bị săn đuổi. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không có ý định khoan nhượng hay khách khí với những kẻ săn mồi này, những kẻ không có đạo đức hay giới hạn cuối cùng. Khi chúng xuất hiện, hắn lập tức sử dụng thủ đoạn lôi đình để tiêu diệt tất cả, không để lại bất kỳ cơ hội nào cho chúng chạy thoát. Những nhóm thợ săn này thường là các cường giả mạnh mẽ, xếp hạng trong top 200, và nhiều người trong số họ thậm chí đạt tới cảnh giới chân tiên cửu phẩm. Với sức mạnh như vậy, nếu gặp phải một nhân vật cường đại như Tư Thiếu Nam, họ vẫn có hy vọng chạy thoát. Nhưng thật không may, lần này họ gặp phải Tần Tử Lăng, một người có sức chiến đấu gần như sánh ngang với đạo tiên, và còn mang theo đội ngũ hơn 10 chân tiên cửu phẩm, cùng với 80-90 chân tiên bát phẩm cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, những trận chiến này thường kết thúc ngay khi bắt đầu, gần như là một sự nghiền nát tuyệt đối, không cần suy nghĩ hay toan tính. Trên con đường tiến đến Bách Thú Sơn Mạch, Tần Tử Lăng đã tiêu diệt ít nhất 200 vị chân tiên, cướp lấy tài nguyên số lượng lớn, bao gồm nhiều tiên khí và đạo bảo đỉnh cấp. Khi Tần Tử Lăng đến được thông đạo hẻm núi phía tây của Bách Thú Sơn Mạch, chỉ ít một nửa đệ tử chân tiên của Vô Cực Môn đã sở hữu một món đạo bảo. Tuy nhiên, thứ mà Tần Tử Lăng vẫn tiếc nuối là giới binh, một loại bảo vật cực kỳ khó tìm. Hiện tại, không một đệ tử nhân tiên nào của Vô Cực Môn, bao gồm cả Tiêu Thiên, sở hữu giới binh, khiến hắn ít nhiều cảm thấy tiếc nuối dù đã đạt được rất nhiều thứ. Lịch. Một tia chớp chói sáng nứt cả bầu trời, âm thanh rền vang khắp hẻm núi. Bóng tối dày đặc bất ngờ phủ xuống Tần Tử Lăng, và từ đó, một con chim hung hãn ba đầu sáu mắt, sáu chân, bốn cánh lao thẳng về phía hắn, như một quái vật di chủng của thời đại cổ xưa. Giết, một lưỡi đao đen kịt, lạnh lẽo như tử thần chém ngang bầu trời, vạch thẳng về phía con chim hung tợn. Con quái vật khổng lồ, hình dạng như bông sen đen, bị chém đôi ngay giữa không trung, máu phun trào như mưa, kéo theo màn mở đầu cho một trận đại kiếp nạn tại Bách Thú Sơn Mạch. Lần này, Tần Tử Lăng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến sâu vào trong sơn mạch, đối diện với bốn đại xào huyệt. Cuộc tấn công quá lớn và ầm ĩ, không thể lén lút mà chỉ có thể mở đường bằng máu. Trong thế giới của kẻ mạnh, chỉ có một quy tắc, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Khôn sống mống chết, cá lớn nuốt cá bé. Đây là luật của Bách Thú Sơn Mạch, nơi mà sự sống không có trí tuệ, nhưng vẫn vận hành theo những quy tắc nghiệt ngã và tàn khốc của tự nhiên. Ở nơi sâu thẳm của ngọn núi phía tây, Kim Sí Đại Bằng Điểu là chúa tể. Nó đứng trên đỉnh cao của chuỗi thức ăn, thường xuyên săn mồi là các loài di chủng khác, những quả thiên đạo tạo hóa quý hiếm trong thung lũng thuộc về nó đầu tiên. Những loài khác chỉ có thể chia phần sau khi nó đã thỏa mãn. Đây là luật lệ đẫm máu, không một loài nào dám làm trái. Nếu ai dám vi phạm, chỉ có hai kết cục, một là giết chết Kim Sí Đại Bằng Điểu để chiếm ngôi vị, hai là bị giết và trở thành thức ăn cho nó. Hiện tại, Tần Tử Lăng phải đối diện với tình thế tương tự, hắn chỉ có hai lựa chọn, tiêu diệt những di chủng cường đại trong xào huyệt và cướp lấy cơ duyên, hoặc bị tiêu diệt. Tần Tử Lăng không vội hành động. Dù các di chủng không có trí tuệ cao, nhưng chúng vẫn có bản năng nguyên thủy và khả năng phán đoán nguy hiểm. Là một sinh vật có trí tuệ vượt trội, Tần Tử Lăng sẽ không mạo hiểm dẫn toàn bộ lực lượng của mình, xông vào một cách bừa bãi. Như vậy sẽ chỉ khiến bọn họ trở thành mục tiêu quá dễ phát hiện. Nếu làm bùng nổ sự tức giận toàn bộ di chủng trong Bách Thú Sơn Mạch, kể cả khi hắn cướp được vài cây thiên đạo tạo hóa quả, thì tổn thất về nhân lực có thể sẽ vô cùng lớn. Hắn quyết định tấn công theo chiến thuật bắt giặc bắt vua. Trước hết, phải nhanh chóng trấn áp Kim Sí Đại Bằng Điểu và tiêu diệt những loài di chủng mạnh nhất trong xào huyệt. Điều này sẽ khiến bọn chúng sợ hãi, sau đó hắn sẽ nhanh chóng thu gom bảo vật. Tần Tử Lăng một mình đột phá hẻm núi. những di chủng hùng mạnh lao vào hắn như những chiến binh liều chết. Nhưng không con nào có thể ngăn cản hắn. Tần Tử Lăng hoặc chém chết chúng bằng một nhát đao, hoặc sử dụng ngũ sắc vũ châu thả ra thần quang ngũ sắc, khiến chúng bất động, sau đó cưỡng ép đưa vào càn khôn động thiên. Một khi bị hút vào càn khôn động thiên, số phận của chúng đã được định đoạt. Các đệ tử của vô cực môn đang chờ sẵn như bầy sói, nhanh chóng khống chế chúng và giam cầm tại chân núi Xích Đế Sơn. Xích Đế Sơn, nơi thân thể của Trúc Xích Đại Đế hóa thành núi, tỏa ra uy nghiêm còn sót lại của một vị đại đế. Bọn di chủng, dù hung hãn đến đâu, khi đối diện với uy lực của đại đế, cũng phải cúi đầu, bản năng thú tính bị chấn áp mạnh mẽ. Lúc này, ngũ hành quả thụ tỏa xuống vô số khí lành rực rỡ, bao bọc nhẹ nhàng lấy những di chủng hung tợn. Âm dương ngũ hành, khởi nguyên của vạn vật, từ từ làm dịu đi bản tính thú tính của chúng, giống như đưa chúng về lại lòng mẹ. Sự hung hãn dần dần tiêu tán, xem ra, có hy vọng thuần hóa đám di chủng này rồi. Lại Ất Noãn tỏ ra vui mừng. Thế nhưng, Hỏa Long với con mắt độc nhất nói, ám hoàng thiên ẩn chứa lực lượng quỷ dị vô cùng phức tạp. Những di chủng có huyết mạch thuần khiết, mạnh mẽ, khi được gột rửa bằng khí lành từ ngũ hành quả thụ, có thể tẩy bớt thú tính, dần dần thuần hóa và điều khiển được. Nhưng đối với những di chủng có huyết mạch không đủ thuần khiết, chúng bị khí tức quỷ dị xâm nhiễm quá sâu, dù có thể tạm thời kiềm chế được thú tính, thì việc thuần hóa hoàn toàn gần như là điều không tưởng. Cũng đúng, thật đáng tiếc. Kiếm Bạch Lâu thở dài, nếu có thể thuần phục được một đám di chủng cường đại để bảo vệ sơn môn, hay vật cưỡi, thì đại môn phái của chúng ta sẽ trở nên vô cùng uy thế. Hỏa Long cười lớn, người nghĩ thật đơn giản. Di chủng không giống chúng ta, không biết tu luyện hay hấp thu linh khí của thiên địa. Chúng chỉ duy trì sức mạnh và thể lực bằng cách ăn tiên dược, linh cốc, hoặc huyết nhục. Những di chủng cường đại này có sức ăn vô cùng lớn. Nếu các ngươi nuôi cả một đám, tài nguyên sẽ hao hụt đến mức nào? Thay vì tiêu tốn tài nguyên như vậy, không phải tốt hơn nếu dành cho việc bồi dưỡng môn nhân? Thuần hóa 120 con di chủng cửu phẩm là đủ rồi. Trong lúc Hỏa Long đang nói, Tần Tử Lăng đã đưa một con diệt mông điểu cửu phẩm vào không gian. Con diệt mông điểu này có bộ lông màu xanh lá, với chiếc đuôi đỏ rực như lửa. Khi đôi cánh của nó mở ra, trời đất như bị che khuất. Vừa vào đến càn khôn động thiên, nó liền dương cánh lao về phía bầu trời, muốn thoát khỏi không gian. Nhưng lập tức, hàng chục đạo bảo quang bắn lên, biến thành một dòng sông ánh sáng, chấn áp diệt mông điểu xuống chân Xích Đế Sơn. Con diệt mông điểu này có huyết mạch thuần khiết, khá cường đại, có thể có cơ hội thuần hóa được. Hỏa Long nhìn con chim vẫn còn dãy giụa dưới chân Xích Đế Sơn, gầm gừ đầy phẫn nộ, nói. Cả diệt mông điểu cũng chỉ có một vài phần cơ hội thôi sao? Đám người Kiếm Bạch Lâu không khỏi rùng mình, hút một hơi lạnh. Đột nhiên, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, kẻ thống trị dãy núi, bị đánh động. Nó từ từ vỗ cánh bay lên không trung, thân thể khổng lồ tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, đầy sát khí. Đôi mắt ưng vàng kim sắc bén nhìn xuống, ngạo nghễ như thể mọi thứ dưới kia đều không đáng để nó để tâm. Cuối cùng ngươi cũng động thủ. Tần Tử Lăng lẩm bẩm, mắt nhìn chằm chằm vào Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Ta rất muốn đấu một trận quang minh chính đại với ngươi, đánh cho thỏa thích. Nhưng đáng tiếc, tình thế không cho phép. Trong khi hắn nói, cơ thể đột ngột biến hóa, trở thành một người khổng lồ cao hàng chục trượng, thậm chí vượt qua cả kích thước đôi cánh khổng lồ của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Tần Tử Lăng một tay nắm chặt Hắc Long đao, tay kia nâng Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn, phía sau đầu lơ lửng ngũ sắc vũ châu rực rỡ. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, đối mặt với hình ảnh khổng lồ như một ngọn núi của Tần Tử Lăng, khí tức và sức mạnh của hắn tỏa ra đầy áp lực. Thế nhưng, thay vì hoảng sợ, ánh mắt của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu càng trở nên hung hãn, khát máu hơn. Lịch, một tiếng hét cao vút xé trời vang lên từ Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh, toàn thân tỏa ra kim quang rực rỡ, hóa thành hàng ngàn thanh kim kiếm sắc bén bay vút về phía Tần Tử Lăng. Đồng thời, nó lao xuống với móng vuốt sắc bén, như muốn nghiền nát tất cả trước mặt. Áp lực từ cuộc tấn công này khiến không gian xung quanh như nặng nề hơn, Tần Tử Lăng cảm giác như núi lớn đổ sập xuống, cùng với sức mạnh xuyên thấu cực kỳ sắc bén. Đòn này mạnh mẽ vượt xa bất kỳ đối thủ nào mà hắn từng gặp trước đó, thậm chí còn hơn cả Thương Mẫn Tú. Không lạ gì mà Thái Sử Bá phải bỏ chạy thục mạng. Không lạ gì Thương Mẫn Tú và Tư Thiếu Nam vội vã rời khỏi Bách Thú Sơn Mạch ngay sau khi lấy được Thiên Đạo Tạo Hóa Quả. Tần Tử Lăng thầm nghĩ, con Kim Sĩ Đại Bằng Điểu này quá mạnh, may mà ta đã dọn bớt một phần di chủng quanh đây. Nếu không, kinh động toàn bộ di chủng trong sơn cốc, chỉ việc trấn áp con quái vật này cũng đã là siêu khó, chưa kể tổn thất nhân mạng. Nghĩ vậy, Tần Tử Lăng nâng cao Phong Lôi Sơn Nhạc Ấn. Nó nhanh chóng biến thành một ngọn núi phong lôi mãnh liệt, ầm ầm giáng xuống, chặn đứng hàng ngàn thanh kim kiếm lao tới. Cong, cong, cong, những thanh kim kiếm va vào núi phong lôi, phát ra âm thanh chói tai của kim loại va chạm. Núi rung chuyển, Phong lôi tản ra, từng thanh kiếm hóa thành điểm kim quang rồi tan biến. Ngay lúc phong lôi sơ nhạc ấn chặn đứng mưa kiếm, Tần Tử Lăng nắm chặt hắc long đao, cơ bắp như dây leo quấn trên cổ thụ, căng phồng lên, vung mạnh thanh đao về phía hai móng vuốt khổng lồ của kim sĩ đại bằng điểu. Cùng lúc đó, ngũ sắc thần quang phóng lên trời, rơi xuống phía sau lưng của con chim khổng lồ như một cơn lũ ánh sáng ngũ sắc. Cong, cong. Hắc long đao chém ngang vào móng vuốt vàng kim, phát ra tia lửa như chớp điện. Chấn động mạnh đến nỗi tay Tần Tử Lăng tê dại, lưỡi đao hắc long đao bị mẻ đi một chút. Tuy vậy, móng vuốt của kim sĩ đại bằng điểu vẫn bị hằn một vết sâu, khiến nó lùi lại, không thể giữ thăng bằng. Một người một chim đều sở hữu thể chất cường hãn và sức mạnh vô cùng lớn. Cú va chạm vừa rồi thực sự là một trận đấu ngang tài ngang sức. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng có một lợi thế, hắn tu luyện ba đạo. Khi kim sĩ đại bằng điểu vừa lùi lại do đòn chém, chưa kịp lấy lại thế, ngũ sắc thần quang đã giáng xuống, như năm ngọn núi khổng lồ ép lên lưng nó. Trước sức mạnh khủng khiếp này, thân thể to lớn của kim sĩ đại bằng điểu đột nhiên chìm xuống, không thể giữ vững sự cân bằng. Kim sĩ đại bằng điểu quả thực vô cùng lợi hại, khi ngũ sắc thần quang ép chặt thân thể nó xuống, nó hét dài một tiếng, cánh chấn động mạnh mẽ, sức mạnh khủng khiếp từ huyết thống của nó tỏa ra khắp không gian. Thân thể của nó đột nhiên phồng lớn, phát ra ánh sáng vàng rực rỡ như một mặt trời đang cháy sáng, hào quang từ nó vượt qua cả ngũ sắc thần quang. Sự chấn động mạnh mẽ làm ngũ sắc thần quang bị gợn sóng, suy yếu. Tần Tử Lăng nhận ra sự nguy hiểm, kim sĩ đại bằng điểu với huyết mạch cao quý, ngạo nghễ bẩm sinh, đã khinh địch và không cho phép các di chủng khác can thiệp, nhưng giờ nó đang phản kháng dữ dội. Nếu để nó thoát khỏi sự kìm kẹp này, trận chiến tiếp theo sẽ là một trận tử chiến đẫm máu, cực kỳ khó khăn. Giết! Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngay lúc ngũ sắc thần quang bị chấn động, Tần Tử Lăng hét lớn. Không gian quanh hắn bỗng vặn vẹo, năm vị minh tiên tướng từ càn khôn động thiên bước ra, xuất hiện xung quanh, hợp thành ngũ phương chấn ngục chiến trận. Trước đó, trong trận chiến với kỳ quỷ của U Huyết Tông, Tần Tử Lăng đã chiếm được đạo bảo hoàng giai thượng phẩm cửu khô lâu minh hoàn đao và bộ trận kỳ khô lâu minh phiên. Giờ đây, những pháp bảo này rơi vào tay năm vị minh tiên tướng, phát huy sức mạnh chân chính, triển khai trận thế cực kỳ lợi hại. Năm cây khô lâu minh phiên phất lên, cửu khô lâu minh hoàn đao được tế lên, sức mạnh tử vong tuôn trào, tạo ra vô số đầu lâu, rồi biến thành một con minh long to lớn, toàn thân làm bằng bạch cốt. Minh long dương cao móng vuốt trắng toát, phóng về phía kim sĩ đại bằng điểu, đang cố gắng vẫy cánh để thoát khỏi sự trói buộc của ngũ sắc thần quang. Móng vuốt khổng lồ của minh long đột nhiên chụp xuống lưng kim sĩ đại bằng điểu, kìm chặt nó. Kim sĩ đại bằng điểu không ngừng giãy giụa, cố vươn cánh bay lên, nhưng sự phối hợp giữa ngũ sắc thần quang và minh long đã khiến nó không thể thoát ra, thân thể khổng lồ của nó bị ép chặt xuống mặt đất. Minh long với bộ xương trắng toát và kim sĩ đại bằng điểu bao phủ bởi ánh kim quang đang lao vút lên bầu trời. Trong không trung, ánh sáng từ hai phía hòa quyện vào nhau, như nhật nguyệt giao thoa, tạo nên một trận chiến khốc liệt giữa sự sống và cái chết. Minh long cố gắng chuyển hóa sức mạnh tử vong thành năng lượng sinh cơ, trong khi kim sĩ đại bằng điểu lại phản kích, dùng sức mạnh huyết thống cường đại để chống lại. Bất ngờ, một tiếng nổ vang lên khi bạch quang và kim quang va chạm. Minh long với bộ xương trắng to lớn cuối cùng cũng phá vỡ lớp kim quang, chấn áp kim sĩ đại bằng điểu bằng một cú chảo mạnh mẽ. Cùng lúc đó, một chiếc móng vuốt rực rỡ như kim long chảo xuất hiện, chụp lấy cổ kim sĩ đại bằng điểu. Dù Tần Tử Lăng hiện tại chưa đạt đến đẳng cấp của đạo tiên, nhưng nhờ sự giúp đỡ của năm minh tiên tướng, hắn đã có sức mạnh ngang ngửa với đạo tiên. Mặc dù kim sĩ đại bằng điểu rất mạnh, nhưng vẫn không thể chống lại sự tấn công đầy chiến lược của Tần Tử Lăng. Cuối cùng, kim sĩ đại bằng điểu bị hạ xuống, lưng bị áp chế bởi ngũ sắc thần quang và một chiếc chảo xương trắng to lớn, cổ của nó bị kim long chảo siết chặt, khiến nó phải gục xuống mặt đất trong sự đau đớn và bất lực. Đất đai nứt toác, các vách núi rung chuyển, đá tảng rơi xuống ào ạt. Trong thung lũng, các di chủng chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, lộ rõ vẻ sợ hãi theo bản năng. Dù bị chấn áp, kim sĩ đại bằng điểu không cam chịu, tiếp tục giãy giụa kịch liệt, khiến đất đai bị cày xới thành những rãnh sâu. Tần Tử Lăng không thể lơ là, biết rằng bản thân là những kẻ ngoại lai và không thể làm vua ở vùng đất này. Sớm muộn gì các di chủng trong thung lũng cũng sẽ nhận ra điều đó và phản công. Nhanh chóng, hắn lấy ra khốn tiên tác, một món tiên khí đã lâu không sử dụng, và dùng nó để quấn chặt kim sĩ đại bằng điểu. Sau đó, Tần Tử Lăng chuyển kim sĩ đại bằng điểu vào càn khôn động thiên. Tuy nhiên, ngay khi vào càn khôn động thiên, kim sĩ đại bằng điểu lại bùng phát sức mạnh huyết thống, tỏa ra ánh kim quang rực rỡ. Đôi cánh vàng của nó biến thành những lưỡi kiếm sắc bén, cắt nát khốn tiên tác. Mỏ ưng của nó chỉ cần một lần mổ đã khiến khốn tiên tác rung lên, xuất hiện một vết nứt, kim sĩ đại bằng điểu là một trong những sinh vật hung hãn và cường đại nhất từ thời viễn cổ, với thân thể là một thứ vũ khí thần thánh. Ở thời đại đó, nhiều kim sĩ đại bằng điểu không theo con đường luyện khí mà chọn con đường nhân tiên, thậm chí có những kẻ đã đạt đến cảnh giới kết giới của nhân tiên. Khi chết đi, thân thể của chúng trở thành giới binh. Con kim sĩ đại bằng điểu này, với huyết mạch thuần khiết và mạnh mẽ, nếu không bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh của ám hoàng thiên, có lẽ đã trở thành một cường giả cảnh giới kết giới. Có thể tưởng tượng được sự sắc bén và cứng rắn của mỏ ưng, cánh chim và móng vuốt của kim sĩ đại bằng điểu. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc nó bị đưa vào động thiên thế giới, nơi đó đã được chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Vừa mới dãy dụa kịch liệt, mổ mạnh mẽ vào khốn tiên tác, cố gắng thoát ra, thì một cái hỏa đỉnh khổng lồ đã áp xuống, cùng với sự chấn áp của Lam Nhiễm và những người khác. Tiếng nổ oành vang lên khi kim sĩ đại bằng điểu bị áp chế dưới chân Xích Đế Sơn, cơ thể nó đã bị thương nặng. Mặc dù rất hung mãnh và mạnh mẽ, nhưng kim sĩ đại bằng điểu cũng khó tránh khỏi sự vây công của Vô Cực Môn, chỉ trong một thời gian ngắn đã bị khống chế. Sau khi chấn áp kim sĩ đại bằng điểu, Tần Tử Lăng giao nhiệm vụ cho một số nhân tiên, chân tiên bát phẩm để xử lý. Lam Nhiễm cùng những chân tiên, nhân tiên mạnh nhất theo sát và rời khỏi Càn Khôn Động Thiên. Họ ngay lập tức phát động một cuộc tấn công nhanh chóng và quyết liệt vào các di chủng trong thung lũng, những kẻ vẫn còn sợ hãi và không dám tiến lên. Trong thung lũng, có 25 di chủng cửu phẩm cấp và 70-80 di chủng bát phẩm cấp, tất cả đều rất mạnh mẽ. Tần Tử Lăng áp dụng một chiến lược khôn ngoan. Mặc dù di chủng không có trí tuệ cao, nhưng chúng cũng có một thủ lĩnh là kim sĩ đại bằng điểu. Khi kim sĩ đại bằng điểu bị chấn áp và đưa vào Càn Khôn Động Thiên, đàn thú không chỉ sợ hãi mà còn mất đi sự lãnh đạo, khiến sức chiến đấu của chúng trở nên rời rạc. Tần Tử Lăng cùng 15 vị chân tiên, nhân tiên, minh tiên tướng cửu phẩm tiến vào thung lũng, giống như một lưỡi dao sắc bén, chém giết không ngừng. Trong chớp mắt, 3 di chủng cửu phẩm đã bị tiêu diệt, 4 di chủng khác bị bắt và chuyển vào động thiên thế giới. Tại đó, chúng ngay lập tức bị chấn áp bởi Hỏa Long và các chân tiên, nhân tiên bát phẩm, những người có ưu thế sân nhà và được thiên đạo bổ trợ. Trong Đại Sơn Cốc, sau khi 11 di chủng cửu phẩm cấp và 30 di chủng bát phẩm cấp bị tiêu diệt, các di chủng khác bắt đầu bỏ chạy, không dám tiếp tục chiến đấu. Tần Tử Lăng không truy đuổi chúng, mà tập trung vào nhiệm vụ cấp bách là thu thập thiên đạo tạo hóa quả và các tiên thảo cùng thổ nhưỡng đặc biệt trong thung lũng. Trận càn quét này dù thành công nhưng cũng quá đẫm máu, khiến Tần Tử Lăng cảm thấy không thoải mái và không muốn tiếp tục giết chóc. Mọi người tiến vào sơn cốc, các môn nhân đệ tử từ Càn Khôn Động Thiên nhanh chóng hỗ trợ đào móc thổ địa và chuyển đi thiên đạo tạo hóa quả cùng tiên thảo. Khi mặt đất bị đào mở, thung lũng xuất hiện một hố sâu, từ đó hai luồng khí tức canh kim khủng khiếp phóng lên trời, khiến Tần Tử Lăng và mọi người đều cảm thấy rợn tóc gáy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.